Nhưng mà này cung tiễn nhưng có thể đồng thời ngưng tụ ngũ hành lực, có thể nghĩ, cung này cường đại cỡ nào. Cũng may là, lấy Hiên Viên lão tổ đám người thực lực, căn bản là không có cách đem cung này toàn bộ lực lượng thi triển ra, bằng không nói, cho dù là hiện tại hắn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản đến. Liên Dịch Thu miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một đạo làn gió thơm đánh tới, lập tức chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ xuất hiện, ngăn ở Dịch Thu trước người. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy đến người không là người khác, đúng là Hiên Viên Vân Nguyệt. Dịch Thu biến sắc, vội vàng nói, Vân Nguyệt, ngươi mau lui xuống, ngươi chạy ra làm gì? Hiên Viên Vân Nguyệt không để ý đến Dịch Thu, tử tử cắn môi dưới, nhìn nơi xa Hiên Viên lão tổ nói, ra ra, ngươi bỏ qua Dịch Thu đi. Bỏ qua? Hiên Viên lão tổ cười lạnh nói, hắn giết chết ta vô số tộc nhân, còn ngươi nữa ca ca cùng phụ thân ngươi, ngươi nói cho ta biết bỏ qua nàng. Vân Nguyệt, ngươi bị ma quỷ ám ảnh, lẽ nào liền diệt tộc đại hận đều quên sao? Hiên Viên Vân Nguyệt cắn răng nói, nếu không phải phụ thân bọn họ dồn ép không tha, Dịch Thu cũng sẽ không xuất thủ, chuyện này làm sao có thể đoán đến Dịch Thu trên thân. Hiên Viên lão tổ cười lạnh nói, việc này ta mặc kệ, ta chỉ biết hắn giết ta nhiều tộc nhân như vậy, liền được đền bù mệnh. Hiên Viên Vân Nguyệt sắc mặt tái nhợt nói, gia gia đã muốn giết hắn, ngay cả ta cũng cùng nhau giết đi. Hiên Viên lão tổ trong mắt lóe lên một chút hung ác vẻ, lãnh khốc vô tình nói ra, được, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Đang nói rơi xuống, Hiên Viên lão tổ ngón tay bung ra, ngũ sắc tiết khí ra, như một đạo như sao rơi hướng về Dịch Thu mà tới. Hừ, giỏi một cái vô tình Hiên Viên lão tổ, liền cháu gái của mình tất cả đi xuống tay, bất quá ngươi cho rằng dựa vào đạo này chó má tiễn khí là có thể giết ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Liền ngũ sắc tiễn khí sắp bắn tới Hiên Viên Vân Nguyệt trên thân thời điểm, Dịch Thu đem Hiên Viên Vân Nguyệt kéo ra phía sau mình, lập tức đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ mi tâm chỗ, sau một khắc, tứ tượng thánh nguyên đột nhiên theo hắn mi tâm trong đó bắn ra. Cùng ngũ sắc tiễn khí ở giữa không trùng gặp nhau. Ùng ùng. Ngũ sắc tiễn khí ông trời đất ngũ hành lực cùng tứ tượng thánh nguyên tứ đại thánh lực liên tiếp va chạm, dâng lên từng đạo kinh thiên động địa khí lưu, hướng về bốn phía liên tiếp đánh tới. Kèm theo từng tiếng kinh thiên động địa nổ vang sau, ngũ sắc tiễn khí cuối cùng a tứ tượng thánh nguyên lực lượng áp chế gắt gao, lập tức phá tan đến. Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, Hiên Viên lão tổ đám người triệt để há hốc mồm. Đặc biệt Hiên Viên lão tổ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Dịch Thu lại có thể chặn một mũi tên này, hơn nữa nhìn Dịch Thu hình dạng, dường như hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi. Hiên Viên lão tổ nhìn kỹ một chút Dịch Thu tế xuất tứ tượng thánh nguyên, chợt phát hiện cái gì mở dạng, ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, ngươi đây là thánh nguyên, ngươi dĩ nhiên đã thành thánh ba. Hiên Viên lão tổ nói, như đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét, nhất thời kêu tất cả mọi người tại chỗ đều ăn sợ nói không ra lời. Trăm năm thành thánh, lại một cái tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện. Chương 1070, toàn bộ chu diệt. Mọi người thấy giữa không trung tứ tượng thánh nguyên, đều mặt mang chấn động nét mặt. Trăm năm thành thánh, loại chuyện này chỉ tồn tại truyền thuyết. Mà giờ khắc này, như vậy sự thực nhưng đặt ở trước mặt bọn họ, để cho bọn họ không thể không tin tưởng. Trăm năm thành thánh, làm sao có thể? Hiên Viên lão tổ trên khuôn mặt, nhất thời hiện ra một hoảng loạn không thôi nét mặt. Nếu như Dịch Thu không có trở thành thánh giả, hắn có hoàn toàn chắc chắn kích sát Dịch Thu. Thế nhưng lúc này, Dịch Thu đã thành thánh, hơn nữa ung dung chặn ngũ hành thiên khí, vậy hắn tại Dịch Thu phía trước, tựu như cùng con kiến hôi tồn tại. Nghĩ tới đây, Hiên Viên lão tổ mắt sáng lên, dẫm chân xuống, thân thể thần tốc lướt tầm ầm ra, tốc độ nhanh như điện chớp, hướng về nơi xa chui tới. Hừ, còn muốn chạy? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, bàn tay một phen, tứ tượng thánh nguyên trong nháy mắt trở về đến trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện tại ngoài mười mấy dặm, ngăn trở Hiên Viên lão tổ lối đi. Lao tặc, ngươi chạy trốn nơi đâu? Hiên Viên lão tổ thấy Dịch Thu mặt người hiền lành nụ cười, cả người nhưng toát ra mồ hôi lạnh, thấy lạnh cả người tự trước mắt mọc lên. Dịch Thu, ta thế nhưng Vân Nguyệt gia gia, ngươi nếu thương tổn ta. Ha ha, ngươi bây giờ muốn lên là Vân Nguyệt gia gia đến sao? Ban nãy ngươi xuất thủ thời điểm, thế nhưng không chút nào quan tâm Vân Nguyệt sống chết đây. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, bàn tay về phía trước duỗi một cái, trong sát na Hiên Viên lão tổ bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số phong bạo, cuồng phong gào thét trong lúc đó, vô số phong bạo theo bốn phương tám hướng hướng về Hiên Viên lão tổ trào lên đến. Hiên Viên lão tổ sắc mặt tái nhợt vô huyết, muốn tránh thoát, nhưng mà hôm nay Dịch Thu thi triển phong chi thánh lực, cường đại cỡ nào, cho dù hắn tu vi không thấp, thế nhưng tại đây vô số phong bạo phía trước, cũng không có chút nào chống cự lực. Hiên Viên lão tổ biết lần này chắc chắn phải chết, lúc này giận dữ hét, Dịch Thu, ta mặc dù không là ngươi đối thủ, thế nhưng sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ chết so với ta thảm hại hơn ba. Phải không? Đáng tiếc ngươi xem không tới. Dịch Thu ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo, năm ngón tay đột nhiên hợp lại, vô số phong bạo gào thét vậy nện ở Hiên Viên lão tổ trên thân. Rầm rầm rầm. Hiên Viên lão tổ thân ảnh rất nhanh liền bị đẩy trời phong bạo chiếm đoạt, toàn bộ thân hình trong nháy mắt ra sẽ thành vỡ nát. Đợi Hiên Viên lão tổ bị gió lốc xé nát sau, Dịch Thu bàn tay đưa tay về phía trước, trong hư không phảng phất xuất hiện một cái bàn tay vô hình, theo trong gió bao trộm tới hai dạng sự vật. Một cái đúng là cái kia có thể bắn ra thiên địa ngũ hành tiễn khí ngũ hành chấn thiên cung, mà cái khác thời là một chiếc nhận chữ vật. Dịch Thu hừ nhẹ một tiếng, đem hai đồ đạc thu hồi sau, liền xoay người trở lại Hiên Viên Vân Nguyệt cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ trước mặt. "Vân Nguyệt, ta giết ngươi ra ra, ngươi không có hận ta đi?" Hiên Viên Vân Nguyệt lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói, "Không biết, hắn đã không để bụng ta chết sống, ta cần gì phải quan tâm hắn, huống chi ta sớm đã không phải Hiên Viên hoàng tộc người." Dịch Thu gật đầu, lập tức sắc bén ánh mắt hướng về những huyết ma giáo đó giáo chủ đám người quét qua. Những người đó a này băng lãnh ánh mắt lần lượt lướt qua thời điểm, không khỏi cả người run, hoảng sợ không hiểu. Hiên Viên lão tổ kết quả, bọn họ đã thấy, bọn họ biết, người trẻ tuổi trước mắt này căn bản không phải bọn họ những người này có khả năng trêu chọc tồn tại, thậm chí có thể nói bọn họ đã hoàn toàn không ở một thế giới người trên, chỉ cần người này tùy ý động động ngón tay, cũng đủ để đem ở đây người toàn bộ tiêu diệt. Rất nhanh, Dịch Thu ánh mắt lần lượt lướt qua sau, liền rơi vào Tà Đế trên thân, khóe miệng khẽ cong, không hiểu lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nghe nói ngươi nghị chạm nữ nhân ta. Tà Đế hù dọa được mặt như màu đất, liền vội vàng lắc đầu nói, Dịch công tử hiểu lầm, ta chẳng qua là cùng Tuyết Cơ cô nương chỉ đùa một chút ta. Nói đùa sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đưa ra một ngón tay, chỉ hướng nơi xa Tà Đế nói, vậy ta cũng chỉ đùa với ngươi thế nào, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta nhất chỉ, ta liền để cho ngươi sống. Đang nói rơi xuống, một đạo nóng rực hỏa trụ sao động bắn ra, tốc độ thật nhanh, giống như một đạo nóng rực như tia chớp. Tà Đế còn chưa kịp phản ứng, cột lửa kia cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong sát na quán xuyến bộ ngực hắn. Xôn xao, hỏa trụ vỡ ra được, kinh khủng hỏa diễm trực tiếp đem Tà Đế thôn phệ. Kèm theo Tà Đế có tiếng kêu thảm thiết, Tà Đế thân thể qua trong giây lát liền hóa thành cho tàn. Một cái huyết đế cường giả liền như vậy biến mất. Thấy như vậy một màn, còn lại không biết người không hù dọa được cả người run. Dịch Thu lập tức xoay chuyển ánh mắt lại lần nữa rơi vào huyết ma giáo giáo chủ trên thân. Huyết ma giáo giáo chủ sớm đã hù dọa được hai chân như nhũn ra, liền vội vàng quỳ xuống đất, hướng về Dịch Thu dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà Dịch Thu chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn mắt, trong miệng thở khẽ một chữ: chết. Huyết ma giáo giáo chủ bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số hỏa diễm, lập tức cũng bị đốt chết tươi. Ngay sau đó được xưng là độc thần xấu xí nam tử, còn có Hải Yêu đại đế toàn bộ a đang sống giết chết. Bất quá giữa lúc Dịch Thu chuẩn bị đem người cuối cùng vóc người to lớn yêu đế cũng giết chết thời điểm, một bóng người xinh đẹp nhưng tùy theo xuất hiện, ngăn ở yêu đế phía trước. Dịch Thu nhìn kỹ, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Này bóng hình xinh đẹp không là người khác, rõ ràng là với hắn phát sinh qua một lần chuyện nam nữ xinh đẹp Hồ Hoàng. Lúc này, xinh đẹp Hồ Hoàng nhìn Dịch Thu, cắn môi dưới, sắc mặt biến đổi lấy, không biết là hận vẫn là sợ. Dịch Thu, xem ở ta mặt mũi, ngươi đừng có giết ta Hồ huynh, thế nào? Dịch Thu thấy vậy, trong mắt sát ý tối lui, hắn cũng không phải người vô tình, đã này xinh đẹp Hồ Hoàng với hắn phát sinh qua loại chuyện đó, hắn không có khả năng coi như chuyện gì không có, huống chi cái này to lớn yêu đế cũng chỉ là vì bán thánh linh đang tới, cùng hắn cũng không có quá lớn ân oán, sở dĩ gật gật đầu nói, được, ta tha các ngươi đi, bất quá các ngươi phải xin thể, cả đời không được bước vào Trung Nguyên nửa bước. To lớn yêu đế không nghĩ tới Dịch Thu sẽ thả qua hắn, lúc đầu tái nhợt trên mặt, nhất thời lộ ra nét mừng, vội vàng gật đầu nói, Dịch Thu công tử yên tâm, bản đế xin thể, sau đó chúng ta yêu tộc tuyệt đối không bước vào Trung Nguyên nửa bước. Dịch Thu ánh mắt tùy theo quét xinh đẹp Hồ Hoàng một cái sau, sau đó thở dài nói, đã như vậy, các ngươi trở về đi. Xinh đẹp Hồ Hoàng trên mặt thoáng qua một chút vẻ mặt phức tạp, dường như muốn phải nói cái gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi, đi theo vóc người to lớn yêu đế ly khai. Một trận phong bạo, liền như vậy A Dịch Thu cường thế nghiền ép lại. Huyết ma giáo giáo chủ, Hải Yêu đại đế, Tà Đế, Hiên Viên lão tổ đều đã A ta chu diệt, hôm nay huyết mạch đại lục có khả năng lại đe dọa kiếm tông, Huyền Vũ nhất tộc cùng Bắc Cảnh người đã không tồn tại, cứ như vậy, ta cũng có thể an tâm rời đi nơi này, đi tới thánh vực. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, trong lòng dường như để xuống một tảng đá lớn vậy. Mà đúng lúc này, trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn. Dịch Thu trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm, vẫn là đến sao? Chương 1071, chống lại thiên lôi. Ùng ùng, cuồn cuộn tiếng sấm tại Kiếm Đế thành bầu trời vang lên, mây đen rậm rạp bao phủ toàn bộ đất trời, âm u tràn ngập ra, bầu trời đỉnh không thấy nhật nguyệt, chỉ có chói mắt lôi quang đang không ngừng lập lòe. Thiên phạt thần lôi. Dịch Thu nhìn đỉnh đầu kinh người lôi quang, trong lòng một mảnh thanh minh. Hắn biết, nhất định là chính mình tứ tượng thánh nguyên, a này thiên đạo phép tắc cảm ứng được, sở dĩ dẫn tới thiên phạt thần lôi. Lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác, nhất định phải ngạnh kháng đạo này thần lôi. Nói thật, trước hắn gặp qua này thiên phạt thần lôi uy lực, ngày đó cái kia thánh giả, a này thiên phạt thần lôi, bổ xuống gần chết. Như vậy có thể thấy được, này thiên phạt thần lôi cường đại cỡ nào. Bất quá Dịch Thu thực lực, cũng so cái kia thánh giả cường không chỉ gấp đôi, người mang tứ tượng thánh nguyên hắn, tự nhiên có nắm chắc đối mặt với kinh khủng một kích. Lúc này, bên cạnh Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Hiên Viên Vân Nguyệt, hai mở xinh đẹp tuyệt tục trên gò má, phân biệt lộ ra lo nghĩ hết sức nét mặt đến. Băng Hoàng Tuyết Cơ càng là lắc mình đứng ở Dịch Thu bên cạnh, cắn môi dưới, dường như phải cùng Dịch Thu cùng nhau chống được này thiên phạt thần lôi ý tứ. Dịch Thu há lại không biết Băng Hoàng Tuyết Cơ ý tứ, khỏe miệng câu động, lộ ra một vẻ ôn nhu tiểu ý, lập tức xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng xoa Băng Hoàng Tuyết Cơ mái tóc, nói: "Tuyết Cơ, ngươi đến một bên đi, đạo này lôi còn không đả thương được ta." Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp lập lòe, có chút như tin như không nói ra: "Thật không?" Dịch Thu cười nói: "Tự nhiên, ngươi còn không tin tưởng ta sao?" Băng Hoàng Tuyết Cơ hừ nhẹ một tiếng, nhưng không hề rời đi ý tứ, trên mặt đẹp thoáng qua một kiên định: "Mặc kệ thế nào, ta đều phải theo ngươi đứng chung một chỗ, hoặc là cùng nhau kháng, hoặc là cùng chết." "Đúng, còn có ta." Hiên Viên Vân Nguyệt cũng lắc mình xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh. Dịch Thu cười khổ không thôi, hơi thở dài, cũng không ở khuyên can hai nữ. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng. Một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm ở chân trời nổ tung, tùy theo một đạo to lớn hết sức chói mắt thiểm điện, từ trời rơi xuống, hướng về Dịch Thu bổ tới. Tại đây thần lôi thiên uy phía dưới, Hiên Viên Vân Nguyệt cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ đều mặt cười trắng bệnh, hù dọa được hoa dung thất sắc. Dịch Thu nhưng chỉ là cười cười, chậm rãi xuề bàn tay ra vô mi tâm. Trong sát na, một đạo bốn màu quang mang lao ra, hướng về kia thần lôi nghênh đón. Tứ tượng thánh nguyên. Lúc này, nếu là có thánh giả ở một bên thấy nói, không coi Dịch Thu là thành người điên không thể. Phải biết rằng, một dạng thánh giả đối kháng thiên phạt thần lôi, đều là đem thánh nguyên bảo hộ ở trong người, sau đó lấy thánh thể ngạch kháng. Cứ như vậy, không đến mức để thánh nguyên A thần lôi phá hủy, từ đó rơi được hình thần câu diệt kết quả. Nhưng mà Dịch Thu dĩ nhiên phản nói mà đi, chẳng những không có dấu ở thánh nguyên, ngược lại đem thánh nguyên chủ động tế xuất, lấy thánh nguyên lực đối kháng thiên lôi. Như vậy cử động, chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là đối với mình lực lượng cực kỳ tự tin, một loại khác chính là tự tìm cái chết. Hiển nhiên Dịch Thu không phải phía sau. Hít sâu một hơi, Dịch Thu năm ngón tay đột nhiên tạo ra. Trong sát na, tứ tượng thánh nguyên đứng ở trên đầu hắn không trung, sau đó điên cuồng xoay tròn. Theo tứ tượng thánh nguyên xoay tròn phía dưới, tại tứ tượng thánh nguyên bốn phía, đột nhiên xuất hiện bốn cái thân ảnh khổng lồ. Nhìn kỹ, đúng là Chân Long, Bạch Hổ, Thần Hoàng, Huyền Vũ tứ đại thánh thú. Ngay sau đó, theo tứ đại thánh thú trên thân đồng thời phân biệt tuân ra bốn cổ cường đại thánh lực, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một mặt thật lớn tấm thuẫn. Chiến thánh quyết, tứ tượng thánh thuẫn. Dịch Thu hai tay chập lại, quát lớn. Đang nói rơi xuống, tứ tượng thánh thuẫn đột nhiên trở nên lớn mấy lần, đem Dịch Thu đám người bảo hộ ở dưới thân. Ùng ùng. Chói mắt thiểm điện điên cuồng nện ở tứ tượng thánh thuẫn trên. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực, nháy mắt nổ bể ra đến, điên cuồng đánh vào tứ tượng thánh thuẫn. Nhưng mà tứ tượng thánh thuẫn cũng là vững như núi cao. Tùy ý tia chớp kia thế nào điên cuồng va chạm, cũng vẫn không nhúc nhích. Đương nhiên theo lôi đỉnh chi lực mỗi lần va chạm, tứ tượng thánh thuẫn thánh lực liền yếu bớt vài phần. Bất quá cũng may, tứ tượng thánh nguyên thánh lực hùng hậu hết sức, xa không phải một dạng thánh nguyên có thể so với, sở dĩ cuối cùng tại thánh thuẫn biến mất trước, cứng rắn chống được thần lôi công kích. Thấy vậy một màn, mọi người càng là khiếp sợ không thôi, như vậy kinh thiên xét đánh, đều không cách nào thường tổn được Dịch Thu, Dịch Thu thực lực, thật là sâu không lường được. Liên thiểm điện tiêu tán sau, trên đầu mây đen nhưng không có tán đi. Chẳng lẽ còn có? Dịch Thu thấy như vậy một màn, khí sắc nhất thời biến sắc, phải mặc dù biết hắn thánh thuẫn mạnh mẽ dị thường, chính là quán chú tứ đại thánh đạo lực, cứng rắn hết sức, thế nhưng cũng không cách nào liên tục gánh vác hai lần ngày lôi thần phạt. Bất quá rất nhanh, Dịch Thu liền phát hiện mình lo lắng là dư thừa. Bởi vì giờ khắc này, ở đó đông nghịt mây đen trong đó, cũng không có thần lôi xuất hiện, chỉ có một cự đại không gian vòng xoáy. Xuyên thấu qua không gian kia vòng xoáy, phảng phất có thể thấy vô số kiến trúc ở trên hư không đứng sừng sững, dường như hải thị thật lâu. Dịch Thu trong nháy mắt phản ứng qua đến, nói vậy không gian kia vòng xoáy chính là đi thông thánh vực không gian chi môn đi, chỉ cần thánh giả gánh vác thiên phạt thần lôi sau, liền có thể thông qua cửa này tiến nhập thánh vực, từ đó chân chính ly khai hạ giới, trở thành thánh giả. Nhìn không gian chi môn, Dịch Thu có chút do dự. Hiện tại chỉ cần hắn muốn nói, tuy thời liền có thể tiến nhập thần bí thánh vực, trở thành thánh giả, sau đó tìm kiếm tiên tử lão bà cùng mộ dung tinh vũ. Lúc này, phòng trưng bất luận kẻ nào, đều không cách nào nhịn xuống đối thánh vực mê hoặc. Không nói hai lời đi vào không gian chi môn trong đó. Bất quá Dịch Thu nhưng có chút chần chờ, bởi vì hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có làm, đi như vậy, thực sự quá qua loa một ít. Lúc này, một ấm áp bàn tay cầm tay hắn. Dịch Thu cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Băng Hoàng Tuyết Cơ lúc này chính hàm tình ẩn ẩn nhìn hắn, cắn mê người môi đỏ mọng, thấp giọng nói, lưu lại theo ta một ít thời gian được chứ. Dịch Thu nội tâm khẽ động, lập tức gật đầu, được. Vì vậy Dịch Thu hít sâu một hơi, đem tứ tượng thánh nguyên thu hồi lại, giữa không trung mây đen nháy mắt tiêu tán. Long lanh ánh mặt trời lại lần nữa chiếu vào, rơi vào trên thân, ấm áp hết sức. Cảm ơn ngươi. Băng Hoàng Tuyết Cơ ôn nhu nói. Dịch Thu cười cười, sau đó nắm chặt Băng Hoàng Tuyết Cơ mềm mại không xương ngọc thủ nói, nếu không có ngươi, kiếm tông đã bị diệt, sở dĩ ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Băng Hoàng Tuyết Cơ nhẹ nhàng cười, không có nói gì. Lúc này, Dịch Thu đông nhiên nhớ tới cái gì, đem Hiên Viên lão tổ chức nhẫn chữ vật lấy ra, sau đó mở ra xem. Chỉ thấy bên trong trừ một ít yêu thú huyết tinh ở ngoài. Đống chốc có 20 hạt tản ra cường đại thánh lực linh đan. Đây chính là Hiên Viên lão tổ trong miệng bán thánh linh đan. Quả nhiên không giống người thường, nếu như luyện hóa viên thuốc này, thực sự có thể đủ để huyết đế võ giả hưởng thụ không nhỏ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu đem chiếc nhẫn chữ vật chuyển cho Băng Hoàng Tuyết Cơ. Lúc này hắn mấy người phụ nhân trong đó, cũng chỉ có Băng Hoàng Tuyết Cơ có khả năng luyện hóa viên thuốc này. Lấy Băng Hoàng Tuyết Cơ thiên phú, cộng thêm Cực Hàn Châu, lại thêm bán thánh linh đan, sau đó tất nhiên trở thành xưng bá huyết mạch đại lục nữ đế. Chương 1072, đến muộn động phòng hoa trúc. Đến lúc đó chỉ cần Băng Hoàng Tuyết Cơ đủ cường đại, hắn liền có thể an tâm ly khai huyết mạch đại lục, đi tới thánh vực. Thấy Dịch Thu đưa qua đến nhẫn, Băng Hoàng Tuyết Cơ lúc đầu ngẩn người một chút, lập tức tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện 20 hạt bán thánh linh đan, lúc đầu lánh diễm trên mặt, nhất thời lộ ra vài phần vẻ vui mừng. Dĩ nhiên là bán thánh linh đan. Băng Hoàng Tuyết Cơ kinh hô một tiếng nói. Dịch Thu cười cười, nói, những thứ này bán thánh linh đan ngươi trước thu, những linh đan này vẫn không thể để trở thành thánh giả, thế nhưng cũng có thể để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ nhiều, cùng có cơ hội, ta biết tại thánh vực trong, cho các ngươi lấy được thánh linh đan, cho các ngươi cũng sớm ngày trở thành thánh giả. Nghe nói như thế, Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Hiên Viên Vân Nguyệt liếc nhau, hai mở dung nhan tuyệt thế, đều là lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Trở thành thánh giả, đó là tất cả võ giả tha thiết ước mơ sự tình, cho nên bọn họ tự nhiên cũng hy vọng một ngày kia có thể trở thành thánh giả, phi thăng thánh vực. Được, cường địch đã dọn sạch, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút đi. Đem ban thánh linh đan giao cho Băng Hoàng Tuyết Cơ sau, Dịch Thu liền dẫn hai nữ cùng mọi người trở lại kiếm tông. Trở lại kiếm tông sau, Dịch Thu liền trốn ở tông chủ đại điện, đả tọa nghỉ ngơi. Tuy là giết chết Hiên Viên lão tổ đám người cũng không có phí phạm lực lượng, thế nhưng đối kháng thiên phạt thần lôi, cũng là để hắn tiêu hao không nhẹ, lấy hắn tu vi, tuy là có khả năng miễn cưỡng để ngự thiên phạt thần lôi lực lượng, bất quá cũng là rất miễn cưỡng. Sở dĩ chọn một ngày thời gian, Dịch Thu đều ở trong phòng khôi phục nguyên khí. Còn như Băng Hoàng Tuyết Cơ đám người cũng là như vậy, vừa mới trải qua một hồi đại chiến, đều có thể tu chỉnh thoáng cái mới được. Liên như vậy, theo Dịch Thu ở trong phòng đả tọa tu luyện, bất chi bất giác, bóng đêm liền âm u lại, ánh trăng lạnh lùng xuyên thấu qua chấn song tung ra đi vào, chiếu sáng cả đại điện. Đông đông đông. Mà liền Dịch Thu nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, cửa phòng đột nhiên vang lên. Dịch Thu mắt sáng lên, đã sớm nhận thấy được ngoài cửa cái này băng lãnh thêm khí tức quen thuộc, mỉm cười, nói, sư tỷ đã đến, đi vào phải đó. Đang nói rơi xuống, một cái bạch y tuyệt mỹ nữ tử đẩy cửa mà vào. Dưới ánh trăng, bạch y mỹ nữ, dung nhan đặc biệt yên lặng thoát tục, phảng phất một cái không dính khói bụi trần gian thiên ngoại tiên tử, tuyết trắng dưới váy dài, nhưng khó nén có lồi có lõm nguyện chuyển thân thể, ngạo nghệ êm dịu ngực ngông, đặc biệt hấp nhân ánh mắt. Dịch Thu nhàn nhạt liếc một cái đứng ở cửa tuyệt lệ nữ tử, lập tức cười khổ nói, đêm hôm khuya khoát, Tuyết Cơ sư tỷ, tới tìm ta có chuyện gì sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ đi vào trong đại điện, đi tới Dịch Thu phía trước, yên lặng khuôn mặt, thoáng qua một chút đỏ ửng, đồng thời ánh mắt mang theo vài phần hờn dỗi xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi vì sao còn bảo ta Tuyết Cơ sư tỷ? Lẽ nào ngươi quên chúng ta hiện tại liên quan? Dịch Thu phản ứng qua đến, lúc này bọn họ thế nhưng tổ chức qua hôn lễ đại điện vợ chồng hợp pháp đây, lại kêu Băng Hoàng Tuyết Cơ là sư tỷ xác định có chút không thích hợp. Cười khổ xuống, Dịch Thu nói, Tuyết Cơ, trễ như thế ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ gật đầu, tùy tiện nói, ta muốn hỏi ngươi, ngươi suy nghĩ lúc nào ly khai huyết mạch đại lục? Dịch Thu suy nghĩ một chút nói, làm xong mấy chuyện sau, liền sẽ ly khai. Chuyện gì, trọng yếu như vậy? Băng Hoàng Tuyết Cơ chớp chớp như trăng sáng vậy yên lặng con mắt, thuận miệng hỏi. Dịch Thu cười cười, xác định rất trọng yếu, bất quá không có nguy hiểm gì. Băng Hoàng Tuyết Cơ gật đầu, không có tiếp tục tại hỏi tiếp, trầm mặc không nói đứng ở Dịch Thu bên cạnh, trắng non khuôn mặt cũng là hiện ra hai đoàn mê người sắc mặt đỏ ửng. Dịch Thu có chút vô cùng kinh ngạc, quá khứ nhìn thấy Băng Hoàng Tuyết Cơ đều là một bộ cao cao tại thượng, cự người ngoài ngàn dặm lánh diễm hình tượng, giống như giờ phút này vậy thẹn thùng nhăn nhó hình dạng, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thậm chí Dịch Thu đều có chút ảo giác. Trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử, rõ là hắn nhận thức cái kia lãnh nạo sư tỷ sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ dường như nhận thấy được Dịch Thu quái gì ánh mắt, gương mặt càng thêm đỏ ửng lên, hờn dỗi vậy trừng Dịch Thu một cái, ngựa khí có chút lạnh như băng nói, nhìn cái gì vậy? Dịch Thu cười khổ một tiếng, lúc này thu hồi ánh mắt nói, Tuyết Cơ, ngươi tới nơi này, chính là vì nói với ta những thứ này sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ mắt sáng lên, lắc lắc đầu nói, không, ta còn có một cái lại thêm chuyện trọng yếu. Dịch Thu vô cùng kinh ngạc xem Băng Hoàng Tuyết Cơ một cái, hỏi, chuyện gì? Băng Hoàng Tuyết Cơ khí sắc lại lần nữa đỏ ửng lên, phảng phất một cái chín mùi quả táo một dạng, nói, ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng sơ chúng ta tại lễ hôn điện thời điểm, ta đối với ngươi ưng thuận hứa hẹn. Cam kết gì? Dịch Thu nháy nháy mắt, lộ ra mở mịt biểu tình. Bất quá rất nhanh, hắn liền nhớ tới cái gì một dạng, nhất thời một cổ nồng nhiệt, theo trong cơ thể hắn mọc lên, lập tức ánh mắt của hắn cũng thay đổi được nóng bỏng lên, nhìn về phía trước mắt cái này tuyệt thế vưu vật, lúc đầu không hề bận tâm trên mặt, đột nhiên thoáng qua vẻ kích động. Tuyết Cơ sư tỷ, ý ngươi là? Hừ, thoạt nhìn ngươi là nhớ lại. Băng Hoàng Tuyết Cơ cúi đầu, một say lòng người đỏ bừng, theo bên thai luôn luôn kéo dài đến tuyết trắng trên cổ, nhất thời để xinh đẹp dung nhan biến được càng thêm mê người hết sức. Ngày trước, ta từng đáp ứng ngươi, chỉ cần ta đạt đến huyết đế tu vi sau, ta liền. Nói đến đây, Băng Hoàng Tuyết Cơ dĩ nhiên thẹn thùng tới cực điểm, còn lại nói, làm sao cũng nói không nên lời. Dịch Thu thấy vậy, đưa tay ra bắt lại Băng Hoàng Tuyết Cơ tay nhỏ bé, lập tức ho khăn nói, Tuyết Cơ, ngươi quả thật nghĩ kỹ sao? Nếu như ngươi không muốn nói, ta không có bức bách ngươi. Không đợi Dịch Thu nói xong, Băng Hoàng Tuyết Cơ mặt cười thoáng qua một kiên định nói, ta đương nhiên nghĩ kỹ, bằng không ta cũng sẽ không vào lúc này qua đây, hơn nữa ngươi lập tức muốn đi trước thánh vực, không biết lúc nào mới có thể trở về, trước đó, ta không muốn để lại có tiếng uối. Nói xong, Băng Hoàng Tuyết Cơ đưa ra trắng thuần như tay ngọc trưởng bắt lại bên hông ngọc đái, nhẹ nhàng túng động, dầm một tiếng, Băng Hoàng Tuyết Cơ trên thân áo trắng như tuyết như là thiên nữ tán hoa vậy, rụng xuống, nhất thời một chỗ hoàn mỹ không một tì vết, tuyệt thế, đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Nhìn trước mắt hoàn mỹ thân thể, bất kỳ nam nhân nào đều có thể không cầm được. Vẫn là trong ngày thường tâm như bản thạch Dịch Thu, lúc này cũng không hiểu kích động, khô miệng khô lưỡi, dục hỏa nháy mắt lan ra toàn thân. Hít sâu một hơi, Dịch Thu trực tiếp đem bên cạnh nữ tử ôm vào trong ngực, sau đó xoay người đem mềm mại không có xương thân thể mềm mại áp đến dưới thân. Ánh trăng lạnh lùng phía dưới, hai cụ tử tử quấn quýt lấy nhau. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hai ngày trôi qua. Liên Dịch Thu đem Băng Hoàng Tuyết Cơ triệt để trở thành chính mình nữ nhân sau, Huyền Vũ nhất tộc mấy vạn tộc nhân cũng theo đó đi tới Kiếm Tông, cùng Dịch Thu sẽ cùng. Chương 1073, Chiến Minh. Cùng Huyền Vũ nhất tộc cùng nhau tới trước, tự nhiên còn có Tư Mã Quân Như cùng Tư Mã Quân Lan hai nữ. Lúc đầu Dịch Thu còn có chút lo lắng, sợ mấy nữ nhân tử ở chung không được, thế nhưng hiển nhiên hắn lo lắng dư thừa, mấy nữ nhân tử nhận thức sau, liền rất nhanh hòa mình, trở thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, Lâm Nhược Hy cũng theo Huyết Ma giáo đi tới Kiếm Tông. Như vậy, Kiếm Tông nhất thời trở nên náo nhiệt. Bắc cảnh, Kiếm Tông, Băng Tuyết nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc, cộng lại gần trăm vạn võ giả. Huyết Đế cường giả, có Băng Hoàng Tuyết Cơ, Tư Mã Vân Tiêu hai người. Huyết Hoàng võ giả chừng hơn 10 người. Huyết Tôn võ giả vô số. Có thể nói, cho dù năm đó huyết mạch đại lục bá chủ Hiên Viên hoàng tộc, đối mặt khổng lồ như vậy thế lực, sợ rằng cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Đương nhiên nhiều như vậy võ giả, quản lý cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy Dịch Thu lợi dụng khi trong khoảng thời gian này, đem tứ đại thế lực toàn bộ cả hợp lại cùng nhau, hợp lại là một cái thế lực mới, tên là Chiến Minh. TERUISNCUATUINET. Mà toàn bộ trụ sở liên minh nằm tại Kiếm Đế thành trong đó. Tổng bộ phía dưới thì chia làm Bắc cảnh, Kiếm Tông, Tuyết tộc, Huyền Vũ tứ đại phân bộ. Tứ đại phân bộ thì phân bộ do ông tổ nhà họ Phong, Tần Thiên Kiếm Hoàng, Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Tư Mã Vân Tiêu trưởng quản. Lợi dụng trọn thời gian nửa năm, Dịch Thu rốt cục đem chọn cái liên minh triệt để hoàn thiện, sau đó Dịch Thu dùng tiêu hao thời gian một tháng, đem huyết mạch đại lục những thứ kia có khả năng uy hiếp được Chiến Minh tất cả thế lực đối nghịch toàn bộ tiêu diệt. Như vậy, coi như Dịch Thu đi rồi, cũng không có bất kỳ thế lực có khả năng rung động toàn bộ Chiến Minh. Kiếm Đế thành bên trong, một tòa phong bế trong mật thất. Dịch Thu ngồi xếp bằng, trước người thì nằm một cái hôn mê bất tỉnh người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này không là người khác, đúng là Dịch Thu phu thê, Dịch Kiếm Phong. Dịch Thu hai tay bấm tay niệm thần chú, tại trong thức hải thánh hồn đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Dịch Thu thánh hồn đã không phải là ngày trước cái kia trẻ sơ sinh hình thái, mà là theo hồn lực tăng trưởng, Dịch Thu thánh hồn nghiêm nhiên trở thành một thiếu niên. Hồn lực tự nhiên cũng so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10. Lúc này, Dịch Thu đem bản thân hồn lực đánh vào phụ thân Dịch Kiếm Phong trong cơ thể, hùng hậu hồn lực liên tiếp đánh thẳng vào Dịch Kiếm Phong trong đầu quả cầu ánh sáng màu trắng. Nhưng mà quả cầu ánh sáng màu trắng không biết là cái gì cấu thành, tuy là Dịch Thu lúc này hồn lực mạnh mẽ như vậy, nhưng là lại vẫn như cũ không còn cách nào đem từ phụ thân trong cơ thể nặn ra. Đồng thời Dịch Thu lo lắng cho mình hồn lực dũng mãnh tràn vào quá nhiều, sẽ đem phụ thân hồn phách trùng khoa, vì vậy cũng không dám quá phận. Thoạt nhìn, muốn phải đem phụ thân cứu tỉnh qua đây, chỉ bằng vào thánh hồn hồn lực còn xa xa không đủ, lúc này tự hồ chỉ có tìm được phá giải quang cầu này phương pháp, mới có thể đem phụ thân cứu sống. Dịch Thu thở dài một hơi, phải biết rằng đem Dịch Kiếm Phong trở thành như vậy là, chính là những thánh giả đó, cho nên dưới mắt có khả năng giải cứu Dịch Kiếm Phong phương pháp, cũng chỉ có đến thánh vực trong đi tìm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu đứng dậy, sau đó đi ra mật thất. Lúc này, Băng Hoàng Tuyết Cơ mấy nữ nhân tử liền ngoài cửa phòng đợi chờ, thấy Dịch Thu mặt âm u đi ra, biết lần này lại thất bại. Băng Hoàng Tuyết Cơ đưa tay ra bắt lại Dịch Thu nói, "Dịch Thu, yên tâm đi, phụ thân ngươi sẽ tốt." Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Không có dễ dàng như vậy, muốn tìm được cứu ta cha phương pháp, nhất định phải đi tới thánh vực mới có thể, sở dĩ ta cũng nên là lúc rời đi sau." Nghe nói như thế, Băng Hoàng Tuyết Cơ, Hiên Viên Vân Nguyệt cùng hắn mấy nữ nhân tử, khí sắc đều là một trận tái nhợt. Sau một lát, Băng Hoàng Tuyết Cơ hít sâu một hơi nói, "Ngươi muốn đi thánh vực, ta không ngăn ngươi, hơn nữa ngươi yên tâm, ta biết bảo vệ tốt ngươi thành lập liên minh, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào thương tổn Vân Nguyệt muội muội các nàng." Dịch Thu gật đầu, hắn biết lấy Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Chiến Minh thực lực, xác định tại huyết mạch đại lục ở trên, đã không có người có thể uy hiếp được các nàng. Chỉ bất quá hắn cũng không hoàn toàn yên tâm, bởi vì lo lắng cho hắn những thánh giả đó sẽ tìm các nàng phiền toái, tuy là ngày đó những thánh giả đó A lão khất cái dọa lui, thế nhưng qua lâu như vậy, thánh vực người là tuyệt đối sẽ cuốn thổ trở lại. Vì để ngừa vạn nhất, Dịch Thu quyết không chừng là mau ly khai huyết mạch đại lục, đồng thời lưu lại một chút chuẩn bị mới được. Dịch Thu ngẫm lại, lập tức hướng về phía Hiên Viên Vân Nguyệt nói, "Vân Nguyệt, ngươi đến ta theo tới trước." Hiên Viên Vân Nguyệt hơi đỏ mặt, cho rằng Dịch Thu sẽ đối nàng mấy chuyện xấu, bất quá cuối cùng vẫn đi tới Dịch Thu phía trước. Dịch Thu cười khổ một tiếng, đưa ra một ngón tay, đặt tại Hiên Viên Vân Nguyệt nơi mi tâm, trong sát na tứ tượng thánh nguyên chân long thánh lực liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào đến Hiên Viên Vân Nguyệt trong cơ thể, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo chân long ấn ký, xuất hiện tại Hiên Viên Vân Nguyệt nơi mi tâm. "Đây là ta dùng chân long thánh lực ngưng tụ long ấn, uy lực vô hạn, đủ để giết chết một cái thánh giả, mà bên trong cơ thể ngươi có tinh thuần nhất chân long huyết mạch, này thánh long ấn chỉ có ngươi có thể đủ phát động, nếu như gặp nguy cơ là lúc, có thể vận dụng này ấn. Hơn nữa ta tại đây thánh long ấn trong tham vào không ít lực thánh đạo, chờ ngươi sau đó tiến nhập huyết đế cảnh giới sau, này thánh long ấn đối với ngươi tu luyện có trợ giúp rất lớn." Nghe xong lời này, Hiên Viên Vân Nguyệt mặt cười nhất thời thoáng qua vẻ vui mừng, lập tức dùng sức ôm một cái Dịch Thu. Dịch Thu cười khổ một tiếng, sau đó lại đem Tư Mã Quân Như cùng Tư Mã Quân Lan phân biệt gọi vào trước mặt, dùng đồng dạng phương pháp, tại hai nữ trên thân lưu lại Huyền Vũ Thánh Ấn. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu lại dặn vài câu sau, mới của mọi người nữ rất tiếp phía dưới ly khai Kiếm Đế Thành. Ly khai Kiếm Đế Thành sau, Dịch Thu không có trực tiếp đi tới Thánh Vực, mà là đi tới Tuyên Tây Hoàng Thành, Kiếm Vũ Học Viện. Hôm nay cho phép đã nhiều năm qua, Kiếm Vũ Học Viện có thể nói là xưa đâu bằng nay. Theo trước kia bậc thấp học viện, hôm nay dĩ nhiên là cả huyết mạch đại lục đều danh tiếng có chút vang dội cao đẳng học viện. Hàng năm mộ danh tới đệ tử, ít ở dưới mấy vạn. Mà như vậy, nhưng chỉ có một nguyên nhân. Bởi vì đương đại người mạnh nhất, nhiều lần giết chết thánh giả, lấy sức một mình tiêu diệt Hiên Viên Hoàng tộc nhân vật truyện kỳ, chính là xuất từ Kiếm Vũ Học Viện. Vì vậy rất nhiều đem Dịch Thu coi là cả đời mục tiêu phấn đấu thiên tài các thiếu niên và thiếu nữ, thì đều buông tha tốt hơn học viện môn phái, mà tuyển chọn Kiếm Vũ Học Viện. Lâu này, sự được Kiếm Vũ Học Viện biến đến mức dị thường cường thịnh. Có thể nói, cho dù hiện tại Tuyên Tây Hoàng tộc đều có thể đối Kiếm Vũ Học Viện viện trưởng cung kính. Dịch Thu đương nhiên không biết, hôm nay Kiếm Vũ Học Viện bởi vì hắn duyên cớ mà biến được như vậy nổi danh, đương nhiên coi như hắn biết, cũng chỉ sẽ cười trừ, không có để ý tới. Lúc này, Dịch Thu xem, chính là Kiếm Vũ Học Viện trong đó cái kia Phong Ma Điện. Dựa vào hư không chi lực, Dịch Thu rất dễ dàng tiến nhập Phong Ma Điện trong đó, sau đó dễ dàng đi tới Phong Ma Điện tầng thứ 9. Lúc này, liền tầng thứ 9 trong mặt thất, một cái thật lớn trong ao, một đóa màu đen liên hoa đang tản phát trận trận lưu quang. Chương 1074, Phục Ma Điện tầng 10. Này liên hoa dĩ nhiên chính là Hắc Liên bản thể. Dịch Thu nếu như muốn phi thăng thánh vực nói, nhất định phải đem Hắc Liên bản thể đặt ở bên cạnh, bằng không Hắc Liên cùng bản thể cách xa nhau hai giới nói, là chắc chắn phải chết. Sở dĩ, Dịch Thu lần này tới trước, chính là vì đem Hắc Liên mang đi. Mắt sáng lên, Dịch Thu theo trong tay háo lấy ra một cái đĩa tuyến trong đó bổ sung lấy tràn đầy linh dịch. Vật này chính là Dịch Thu trong khoảng thời gian này cố ý mua được tổn chữ Hắc Liên đồ đựng dụng cụ, mà bên trong dịch thể cũng đều là cực kỳ sang quý linh dịch, đủ để bảo đảm đem Hắc Liên rời vào cái chậu hoa sau, Hắc Liên không có tiêu vong. Ngay sau đó, Dịch Thu đem Hắc Liên theo linh chỉ trong đó rút ra, sau đó tái nhập chậu hoa trong đó. Duy nhất sự tình đã làm xong, hiện tại cũng có thể phi thăng thánh vực. Dịch Thu đang định ly khai, Hắc Liên thân ảnh cũng là lóe lên ra, ngăn lại Dịch Thu, diêm rúa loẹt loẹt trên gò má, hiện lên một nụ cười cổ quái, nói: "Tiểu chủ nhân, lẽ nào ngươi không nghĩ đến tầng thứ 10 đi xem sao?" Tầng thứ 10? Dịch Thu chân mày vô ý thức lựa chọn, ánh mắt tùy theo nhìn về phía đi thông tầng thứ 10 đại môn, chỉ thấy trên cửa kia phong ấn như trước vẫn còn, nội tâm nhất thời nhiều hơn vài phần hiếu kỳ. Ngày trước, hắn bởi vì sợ bên trong có cái gì nhân vật khủng bố, sở dĩ không có tuyển chọn mở ra phong ấn, tiến nhập tầng thứ 10. Chẳng qua hiện nay, thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, sở dĩ tự nhiên muốn nhìn một chút, này tầng thứ 10 bên trong đến cất giấu thứ gì. Vì vậy Dịch Thu mắt sáng lên, liền vung tay lên, một trận cuồng phong lay đọa qua, tầng thứ 10 trên cửa đá phong ấn nháy mắt biến mất. Ngay sau đó hai phiến cửa đá ùng ùng từ trong đến ngoài mở ra, sau một khắc, một cổ khí tức cấm lãnh từ bên trong truyền đến. Dịch Thu sầm mặt lại, lấy hắn tu vi, dĩ nhiên theo cổ hơi thở này ở trên cảm thấy một loại kinh khủng hàn ý, có thể nghĩ, trong này xác định cất giấu cái gì không bình thường vật. Dịch Thu cảm thụ được này tầng thứ 10 không giống tầm thường sau, lúc này sốc lại hoàn toàn tinh thần, sau đó từng bước một đi vào đại môn trong đó. Trong nháy đi tới tầng thứ 10. Dịch Thu tập trung nhìn vào, phát hiện hắn đống chốc đi tới một mảnh hoàng vũ chi địa. Cả vùng đất này cực kỳ bao la, nhìn một cái căn bản nhìn không thấy phần cuối. Bất quá khác Dịch Thu hơi kinh ngạc là, tại đây đại địa trên, đống chốc có vô số thi thể, chi chít vô số. Tựa hồ đang nơi này đã từng phát sinh qua một hồi đại chiến khoáng thế. Mà ở nơi xa, ở mảnh này bao la đại địa phần cuối, Dịch Thu dường như thấy một cái thật lớn cổ thành, đứng sừng sững ở đó. Dịch Thu có chút sững sờ, có chút mờ mịt lẩm bẩm, đây là địa phương quỷ gì? Liên Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, từng đạo nhanh chỉ từ nơi xa bay vút tới, trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó không xa. Dịch Thu trong lòng cả kinh, lập tức thi triển hư không chi lực, ẩn tàng thân hình. Sau một lát, những thứ kia độn quang liền đã tới bên cạnh hắn. Dĩ nhiên là một nhóm nhân loại võ giả. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu thấy vậy một màn, triệt để mộng so, hắn vào phương, rõ ràng là Phục Ma Điện tầng thứ 10, trong này tại sao có thể có người khác? Lẽ nào bọn họ cũng là theo Phục Ma Điện cổng vào đi vào? Bất quá Dịch Thu rất nhanh thì phủ định hắn ý tưởng. Bởi vì, này chút võ giả, mặc trên người phục sức, chính là trước hắn chưa từng thấy qua, nói cách khác những người này căn bản không phải huyết mạch đại lục người. Không phải huyết mạch đại lục người, vì sao xuất hiện tại Phục Ma Điện tầng thứ 10? Hơn nữa nơi này đúng là địa phương quỷ gì? Vô số nghi hoặc, dũng mãnh tràn vào Dịch Thu trong đầu, liền Dịch Thu có chút cảm thấy lẫn lộn thời điểm. Mười mấy võ giả trong đó, dẫn đầu một nam một nữ dừng lại. Nam tử anh tuấn bất phàm, nơi mi tâm có một cái đặc biệt ấn ký tiêu chí, thoạt nhìn dường như có điểm giống một thanh lợi kiếm. Mà bên cạnh hắn nữ tử cũng giống như vậy. Sư huynh, nơi này chính là trong truyền thuyết Táng Thần Địa đi. Nam tử kia gật đầu, nói, chắc là, Táng Thần Địa, chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần ma thời kỳ đại chiến chỗ, mà nơi xa cổ thành liền phải là thượng cổ huyễn ma thành đi. Nữ tử cắn cắn môi, ánh mắt thoáng qua vài phần sắc mặt vui mừng nói, sư huynh, ngươi nói thế nào thượng cổ thần khí khai thiên thánh kích cùng thất tinh linh lung tháp thật sự ở nơi này mà sao? Nam tử kia nói, phải như vậy, dù sao năm đó này lưỡng đại thần vật đánh rơi địa phương, chính là tại đây Táng Thần Địa, sở dĩ ở chỗ này mới có thể tìm được chúng ta muốn phải đồ đạc. Cô gái nói, sư huynh nói không tệ, không nên quá nhiều, chỉ cần chúng ta có thể tìm được này hai cái thần vật trong đó bất luận một cái nào, nói vậy cũng đủ để cho chúng ta nhanh chóng quật khởi. Nam tử trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, nói, đúng là như vậy, chỉ cần chúng ta kiếm được nhị bảo, sau đó thánh vực người, ai còn dám xem thường chúng ta? Thánh vực? Lẽ nào bọn người kia là thánh vực thánh giả? Dịch Thu nghe đến đó, càng là kinh ngạc tới cực điểm, hắn như thế cũng thật không ngờ, cái chỗ này dĩ nhiên sẽ gặp phải thánh giả, chẳng lẽ nơi này chính là thánh vực hay sao? Còn có này hai gia hỏa trong miệng nói khai thiên thánh kích cùng thất tinh linh lung tháp lại là vật gì, nghe dường như rất lợi hại hình dạng. Bất quá Dịch Thu mặc dù không biết này hai vật đúng là cái gì, thế nhưng đã thân là thánh giả, đều hướng về phía hai cái bảo vật tốt như vậy kỳ, như vậy có thể nghĩ, này hai vật tất nhiên bất phàm. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lúc này nín thở ngưng thần, lặng lẽ đi theo những thánh giả đó sau lưng. Lấy Dịch Thu hiện tại hồn lực, trừ phi giống như Lam Bảo Nhân mạnh như vậy thánh chủ cấp bậc nhân vật, bằng không nói, là không có khả năng phát hiện hắn. Dẫn đầu nữ tử ánh mắt lập lòe xuống, đông nhiên cau mày nói, sư huynh, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác cái chỗ này có chút cổ quái. Nam tử hỏi, có gì đó cổ quái? Cô gái nói, sư huynh, ngươi chưa phát giác ra, nơi này có chút âm sâm sâm cảm giác, hơn nữa phảng phất có vật gì đang nhìn chăm chú chúng ta một dạng, ta xem Táng Ma Đất, phải có chút hung hiểm. Nữ tử này, nói ra Dịch Thu tiếng lòng. Nói thật, từ lúc hắn xuất hiện ở đây mảnh nhỏ hoang vu chi địa sau, hắn liền đi theo nữ tử có đồng dạng cảm giác. Cái chỗ này, có chút quỷ dị, lại lộ ra một cổ âm u, nơi này tuyệt đối ẩn nút cái gì đáng sợ đồ đạc. Nếu không có hắn thực lực bây giờ, đủ để giết chết thánh giả. Bằng không hắn phỏng chừng đã sớm xoay người phản hồi. Nam tử không cho là đúng điệu môi nói, sư muội ngươi lo ngại, nơi đây chính là thượng cổ thần ma đại chiến chỗ, vô số thượng cổ thần ma cường giả, chết ở chỗ này, có chút âm u cũng là chuyện đương nhiên sự tình, lại giả thuyết, chúng ta nhiều như vậy thánh giả, có cái gì đáng sợ. Trong một cái nam tử gầy gò cười nói, đúng vậy, sư tỷ căn bản không cần phải lo lắng, nô sư huynh thế nhưng nắm giữ cao cấp thánh đạo phép tắc, hôm nay dĩ nhiên là cao cấp thánh giả, thực lực mặc dù không như thánh chủ cường giả, cũng không kém nhiều, coi như gặp nguy hiểm gì, có nô sư huynh tại, cũng tuyệt đối không có sự tình. Chương 1075, quay lại còn kịp. Đúng vậy, nô sư huynh thế nhưng cao cấp thánh giả, mặc dù gặp cái gì kinh khủng đồ đạc, cũng không có việc gì, sư tỷ yên tâm là tốt rồi. Hơn nữa nơi này hoang vu lâu như vậy, đáng chết đã sớm chết quang, đâu phải còn có người khác, nếu không phải nô sư huynh tiêu hao vài chục năm, mới tìm được như vậy một cái theo thánh vực đi thông nơi này truyền tống trận, ai có thể tìm tới nơi này. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói ra, nhất thời để nàng kia trên mặt lo lắng biến mất. Lập tức gật gật đầu nói, đã như vậy, Ngô sư huynh, chúng ta thì đi đi. Họ Ngô nam tử gật đầu, sau đó mắt sáng lên, lúc này mang theo mọi người hướng về nơi xa cổ thành lao đi. Dịch Thu chần chờ một lúc sau, cũng lắc mình cùng đi. Dịch Thu không biết, liền hắn theo những thánh giả đó sau khi rời khỏi. Liền sau lưng hắn cách đó không xa một cổ trên sườn núi, hư không một trận quỷ dị ba động, lập tức một đạo mặc hắc bảo lão giả đột nhiên xuất hiện. Lão kia người nhìn biến mất mọi người, vận đục trong tròng mắt thoáng qua vẻ dữ tợn. Lại là 13 cái thuốc bổ. Tin tưởng dùng cái này xuống dùng không bao lâu, chủ nhân liền có thể phá vỡ này lồng giam, trở về thánh vực. Lão giả cười lạnh một tiếng, lập tức phất ống tay háo một cái, cả người lần nữa biến mất. Dịch Thu đi theo những thánh giả đó, rất nhanh đi tới cổ thành trước. Cao tới trăm trượng lớn thạch thành trên tường, mọc đầy cỏ dại gió êm dịu mưa ăn mòn ấn ký, không khỏi lộ ra, cái này tòa cổ thành lâu đời. Lúc này, cổ thành này cửa thành mở rộng ra, xuyên thấu qua cửa thành có thể thấy, mênh mông đường phố cùng kiến trúc cổ xưa bấy. Cả trong tòa cổ thành, dường như không có một bóng người, lộ vẻ phải không khí trầm lặng. Nàng kia thấy như vậy một màn, không khỏi cau mày nói, cổ thành này, ít nhất, có phạm vi mấy trăm dặm, kiến trúc vô số, không biết đi đâu mới có thể tìm được hai cái thần khí. Họ Ngô nam tử cười cười nói, sư muội yên tâm, tới đây trước, ta đã sớm thăm dò tốt hai cái thần khí, tiểu tại này thành trung ương nhất trong đại điện. Nghe nói như thế, mọi người đều lộ ra nét mừng. Nàng kia càng là nói ra, đã như vậy, vậy còn chờ gì, chúng ta mau nhanh cùng đi đi. Vì vậy đám người kia, đi theo họ Ngô nam tử hướng về ở giữa tòa thành cổ lao đi. Núp ở phía sau Dịch Thu cũng là cười nhạt không thôi, cái này họ Ngô, hẳn là lần đầu tiên tới nơi này mới đúng, nhưng nhìn tựa hồ đối với cái chỗ này, như lòng bàn tay, đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể một thân một mình tới trước cướp đoạt lưỡng đại thanh khí, cần gì phải mang theo kẻ khác với hắn phân thịt. Hiển nhiên trong này nhất định có manh mối gì. Buồn cười là, với hắn đến những thứ ngu xuẩn kia, còn như vậy tin tưởng hắn, xem ra thánh giả chỉ số thông minh cũng đều không hơn. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, bất quá đã đi tới nơi này, không bằng cùng đi qua nhìn một chút, nói không định có thể thấy một hồi trò hay. Dịch Thu nói xong, thân ảnh lay động, nháy mắt tại chỗ biến mất. Rất nhanh, đội kia thánh giả đi tới ở giữa tòa thành cổ, một tòa to lớn hết sức đại điện, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nơi này chính là cung điện kia, hai cái thần khí đang ở bên trong, chúng ta vào đi thôi. Họ Ngô nam tử nói xong, liền nhấc chân suy nghĩ đi vào đại điện. Lúc này, nàng kia cũng là nhíu mày, tú lệ khả san trên mặt đẹp lộ ra mấy phần ngưng trọng. Ngô sư huynh, ta cảm giác nơi này thật có chút cổ quái, dường như bên trong rất nguy hiểm, nếu không, chúng ta vẫn là ly khai đi. Nữ tử dường như sốc lại dám thúi. Họ Ngô nam tử trong mắt lóe lên một không dễ dàng phát giác tinh mang, lập tức cười nói, đồng sư muội, ngươi không cần lo nghĩ, cái chỗ này, không có nguy hiểm gì, hơn nữa có ta ở đây, ta sẽ không để các vị có chuyện, hơn nữa chúng ta đã đến nơi này, nếu như lại lui về, chẳng phải uổng phí hết trước nỗ lực hay sao? Họ Ngô nam tử thấy đồng họ nữ tử có vài phần dao động, lúc này cười, lần nữa mở miệng nói, lẽ nào đồng sư muội không muốn khai thiên thánh kích cùng thất tinh linh lung tháp sao? Phải biết rằng, chỉ cần chúng ta kiếm được vật này, chúng ta liền có thể nhất phi trùng thiên, từ đó rốt cuộc không cần xem kẻ khác khí sắc sống. Hắn thánh giả cũng đều phụ hòa nói, đúng vậy, đồng sư tỷ, có Ngô sư huynh ở chỗ này, tuyệt đối không có sự tình. Rốt cuộc, tại rất nhiều thánh giả khuyên bảo phía dưới, đồng họ nữ tử thỏa hiệp lại, sau đó nói, được rồi, bất quá mọi người phải cẩn thận một chút, ta cuối cùng có loại dự cảm không tốt. Họ Ngô nam tử an ủi đồng họ nữ tử một câu, sau đó bước đi đi vào đại điện trong đó, đồng họ nữ tử chần chờ thoáng cái, sau đó cũng đi theo vào, còn như còn lại người, thì cũng theo đi vào. Đại điện diện tích rất lớn, trống trải hết sức, bên trong bố cục cũng hết sức phức tạp, phòng đường vô kể, hành lang giao thoa tung hành, giống như một cái mê cung một dạng, nếu như người bình thường lần đầu tiên đi vào nói, tất nhiên sẽ lạc đường. Nhưng mà họ Ngô nam tử nhưng như là đi ở nhà mình hậu hoa viên một dạng, quen việc dễ làm, mang theo mọi người, đi qua mười mấy phòng, sau đó trở về một cánh khép kín trước cửa đá. Chỉ thấy khép kín cửa đá cạnh, bỗng chốc ngồi một cái khô héo hài cốt, trên hài cốt khoác nhất kiện đã tả tơi áo bào màu xanh lục, mà áo bào ở dưới thì có khắc một chuyến chữ bằng máu, trên đó viết hung thần vô danh, giết người khát máu, chớ vào cửa này, quay lại còn kịp. Thấy những lời này, đồng họ nữ tử mặt cười biến phải tái nhợt vài phần, nói, người này là ai? Hắn viết nói là có ý gì? Họ Ngô nam tử quét mắt một vòng, nói, bất quá là một đều thi thể mà thôi, không cần thiết kỳ quái, chúng ta không cần để ý tới hắn, chúng ta vào đi thôi, hai cái thần khí, hẳn là ở nơi này mặt. Nói xong, tại họ Ngô nam tử dưới sự thúc giục, mọi người đẩy cửa đá ra, nhất thời thấy một cái thâm thúy đường hầm, hướng về nơi bóng tối kéo dài đi qua, không biết thông hướng nơi nào. Đi thôi. Họ Ngô nam tử không nói hai lời, một đầu đâm vào trong đường hầm đi, người khác cũng không chút nào do dự theo sau. Đồng họ nữ tử xem té xuống đất hài cốt một cái sau, cười khổ một tiếng, sau đó cũng đi vào đường hầm bên trong. Ở nơi này những người này sau khi rời khỏi, Dịch Thu tắc lai đến hài cốt phía trước. Ánh mắt lập lòe nhìn hài cốt, sau đó trong đầu hướng về Hắc Liên hỏi, "Này hài cốt, ngươi biết?" Hắc Liên nói, "Đương nhiên, tiểu chủ nhân, ngươi lẽ nào quên mất ta đã từng đã nói với ngươi láo giả sao?" Dịch Thu đương nhiên nhớ, ngày đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Liên thời điểm, Hắc Liên nói cho hắn biết, đã từng có một rất lợi hại lão giả tiến nhập Phong Ma Điện tầng 10 sau, liền cũng sẽ cũng không có đi ra, mà lao kia người, đúng là mặc một bộ trưởng bào màu xanh lục. Cho nên nói này hài cốt, xác định có thể là cái kia lão giả. Hung thần vô danh, giết người khát máu, chớ vào cửa này, quay lại còn kịp. Thoạt nhìn, những lời này là kia lão giả trước khi chết lưu lại cảnh cáo hậu nhân, buồn cười là, hậu nhân dường như không có nghe hắn nói à. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, thở dài, đồng thời do dự chính mình có nên vào hay không. Chương 1076, kinh khủng nam thi. Do dự một trận sau, Dịch Thu cuối cùng vẫn tuyển chọn cùng vào xem, như là đã đi tới nơi này, nếu như đến đây quay đầu, xác thực quá thua thiệt điểm, vạn nhất bên trong thật có cái gì chí bảo, chẳng phải xuông bỏ qua. Huống chi, lấy hắn hiện tại bản lĩnh, coi như gặp nguy hiểm gì, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Vì vậy, Dịch Thu do dự sau, vẫn là đi vào đường hầm. Đường hầm sâu đậm, luôn luôn kéo dài xuống phía dưới, không biết thông hướng nơi nào. Dịch Thu đi thời gian một nén nhang sau, mới thông qua đường hầm đi tới một cái phong bế bên trong đại điện. Đại điện này diện tích rất lớn, có chừng mấy ngàn trượng phương viên, bốn phía đại điện trên vách tường, vô số ngọn đèn tản ra u ám ánh sáng màu mang, sử được đại điện bao phủ tại một mảnh u quang phía dưới, rất quỷ dị. Lúc này, liền ở giữa tòa đại điện kia chỗ, còn lại là một cái thật lớn quan tài. Quan tài bốn phía bị một tầng tầng phong ấn phong bế. Trước tiên tiến đến những thánh giả đó, lúc này chính vây quanh quan tài bốn phía, nghị luận có nên hay không đem mở ra. Nô sư huynh, này trong quan tài không có mai táng cái gì tuyệt thế thần ma đi. Một cái thánh giả có chút ngạc nhiên hỏi. Hừ, bất kể hắn là cái gì đồ đạc, đem nó mở ra chẳng phải sẽ biết, nói không định hai cái thánh khí liền giấu ở trong này. Đúng là, mau đánh mở đi. Mấy cái khác thánh giả cũng xoa tay, không kịp chờ đợi, dù sao vừa nghĩ tới bên trong có thể cất giấu khai thiên thánh kích cùng thất tinh linh lung tháp loại này thần khí, ai sẽ có thể nhịn được mê hoặc. Đồng họ nữ tử cau mày nói, sư huynh, như vậy không tốt lắm đâu, vạn nhất đây thật là một vị đại thánh quan tài, chúng ta chẳng phải là... Hừ, sư muội, một người chết có cái gì tốt sợ. Họ Ngô nam tử bĩu môi, sau đó nói cho người khác biết mở quan tài. Đã sớm cùng vội vã không nhịn nổi mọi người nghe nói như thế sau, lập tức tiến lên, đều đưa tay ra bắt lại thoạt nhìn phong phú hết sức nắp quan tài, dùng sức giơ lên. Nắp quan tài không biết là cái gì chế thành, nặng nghề như núi, cho dù mọi người đều là cường đại thánh giả, thế nhưng hợp sức phía dưới, dĩ nhiên cũng chỉ là nhúc nhích chút nào. Thật là nặng quan tài. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thán. Bất quá lúc này, vì lấy được bên trong bảo vật, tất cả mọi người vẫn là sử dụng ra bú sữa mẹ kình, liên tiếp thôi động nắp quan tài. Mọi người không biết, đang lúc bọn hắn đẩy quan tài thời điểm, họ Ngô nam tử chẳng những không có tiến lên, ngược lại lặng yên không một tiếng động lui về phía sau ra rất xa, khí sắc nói không nên lời tái nhợt, phảng phất e ngại lấy cái gì. Kèm theo một trận ùng ùng thanh âm, trầm trọng nắp quan tài rốt cục bị mở ra. Lập tức liền thấy trong quan tài, đống chốc nằm một chô nam thi. Này nam thi thoạt nhìn hơn 20 tuổi, dung mạo cực kỳ tinh xảo, da rẻ nhắn nhủi, dường như một nữ nhân, chỉ bất quá màu da cũng là liếc được dò người, mặc trên người nhất kiện đen kịt như mặc chiến giáp, nơi ngực thì cắm một bả kiếm gậy. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi lộ ra thất vọng tột cùng biểu tình. Khác thất tinh linh lung tháp cùng khai thiên thánh kích, nơi này ngay cả một da dáng thánh khí cũng không có. Một cái thánh giả hồn hển theo nam kia thi nơi ngực rút ra kiếm gậy, chỉ thấy kiếm gậy gì xét loang lộ, dường như một cái đồng nát sát vụn, đặt ở trong đám người, đều sẽ không có người đi lấy. Hừ, xem ra là phí công sống một hồi, trừ một bả đồng nát sắt vụn ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Nói xong, thánh giả cầm trong tay kiếm gậy trực tiếp ném ra ngoài, may mắn thế nào là, này kiếm gậy chỗ rơi chỗ, đúng là Dịch Thu sở tại địa phương. Dịch Thu mắt sáng lên, tại những thánh giả đó đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên quan tài thời điểm, vô thanh vô tức đem chuôi này kiếm gậy quấn vào tay áo trong đó. Đem kiếm gậy cầm ở trong tay, nhất thời cảm giác được kiếm gậy truyền lên đến một cổ xưa mạnh mẽ khí tức, tựa hồ đang nói với Dịch Thu rõ, kiếm này năm đó mạnh mẽ. Dịch Thu nhướng mày, thấy được thanh kiếm này, tuyệt không phải một dạng bảo kiếm, lúc này bất quá là chân châu bị long đong mà thôi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu đem bảo kiếm thu vào trong chữ vật giới chỉ, ánh mắt lại lần nữa hướng về quan tài chỗ. Lúc này những thánh giả đó, từng cái mặt mang vẻ mất mát. Xui, trừ một cái thi thể ở ngoài, sẽ không có đồ đạc khác, mọi người hay là trở về đi thôi. Một cái thánh giả phất tay một cái, đang định quay đầu. Đông nhiên trong lúc đó, vừa lúc đó, quan tài trong đó nam thi đột nhiên ngồi xuống, đồng thời bản kia đến khép kín con mắt. Đột nhiên mở ra, một đôi màu đỏ tươi như máu con mắt, nhất thời quét về phía mọi người. Một cổ lâm liệt hàn ý, đột nhiên bao phủ bốn phía. Sắt chết vùng dậy. Lúc này, những thánh giả đó, thấy màn quỷ dị này, không khỏi khí sắc một trận tái nhợt, trên thân dĩ nhiên là sợ run lên lên. Hừ, bất quá một cái thi thể mà thôi. Một cái thánh giả hừ lạnh một tiếng, áp chế trong lòng sợ hãi, phất tay cuồng phong gào thét, một cơn bão trong nháy mắt hướng về kia nam thi ném tới. Nhưng mà nam kia thi phát ra khanh khách một trận kẻ khác tê cả da đầu quái kêu tiếng. Thân thể nhoáng lên, nháy mắt tại chỗ biến mất, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện tại cái kia xuất thủ thánh giả phía sau, một tái nhợt bàn tay, tựa như tia chớp đưa ra. Phúc! Bàn tay kia trực tiếp đâm vào thánh giả trong cơ thể, sau đó từ bên trong móc ra một cái quang cầu. Quang cầu này, đúng là này thánh giả thánh nguyên. Ngay sau đó nam kia thi tướng thánh nguyên nuốt vào trong miệng. Thánh giả trợn mắt hốt mồm, mãi đến trước khi chết, cũng không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Về phần hắn thánh giả thấy như vậy một màn, không khỏi hù dọa được mặt như màu đất. Ngô sư huynh, mau đem kia ra hỏa giết chết. Một cái thánh giả vội vàng hướng về Ngô sư huynh cầu cứu, nhưng mà ánh mắt quét tới lại phát hiện bên trong tòa đại điện kia đâu phải còn có Ngô sư huynh cùng đồng họ nữ tử thân ảnh. Mọi người lại ngu xuẩn, cũng phản ứng qua đến xảy ra chuyện gì, không khỏi kinh sợ không thôi, tức giận mắng liên tục. Nhưng mà bây giờ hối hận đã trễ, nam kia thi lại lần nữa phát ra một trận cười khanh khách tiếng sau, thân ảnh lần nữa biến mất. Ngay sau đó, lại một cái thánh giả bị độc thủ. Còn lại thánh giả kinh sợ không hiểu, điên cuồng hướng về kia nam thi phát động tấn công. Nhưng mà những thứ này thánh giả công kích, tại nam thi phía trước, như là cú lét. Bên trong đại điện, từng đợt có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Mà giờ khắc này, họ Ngô nam tử cùng đồng họ nữ tử dĩ nhiên ly khai đại điện, xuất hiện đường hầm ở ngoài, hai người đều là sắc mặt tái nhợt, kinh sợ không hiểu. Rất nhanh, đồng họ nữ tử liền ngăn chặn trong lòng sợ hãi, căm tức họ Ngô nam tử nói, "Ngô sư huynh, ngươi đây là ý gì? Vì sao phải chạy? Lấy thực lực ngươi, lẽ nào đều giết không chết người nam kia thì sao?" Họ Ngô nam tử cười lạnh nói, "Đồng sư muội, đừng nói là ta, coi như là chúng ta sư tôn, cũng phải A Nam kia thi thôn vệ, ngày trước ta thế nhưng tận mắt thấy một cái thánh chủ, A Nam kia thi cắn một cái đoạn cổ họng." "Cái gì? Đã như vậy, vậy ngươi còn mang chúng ta tới đây trong?" Đồng họ nữ tử vừa kinh vừa sợ, một đôi mắt đẹp trong tràn ngập tức giận. Đúng lúc này, một trận khàn khàn tiếng cười truyền đến. Bởi vì hắn nếu là không mang bọn ngươi đến nói, hắn thì phải chết. Chương 1077, kiếm gậy chi uy. Ai ở chỗ này? Đồng họ nữ tử dọa cho giật mình, vội vàng hướng về nhìn bốn phía, liền một cái góc tối trong đó, đông chốc đi ra một cái hắc bào lão giả. Này hắc bào lão giả gầy như que tuổi, ánh mắt băng lãnh vô tình, mang trên mặt một chút lánh khốc nụ cười. Thấy này lão giả xuất hiện, họ Ngô nam tử lập tức tiến lên, nói ra, "Ta đã dựa theo hẹn định, giúp ngươi tìm đến mười mấy thánh giả, ngươi bây giờ có thể giải trừ trong cơ thể ta cấm chế đi." Hắc bào lão giả mắt sáng lên, hừ nói, "Ta có nói qua lời này sao?" Họ Ngô nam tử khí sắc nhất thời biến được tái nhợt, chỉ vào hắc bào lão giả, âm thanh run rẩy nói, "Ngươi, ngươi gạt ta?" "Ha ha, lão phu lừa ngươi thì như thế nào? Huống chi, ngươi cũng không lừa ngươi đồng môn sao? Không có ngươi nói, bọn họ làm sao sẽ ngoan ngoãn đi tới nơi này chịu chết đây?" Hắc bào lão giả âm u cười nói, "Ngươi." Họ Ngô nam tử nhất thời khí nói không ra lời, đồng họ nữ tử cao mày nói, "Ngô sư huynh, hắn lời này là có ý gì? Ngươi thật gạt chúng ta?" Không đợi họ Ngô nam tử mở miệng, hắc bào lão giả nhưng cười nói, "Rõ là một cái nữ nhân ngu xuẩn, ngươi đến bây giờ còn không biết, chính mình ở trên sư huynh ngươi làm sao? Nói thật cho ngươi biết, từ lúc 10 năm trước, tiểu tử này liền đi tới nơi này." "Cái gì?" Đồng họ nữ tử ngây tại chỗ, khó có thể tin nhìn một chút họ Ngô nam tử nói, "Ngô sư huynh, ngươi vì sao làm như vậy?" Họ Ngô nam tử cười khổ nói, "Sư muội, ta cũng không có phương pháp, trên người ta a người này ở dưới cấm chế, nếu là không tại trong vòng 10 năm, tìm được một đám thánh giả đến nơi đây, ta liền chắc chắn phải chết." Đồng họ nữ tử cả giận nói, "Sở dĩ ngươi liền đem chúng ta dụ dỗ đến nơi đây, để cho chúng ta chịu chết." "Đúng là như vậy." Hắc bào lão giả âm u cười, chỉ tiếc là, hắn quá ngây thơ một điểm, coi như hắn dựa theo hẹn định đưa tới một nhóm thánh giả, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì nơi này sự tình, là không cho phép để bất luận kẻ nào biết, sở dĩ hôm nay hai người các ngươi cũng phải chết. Họ Ngô nam tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận nói, "Lão xuất sinh, ngươi dám gạt ta, ta không để yên cho ngươi." Họ Ngô nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay đưa tay về phía trước, một bả chiến kiếm ở lòng bàn tay trong đó xuất hiện. Ngay sau đó trường kiếm huy động, quần quận kiếm ý, nháy mắt bao phủ thiên địa, liên tục không tuyệt kiếm khí, như là như sóng to gió lớn hướng về hắc bào lão giả đánh tới. "Hừ, cao cấp kiếm ý. Xem ra 10 năm này, ngươi tiến bộ không nhỏ, bất quá ngươi đừng quên, ở trước mặt ta, ngươi như trước bất quá là một con run dế vậy tồn tại." Nói xong, hắc bào lão giả gầy nhom bàn tay đưa tay về phía trước, trong hư không vang lên một trận kình duệ cuồng phong, trong sát na nhìn như khô gầy như cảnh cây vậy năm ngón tay, phá vỡ họ Ngô nam tử liên tục kiếm khí, trực tiếp chộp vào họ Ngô nam tử yết hầu, lập tức như là bắt con gà con vậy, đem họ Ngô nam tử bắt lại. Thấy như vậy một màn, đồng họ nữ tử triệt để dọa sợ, phải biết rằng họ Ngô nam tử ở tại bọn hắn trong tông môn, tuy là không tính là cao nhất đệ tử, nhưng là lại cũng là tinh anh cường giả, coi như là cấp thánh chủ nhân vật, muốn giết chết hắn cũng không có đơn giản như vậy. Thế nhưng tại đây hắc bảo lão giả phía trước, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Họ Ngô nam tử khí sắc tuyệt vọng, lập tức hướng về phía đồng họ cô gái nói, "Sư muội, ngươi chạy mau." Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, hắc bảo lão giả liền trực tiếp cắt đứt hắn cổ, đem kích sát. Đồng họ nữ tử nhìn thấy, nhất thời hù dọa được hoa dung thất sắc, hai chân như nhũn ra, đâu phải còn có chạy khí lực. "Hắc hắc, ngươi nên." Hắc bảo lão giả lập tức đem họ Ngô nam tử thân thể vứt trên mặt đất, sau đó đưa tay hướng về đồng họ nữ tử chụp tới, bất quá liền bàn tay hắn sắp bắt được đồng họ nữ tử nháy mắt, đột nhiên trong lúc đó, một thanh kiếm sắc đột nhiên theo trong hư không đâm ra, nhanh như tia chớp chém ở bàn tay hắn ở trên. Phúc! Một đạo đỏ thâm huyết dịch báo ra, chỉ thấy hắc bảo lão giả cổ tay bỗng chốc bị cắt mở, bàn tay rơi trên mặt đất, tiên huyết bắn ra ngoài. Hắc bảo lão giả đau kêu một tiếng, vội vàng bắt cổ tay lại, ngừng tiên huyết, đồng thời ngẩng đầu hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, chỉ thấy bốn phía không có một bóng người, chớ nói cái kia tập kích người khác, chính là đồng họ nữ tử lúc này cũng biến mất. Đáng ghét. cũng dám tập kích lão phu, để lão phu bắt được ngươi, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Đang nói rơi xuống, hắc bảo lão giả thân ảnh lay động, nhanh như tia chớp xông ra. Sẽ ở đó hắc bảo lão giả biến mất sau một lát, trong hư không nhất trận ba động, một nam một nữ nhất thời xuất hiện tại chỗ. Hai người này tự nhiên không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng đồng họ nữ tử. Lúc này, thấy hắc bảo lão giả đi rồi, hai người đều là như chút được gánh nặng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đồng họ nữ tử xoay người hướng về phía Dịch Thu, vô cùng cảm kích nói, đa tạ công tử cứu. Dịch Thu cười khổ một tiếng nói, không cần khách khí, một cái nhấc tay mà thôi, hơn nữa chúng ta bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, tuy là tên kia A ta lừa gạt đi, bất quá không biết lúc nào sẽ đánh trở lại. Đối với hắc bảo lão giả, Dịch Thu cũng là kiêng kỵ vạn phần, theo hắn, này hắc bảo lão giả thực lực tuyệt đối nghiền ép trước thần bí Lam Bảo Nhân. Lấy hắn hiện tại tu vi, A hắn tóm lấy, cũng là chắc chắn phải chết. Mà ban nãy, hắn mặc dù có thể chém đứt hắc bảo lão giả một cái cổ tay, cũng là bởi vì thừa dịp chưa chuẩn bị mà thôi. Đương nhiên còn có một cái lại thêm nguyên nhân chủ yếu, đó chính là trôi này kiếm gậy. Trước Dịch Thu liền cảm thấy được này kiếm gậy không thể tầm thường so sánh, hiện tại hắn thì càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Ban nay hắn chỉ là dưới tình thế cấp bách, dùng kiếm gậy bổ về phía hắc bào lão giả. Nói thật hắn cũng chỉ là suy nghĩ dọa lui đối phương mà thôi. Thế nhưng kiếm gậy sắc bén cho dù vượt hắn tưởng tượng, dĩ nhiên một kiếm đem hắc bào lão giả cổ tay chặt đứt. Phải biết rằng lấy lao kia người kinh khủng tu vi, chớ nói một bả kiếm gậy, chính là thánh khí cũng không khả năng đơn giản chặt đứt. Có thể thấy được lấy thanh kiếm không thể tầm thường so sánh. Có cơ hội hắn nhất định phải nghiên cứu một chút này kiếm gậy lai lịch. Chúng ta làm sao bây giờ? Đồng họ nữ tử nghe được Dịch Thu nói sau, khí sắc lại lần nữa tái nhợt. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, không cần sợ, lao ra hỏa kia tất nhiên cho là chúng ta chạy ra đại điện, hiện tại có thể ở phía sau truy đuổi, chúng ta nhân cơ hội chuẩn ra đại điện, sau đó tại bên trong tòa thành cổ ẩn giấu một đoạn thời gian, đợi lao ra hỏa kia tìm không được nói, dĩ nhiên là sẽ buông tha, chúng ta sẽ rời đi không muộn. Đồng họ nữ tử, thấy được Dịch Thu nói có lý, vì vậy gật đầu, nói, vậy nghe công tử đi. Vì vậy Dịch Thu cùng đồng họ nữ tử hướng về bên ngoài đại điện lao đi, rất nhanh ly khai đại điện, thời gian quả nhiên như Dịch Thu sở liệu một dạng, hắc bảo lão giả cũng không có trở về, chắc là cho rằng Dịch Thu đám người ly khai cổ thành, tiếp tục đuổi giết đi. Mà Dịch Thu cùng đồng họ nữ tử dựa theo trước kế hoạch, trốn ở cổ thành trong đó. Lại quá hơn một canh giờ, hắc bảo lão giả hùng hổ phản hồi trở lại đại điện, sau đó tiến vào đại điện. Núp trong bóng tối cùng nhau cùng đồng họ nữ tử thì nhân cơ hội thoát đi cổ thành. Chương 1078, Tiên Tiên Thánh Nguyên. Ly khai cổ thành, Dịch Thu cùng đồng họ nữ tử một đường bỏ chạy, rất nhanh liền chạy ra cổ thành ngoài ngàn dặm, mãi đến đi tới một chỗ sườn núi chỗ, xác định hắc bảo lão giả không có đuổi nữa đến, hai người mới dừng lại. Hiện tại hẳn là an toàn, cái lão giả đó cũng sẽ không đuổi nữa đi ra. Dịch Thu mắt sáng lên, từ tốn nói. Đồng họ nữ tử vỗ vỗ lên xuống ngực, sau đó mặt vô cùng cảm kích nhìn Dịch Thu, nàng biết nếu không có trước mắt người nam tử trẻ tuổi này, nàng có thể đã chết không có chỗ chôn. Đa tạ công tử cứu tri ân, không biết công tử tính danh, xuất từ môn phái nào, sau đó có cơ hội, bổn cô nương cũng tốt báo đáp. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, tại hạ Dịch Thu, cũng không phải là thánh vực người, bất quá là một cái hạ giới võ giả, đang định đi tới thánh vực. Hạ giới võ giả? Đồng họ nữ tử không khỏi ngẩn người một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Dịch Thu sẽ một cái hạ giới võ giả. Phải biết rằng, tiểu lấy ban nãy Dịch Thu triển hiện ra thân thủ cùng sự can đảm, còn có tâm kế đến xem, coi như là thánh vực trong đó coi như là nổi bật người. Thế nhưng người này, cũng là một cái hạ giới võ giả. Điều này làm cho nàng có chút khó có thể tin, đồng thời trong mắt đối Dịch Thu sùng kính ý, nhất thời thiếu vài phần, mặc dù không có quá mức rõ ràng biểu lộ ra, thế nhưng thần sắc đã đậm nhiều, hoàn toàn không giống ban nãy bộ kia bội phục đến đầu rạp xuống đất bộ dáng. Thì ra là thế, không nghĩ tới Dịch Thu công tử, dĩ nhiên là ngươi một cái hạ giới võ giả. Đồng họ nữ tử mỉm cười, nữ khí từ tốn nói. Cảm thụ được đồng họ nữ tử biến hóa, Dịch Thu cũng không có để ý, cười nhạt, sau đó nói, đúng, không biết cô nương phương danh, lại là xuất từ thánh vực môn phái nào. Đồng họ nữ tử nghe vậy, khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần vẻ đắc ý, nói, ta kêu Đồng Tuyết, đến từ thánh vực 6 thánh điện lớn một trong, Chiến Vũ thánh điện trong đó Kiếm Vũ Các. Chiến Vũ thánh điện. Dịch Thu nghe nói như thế, thân thể không hiểu dung một cái, ngày trước lão kia tên khất cái, không phải là để hắn đi tới thánh vực, sau đó tìm kiếm Chiến Vũ thánh điện sao? Đã cô gái này cũng đến từ chỗ ấy, vậy hắn chẳng phải là vừa lúc có thể đi theo cô gái này, đi tới Chiến Vũ thánh điện. Nghĩ tới đây, Dịch Thu vội vàng nói, nguyên lai đồng cô nương là đến từ Chiến Vũ thánh điện, vừa lúc ta cũng có sự tình, muốn phải đến Chiến Vũ thánh điện một chuyến, chúng ta có thể cùng đường. Đồng Tuyết hơi kinh ngạc xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi đi Chiến Vũ thánh điện có chuyện? Ngươi một cái hạ giới võ giả, sẽ có chuyện gì? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, tại hạ cũng là nghe nói Chiến Vũ thánh điện chính là tu luyện kiếm đạo thánh địa, cho nên muốn đi kiếm võ thánh điện tu tập kiếm đạo. Đồng Tuyết ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt nhìn một chút Dịch Thu, sau đó nói, Dịch Thu công tử, không phải ta đả kích ngươi, chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện, thu đệ tử luôn luôn nghiêm khắc, chẳng những phải tại tu tập kiếm đạo trên có nhất định thiên phú, hơn nữa Tiên Thiên Thánh Nguyên cũng phải đủ cường đại mới được. Ê! Tiên Thiên Thánh Nguyên! Dịch Thu sờ cả một cái, mặt mờ mịt nói, không biết cô nương nói Tiên Thiên Thánh Nguyên là vật gì, cùng Thánh Nguyên có cái gì khác biệt? Hừ, đương nhiên là có khác biệt. Đồng Tuyết nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, càng thêm khinh thường vài phần, thản nhiên nói, ngươi ngay cả Tiên Thiên Thánh Nguyên cũng không biết, liền muốn Chiến Vũ Thánh Điện, cũng quá không biết tự lượng sức mình điểm đi, bất quá xem ở ngươi cứu ta mặt mũi, ta liền kể cho ngươi nói, cái gì là Tiên Thiên Thánh Nguyên. Thánh Nguyên chia làm hai loại, một loại là Tiên Thiên Thánh Nguyên, cũng chính là ngươi trở thành thánh giả thời điểm, bản thân huyết chỉ hóa thành Thánh Nguyên, một loại khác chính là Hậu Thiên Thánh Nguyên, này Thánh Nguyên là trở thành thánh giả sau, lại trải qua luyện tập từ đó lấy được Thánh Nguyên. Hai loại Thánh Nguyên, tuy là đều là Thánh Nguyên, thế nhưng khác biệt thật lớn, Tiên Thiên Thánh Nguyên đối thánh giả mà nói trọng yếu hơn, nếu như Tiên Thiên Thánh Nguyên vỡ vụn, thánh giả sẽ chết chết, mặt khác Hậu Thiên Thánh Nguyên nát vụn, sẽ chỉ làm thánh giả lực lượng yếu bớt mà thôi. Nghe nói như thế, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Thánh Nguyên còn có nhiều như vậy nói đầu, hơn nữa nói như vậy, hắn tứ tượng Thánh Nguyên chính là hắn Tiên Thiên Thánh Nguyên. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, hỏi: "Xin hỏi cô nương, không biết điều kiện gì Tiên Thiên Thánh Nguyên mới có thể chiến vũ thánh điện đây?" Đồng Tuyết nói: "Tiên Thiên Thánh Nguyên mạnh yếu, thì nhìn ngươi Thánh Nguyên ẩn chứa bao nhiêu thánh lực, một dạng chia làm cửu tinh, chỉ có đạt đến ngũ tinh ở trên người, mới có tư cách chiến vũ thánh điện, trở thành thánh điện đệ tử." Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lấy hắn tứ tượng Thánh Nguyên, vượt quá ngũ tinh cũng không thành vấn đề mới đúng. "Được rồi, Đồng Tuyết cô nương cứu mang ta đi thử xem thế nào." Đồng Tuyết nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu, nói: "Ngươi đã phải muốn đi vấp phải trắc trở, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, ta dẫn ngươi đi đến Chiến Vũ Thánh Điện thử xem chính là, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Chiến Vũ Thánh Điện cũng không phải là tốt như vậy vào, thánh vực trong đó, có bao nhiêu thiếu thánh giả tránh phá ra đầu muốn đi vào đều làm không được đến, càng không cần phải nói ngươi một cái đến từ hạ giới người." Theo Đồng Tuyết, Dịch Thu coi như đi, cũng là mũi dính đầy cho. Dù sao một cái hạ giới thánh giả, Tiên Thiên Thánh Nguyên là không có khả năng quá mạnh mẽ. Thật cái này cũng không trách Đồng Tuyết trướng mắt Dịch Thu. Tuy là đều là thánh giả, thế nhưng thánh vực trong, thiên địa linh khí dồi dào, là hạ giới mấy chục lần, tài nguyên càng là phong phú, vì vậy thánh vực trong đó thánh giả, thiên phú luôn luôn càng mạnh một ít. Còn như hạ giới thánh giả, mặc dù không thiếu thiên tài hạng người, thế nhưng dưới so sánh, vẫn là phải chỗ thua kém nhiều. Vì vậy tại thánh vực trong đó, sinh trưởng ở địa phương thánh giả cửa, luôn luôn đúng không thăng tới thánh giả, có chút xem thường. Dịch Thu đối Đồng Tuyết thái độ, cũng không để ý tới, hắn hiện tại xem chính là vì đi tới thánh vực, sau đó tìm được Chiến Vũ Thánh Điện, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đồng cô nương yên tâm chính là, nếu là ta không hợp cách nói, ta cũng sẽ không oán giận ngươi. Được rồi, chúng ta thì đi đi, phía trước có một cái sân cốc, chỗ ấy liền có cái đi thông thánh vực truyền tống trận. Nói xong, Đồng Tuyết liền xung trận ngựa lên trước hướng về kia sơn cốc lao đi, mà Dịch Thu im lặng lặng lẽ theo ở phía sau. Liên Đồng Tuyết cùng Dịch Thu đi tới sơn cốc thời điểm, cổ thành bên trong, quỷ dị kia đại điện trong đó. Hắc bào lão giả quỳ trên mặt đất, ở bốn phía nằm hơn 10 đều thi thể. Mà ở trước mặt hắn, bạn kia đến nằm quan tài trong đó nam thi, lúc này khoanh chân mà làm, trên người vòng quanh từng luồng quỷ dị ma khí. "Chủ nhân, lão phu làm việc có hại, để hai gia hỏa chạy, xin chủ nhân trừng phạt." Nam kia thi màu đỏ tươi con mắt, xem Hắc Bảo lão giả một cái, nơi mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo ấn ký, đánh vào Hắc Bảo lão giả trong cơ thể. Ầm. Hắc Bảo lão giả thân thể rung một cái, lập tức trên mặt lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ như điên, nói: "Đa tạ chủ nhân." Nam kia thi xem Hắc Bảo lão giả một cái, há miệng ra cách quáng nói ra: "Đem thanh kia kiếm gậy tìm trở về, bằng không chết ba." Hắc Bảo lão giả trong mắt lóe lên một tinh mang, nói: "Chủ nhân yên tâm, ta nhất định đem kiếm gậy đoạt lại." Nói xong, thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngày mai liền muốn tiến nhập thánh vực. Chương 1079, kinh khủng thánh vực. Đi theo đồng họ nữ tử, Dịch Thu rất nhanh đi tới một cái bí mật sân cốc. Mà ở giữa sân cốc, quả nhiên có một thật lớn cổ xưa truyền tống trận. Đồng họ nữ tử đi vào truyền tống trận trong đó, sau đó đem một khối tản ra nồng nặc thánh khí tứ phương tảng đá đặt ở trong truyền tống trận ương vũng trong đó. Trong sát na, truyền tống trận đột nhiên khởi động, một đạo thật lớn quan môn nháy mắt xuất hiện tại hai người phía trước. "Đi mau, truyền tống trận này nhất định sẽ kinh động Hắc Bảo lão giả, chúng ta được dành thời gian ly khai mới được." Đồng họ nữ tử nói xong, thân ảnh lóe lên, chui vào bên trong truyền tống trận, mà Dịch Thu thì cũng vội vàng lắc mình đi theo vào. Một trận thiên toàn địa chuyển sau, Dịch Thu cùng đồng họ nữ tử liền xuất hiện tại một chỗ khe núi trong đó. Đương nhiên, Dịch Thu liền cảm thấy hết sức nồng nặc thiên địa linh khí, theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu tụ lại qua đây. Dịch Thu vui mừng không thôi, ánh mắt lập lòe nói: "Đây cũng là thánh vực, quả nhiên cùng người khác bất đồng a, nơi này thiên địa linh khí, nào chỉ là huyết mạch đại lục mấy chục lần. Ở chỗ này tu luyện, xác định xa không phải hạ giới có thể so sánh." Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía không trung, nắm chặt hai đấm, trong lòng yên lặng thề: "Tiên tử lão bà, tiểu di tử, ta tới, các ngươi phải ngoan ngoãn chờ." Lúc này, đồng họ nữ tử nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, nói, Dịch Thu công tử, cách nơi này không xa, thì có một tòa thánh thành, nơi đó có truyền tống trận, có thể trực tiếp đem chúng ta đưa đến Chiến Vũ Thánh Điện phụ cận. Dịch Thu gật gật đầu nói, được. Liền hai người suy nghĩ động thân thời điểm. Đông nhiên trong lúc đó, hai người liền cảm thấy được trên đầu không trung thoáng cái trở tối lại, đồng thời một cổ uy áp kinh khủng, đột nhiên xuất hiện. Dịch Thu biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở tại bọn hắn trên đầu, đống chốc bay qua một con chim lớn. Cái này đại điểu, thân dài nghìn trượng, toàn thân đen kịt, hình dạng giống như một chỉ thương ứng, móng đuốt sắc bén, cơ hồ có thể bóp nát núi cao, dương cánh, giống như hai mảnh nhỏ mây đen, đem thái dương đều hoàn toàn che kín. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh khủng như vậy yêu thú, hắn còn là lần đầu tiên gặp qua, có lẽ huyết mạch đại lục mạnh nhất yêu thú, tại đây đại điểu phía trước cũng không chịu nổi một kích đi. Lúc này, Đồng Tuyết khí sắc cũng không quá xem, khẽ nhắc nhở, không nên lộn xộn, đây chính là trưởng thành thương vân ứng, thế nhưng cấp thánh chủ thánh thú, bị nó phát hiện, chúng ta chắc chắn phải chết. Nghe nói như thế, Dịch Thu vội vàng nín thở ngưng thần, liền thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà đúng vào lúc này, đồng nhiên trong lúc đó, một tiếng rung trời động địa gào thét vang lên, ngay sau đó, một đạo cao tới trăm trượng cự nhân, bước dài, đạp sơn mà tới. Người khổng lồ này mỗi đi một bước, cả đại địa sẽ kịch liệt lay động thoáng cái, như là địa chấn. Thấy như vậy một màn, vẫn là kiến thức rộng rãi Dịch Thu, cũng không khỏi ngốc như gà gỗ. Đây là nhân loại sao? Làm sao sẽ cao to như vậy? Đây là viễn cổ cự nhân. Đồng Tuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, không nghĩ tới vận khí kém như vậy, chẳng những gặp thương vân ứng, còn gặp viễn cổ cự nhân, cũng may này hai gia hỏa, thoạt nhìn đều là hướng về phía đối phương đi, không có phát hiện chúng ta. Quả nhiên như Đồng Tuyết sở liệu, thật lớn thương vân ứng cùng viễn cổ cự nhân kịch đấu lên. Theo hai người mỗi lần va chạm, đều là một trận long trời lở đất, đất rung núi chuyển, vô số núi lớn bị hai người kinh khủng man lực sinh sinh san bằng, tràn diện có thể nói kinh khủng. Dịch Thu hai người không dám dừng lại, lợi dụng khi thương vân ứng cùng viễn cổ cự nhân dây dưa thời điểm, thoát đi sơn mạch, hướng về Đồng Tuyết trong miệng thánh thành lao đi. Khoảng chừng phi hành nửa ngày thời gian, hai người liền ly khai sơn mạch, đi tới tòa kia thánh thành. Dịch Thu ánh mắt đảo qua, phát hiện trước mắt này thánh thành quy mô khổng lồ, cơ hồ là Hiên Viên Hoàng thành không chỉ gấp mấy lần, diện tích chừng mấy ngàn dặm. Đây cũng là thập đại tự do thánh thành một trong, Vân Thiên Thánh Thành. Đồng Tuyết tử tốn nói, thập đại tự do thánh thành, có ý gì? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Đồng Tuyết nói, thánh vực bên trong, thế lực rắc rối phức tạp, không chỉ có 6 thánh địa lớn, còn có Thiên Thánh Vương triều, thánh phường các loại, mỗi thế lực đều chiếm cứ một mảng lớn lãnh địa, vì vậy phần đông thánh thành đều cũng có thuộc sở hữu. Bất quá không có gì tuyệt đối, này thập đại tự do thánh thành ở vào các đại thế lực giao tiếp chi địa, vì vậy không ở bất kỳ thế lực nào quản hạt bên trong, vì vậy được xưng là thập đại tự do thánh thành. Đồng Tuyết kiên trì sau khi giải thích xong, có chút không kịp chờ đợi nói ra, chúng ta vẫn là dành thời gian đi, đến tối, bên trong thành truyền tống trận sẽ đóng, như vậy chúng ta cần phải ngày mai mới có thể đến tới Chiến Vũ Thánh Điện. Được. Nhớ kỹ, này Vân Thiên Thánh Thành, mặc dù là tự do thánh thành, thế nhưng cũng có thành chủ quản chế, sở dĩ ngàn vạn lần không nên gây chuyện, bằng không ta cũng bảo hộ không ngươi. Minh Bạch. Dịch Thu gật đầu, tình hình chung phía dưới, hắn là không có chủ động trêu chọc kẻ khác, trừ phi có người trước tìm hắn để gây sự. Vì vậy Dịch Thu đi theo Đồng Tuyết tiến nhập Vân Thiên Thánh Thành. Đi vào này Vân Thiên Thánh Thành sau, Dịch Thu càng thêm cảm giác thành này bất phàm, bên trong thành kiến trúc như rừng, đứng vững tại hai bên đường phố, phóng khoáng trên đại lộ, dòng người không ngừng, cũng không ít kỳ chân dị thú trên con đường lớn không kiêng nể gì cả xuyên loạn, bốn phía cửa hàng, buôn bán chạy bạo. Như vậy cảnh tượng phồn hoa, cơ hồ khiến Dịch Thu cho là mình vẫn còn ở hạ giới. Xem ra này thánh vực thánh thành cũng cùng hạ giới một dạng, chỉ bất quá dưới so sánh, phải càng phồn hoa nhiều. Dịch Thu trong lòng cười khổ xuống, sau đó cùng Đồng Tuyết một đường không ngừng hướng về nơi xa một tòa thật lớn ba tầng cổ lâu đi tới. Rất nhanh, hai người liền tới đến cổ trước lầu. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cổ cửa lầu biển trên viết bảo kiếm các ba chữ. Dịch Thu nhất thời sững sờ, tuy tiện nói, trong này là truyền tống trận địa phương. Dĩ nhiên không phải, nơi này là bán kiếm địa phương, ta đã sớm nghe nói qua Vân Thiên Thành bảo kiếm các là thánh vực trong đó, nổi danh bán bảo kiếm cửa hàng, đã đến, vừa lúc tiện đường vào xem. Đồng Tuyết nói xong, trực tiếp đi vào, Dịch Thu ở phía sau cười khổ không thôi, người nữ nhân này thật đúng là kỳ lạ, mới vừa rồi còn sốt ruột quá sức, lúc này vẫn còn mua nổi kiếm đến. Bất quá Dịch Thu cũng không cách nào nói cái gì, chỉ giống như đi vào. Ngược lại hắn hiện tại có là thời gian, vừa lúc nhìn một chút này bảo kiếm các có thứ tốt gì. Đi vào bảo kiếm các, Dịch Thu nhất thời liền thấy bốn phía treo từng hàng bảo kiếm, thoạt nhìn mỗi một người đều là vô cùng sắc bén, đặt ở hạ giới, tuyệt đối đều là cực phẩm thần binh, phòng trường Dịch Thu trong tay hư không kiếm cùng để ở chỗ này, liền chả là cái quốc khô gì. Bất quá Đồng Tuyết nhìn cũng không nhìn những thứ này bảo kiếm một cái, sau đó đi tới trước quầy, hướng về kia lão trưởng quỹ hỏi, ta nghĩ muốn một thanh thanh kiếm. Lão kia trưởng quỹ xem Đồng Tuyết một cái, cười nói, cô nương nghĩ muốn loại hình gì thanh kiếm, bản điếm, cái gì cần có đều có, bảo đảm ngài thỏa mãn, chỉ bất quá thánh kiếm giá cả xa xỉ, cho dù bình thường nhất cũng có 50 khối thánh thạch. Đồng Tuyết ánh mắt lập lòe thoáng cái, hơi giật mình nói, đã vậy còn quá quý. Chương 1080, bị người khinh thường. Một bên Dịch Thu nhíu mày nói, thánh thạch là vật gì? Đồng Tuyết tức giận liếc hắn một cái, nói, thánh thạch ngươi cũng không biết, thánh thạch đối thánh giả mà nói rất trọng yếu, không chỉ có thể dùng để tu luyện, hơn nữa còn có khả năng khởi động pháp trận, tại thánh vực trong đó càng là giao dịch tiền tệ. Dịch Thu nghe nói như thế, lập tức minh bạch qua đây, thánh thạch hơn phân nửa chính là hạ giới trong yêu thú huyết tinh, thánh giả dùng để tu luyện đồng thời, cũng có thể đem ra làm tiền tệ sử dụng. Đồng Tuyết lập tức nhớ tới cái gì, hướng về phía bên cạnh Dịch Thu nói, trên người ngươi nhưng có thánh thạch, cho ta mượn một ít, ta sau đó trả lại cho ngươi. Dịch Thu cười khổ không thôi, hắn tại hạ giới có thể nói giàu có sung túc, thế nhưng đến thánh vực chính là một kẻ nghèo rất mồng tơi, nơi nào có cái gì thánh thạch mượn cho nàng, lúc này lắc lắc đầu nói, không có. Đồng Tuyết buồn bực không thôi, ngữ khí có chút khinh bỉ nói, cũng vậy, ngươi một cái hạ giới võ giả, trên thân tại sao có thể có thánh thạch đây? Phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ còn phải đợi lần sau đến, mới có cơ hội mua hay sao? Sẽ ở đó Đồng Tuyết phiền muộn thời điểm, đồng nhiên trong lúc đó, một giọng nói truyền vào. Vị cô nương này thế nhưng thiếu thánh thạch. Đồng Tuyết ngẩn người một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bảo kiếm các cửa, đột nhiên đi tới mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Người nói chuyện, đúng là dẫn đầu một người mặc nhu bào anh tuấn nam tử. Nam tử này không chỉ dung mạo anh tuấn bất phàm, lại khí vũ hiên ngang, trên trán mơ hồ có một loại thượng vị người ngạo khí, vừa nhìn liền không phải là người tầm thường vật. Đồng Tuyết mắt sáng lên, thản nhiên nói, công tử là người phương nào? Không đợi anh tuấn nam tử nói, sau lưng lão trưởng quỹ vội vàng ra đón, hướng về anh tuấn nam tử nói, thiếu thành chủ tới trước, lão phu không có từ xa tiếp đón, lỗi lỗi. Thiếu thành chủ. Đồng Tuyết trên mặt đẹp thoáng qua một chút giật mình, nhìn anh tuấn nam tử nói, ngươi là Vân Thiên thành chủ nhi tử Lâm Thiên Hảo. Hừ, xú nha đầu, nhìn thấy chúng ta thiếu thành chủ còn không thi lễ. Ở đó anh tuấn nam tử phía sau, một cái hơi có mấy phần tư sắc cô gái trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng nói ra, tiểu diệp không được vô lễ. Anh tuấn nam tử lãnh xích một tiếng, nhất thời để cô gái trẻ kêu im ngay không nói. Đồng Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về anh tuấn nam tử không người nhất bái, tiểu nữ Đồng Tuyết bái kiến thiếu thành chủ. Anh tuấn nam tử cười cười nói, cô nương không cần đa lễ, xin hỏi cô nương thế nhưng đến từ Chiến Vũ Thánh Điện. Đồng Tuyết gật gật đầu nói, không sai. Anh tuấn nam tử mắt sáng lên, nói, đã như vậy, Lâm Mộ có chuyện muốn nhờ, không biết cô nương có thể đáp ứng hay không. Đồng Tuyết vội vàng nói, thiếu thành chủ mời nói. Anh tuấn nam tử thản nhiên nói, tại hạ vẫn đối với Chiến Vũ Thánh Điện kiếm đạo rất hướng tới, nghĩ đến Chiến Vũ Thánh Điện kiếm vũ các đi tu luyện kiếm nói, chỉ tiếc không có ai dẫn tiến, không biết đồng cô nương có thể hay không thay Lâm Mộ dẫn tiến một tí. Nghe nói như thế, Đồng Tuyết hé miệng cười, thiếu thành chủ nói giỡn, lấy thiếu thành chủ thiên phú, muốn Chiến Vũ Thánh Điện, vẫn không phải là dễ sự tình, đâu phải còn cần ta đi dẫn tiến, bất quá đã thiếu thành chủ như vậy yêu cầu, vậy ta liền thay ngươi cùng sư tôn nói một tiếng chính là, bất quá có thể không thể vào kiếm vũ các, thì nhìn thiếu thành chủ chính mình bản lĩnh. Anh tuấn nam tử trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói, đa tạ Đồng Tuyết cô nương, chỉ cần đồng cô nương những lời này là đủ. Nói xong, anh tuấn nam tử quay đầu hướng về phía bên cạnh lão trưởng quỹ nói ra, lão trưởng quỹ, cho vị cô nương này chọn một đem hạ phẩm thanh kiếm, tiền tính tại trên đầu ta, đến lúc đó ta biết kêu hạ nhân cho ngươi đưa tới. Thiếu thành chủ yên tâm. Lao kia trưởng quỹ xoay người đi. Đồng Tuyết nghe lời này một cái, nhất thời kinh hỉ tới cực điểm, hạ phẩm thanh kiếm nghe dường như không bằng phổ thông thanh kiếm cường đi đâu, thế nhưng trên thực tế, chỉ cần nhập phẩm thanh khí, liền có một ít thuộc tính đặc biệt, vì vậy hoàn toàn không phải phổ thông thanh kiếm có thể so sánh. Vì vậy mặc dù chỉ là hạ phẩm thanh kiếm, thế nhưng giá cả cũng là phổ thông thanh kiếm vài lần, thậm chí mười nhiều gấp mấy lần. Lấy Đồng Tuyết thân phận, muốn phải mua một bả thánh kiếm thánh thạch đều không đủ, càng không cần phải nói một bả hạ phẩm thánh kiếm. Sở dĩ nhìn thấy anh tuấn nam tử không nói hai lời sẽ đưa nàng một thanh thánh kiếm, tự nhiên mừng rỡ không thôi. Nghĩ tới đây, Đồng Tuyết trong lòng đối bên cạnh Dịch Thu càng thêm khinh thường và phần, liền mấy khối thánh thạch đều không lấy ra được, một con quỷ nghèo còn muốn vào Chiến Vũ Thánh Điện, rõ là người si nói mộng. Trong lòng đối Dịch Thu khinh thường một lần sau, Đồng Tuyết hướng về phía thiếu thành chủ Lâm Thiên Hào tự nhiên cười nói, đa tạ thiếu thành chủ tặng kiếm. Lâm thiếu thành chủ mỉm cười nói, đồng cô nương không cần khách khí, chỉ cần có thể tiến nhập Chiến Vũ Thánh Điện, chính là một thanh bảo kiếm lại coi là gì chứ? Đúng vị công tử này là người phương nào? Cũng là Chiến Vũ Thánh Điện người sao? Lúc này, Lâm thiếu thành chủ mới phát hiện Dịch Thu tồn tại. Không đợi Dịch Thu mở miệng, Đồng Tuyết phát ra thích một tiếng, mang theo ghét bỏ nói ra, thiếu thành chủ, không nên hiểu lầm, người này thế nào lại là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện người đâu, bất quá là một cái đến từ Thâm Sơn cùng cấp hạ giới võ giả mà thôi, cũng muốn chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện. Nghe nói như thế, Lâm thiếu thành chủ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lập tức ánh mắt không ở chú ý Dịch Thu, phảng phất triệt để không chú ý, đem Dịch Thu xem như không khí. Thân là Vân Thiên thành thiếu thành chủ, giống như Dịch Thu như vậy đến từ hạ giới thánh giả, năm nào đều có thể gặp rất nhiều, mà chút thánh giả, cái nào nhìn thấy hắn không phải khép na khép nép, như là chó nhật một dạng, sở dĩ vừa nghe Dịch Thu là đến từ hạ giới, hắn tự nhiên là lý do cũng không muốn lý do. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng cười khổ, thoạt nhìn nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua đạo lý này, không gần như chỉ ở huyết mạch đại lục đi thông, tại thánh vực dường như cũng là như vậy. Bất quá Dịch Thu cũng không có quá để bụng, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, lúc này hắn muốn làm chính yếu chính là chiến vũ thánh điện, sau đó nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể lấy được tôn nghiêm, sẽ không bị người khinh thị, không có thực lực, tất cả liền đều là nói xuông. Rất nhanh lão kia trưởng quỹ theo trong phòng kho lấy ra một bả hạ phẩm thánh kiếm giao cho Đồng Tuyết. Kiếm này hình thể dài nhỏ, tuyết trắng như ngọc, vừa nhìn chính là nữ tử chuyên dụng bội kiếm. Lão kia trưởng quỹ mỉm cười, giới thiệu, kiếm này chính là Huyền Quang kiếm, trên lưới kiếm khắc một tổ hạ phẩm quang hệ phòng ngự minh văn, chỉ cần phát động, liền có thể tạo thành một mặt quang hệ thánh thuẫn, kiếm này chính là hạ phẩm trong đó số 1 số 2, không biết Đồng cô nương có thể hay không thỏa mãn. Thỏa mãn thỏa mãn. Đồng Tuyết nghe thấy lời ấy, trong lòng tự nhiên là vui vẻ nở hoa, đối Huyền Quang kiếm yêu thích không buông tay, đồng thời đối họ Lâm lòng cảm kích, đạt đến tột đỉnh tình trạng. Thấy vậy một màn, họ Lâm nam tử trong mắt lóe lên một tinh mang, lập tức cười nói, đã Đồng cô nương thỏa mãn, chúng ta thì đi đi, Lâm mộ thỉnh Đồng cô nương đến chúng ta Vân Thiên Thánh Thành rượu ngon nhất lâu nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, chúng ta cử động nữa trước người đi Chiến Vũ Thánh Điện không muộn. Chương 1081, Chiến Vũ Thánh Điện. Bóng đêm dần khuya, phủ thành chủ, một tòa trang sức xa hoa trong đại sảnh. Lâm Thiên Hào thân thể thẳng tắp đứng trong đại sảnh gương, mang trên mặt cung kính hết sức biểu tình. Mà đang khi hắn trước người, đống chốc khoanh chân ngồi một người đàn ông trung niên. Sư tôn, ta đã an bài xong, ngày mai cái kia kêu Đồng Tuyết nha đầu liền sẽ mang ta đi tới Chiến Vũ Thánh Điện, lần này ta biết lấy Kiếm Vũ các đệ tử thân phận, tiến nhập Kiếm Vũ các, kiếm được ngài nói bản kia thánh kiếm thuật Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm. Người đàn ông trung niên gật đầu, nói, "Hừ, Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm chính là Kiếm Vũ các lợi hại nhất thánh kiếm thuật một trong, ta và ngươi sư tổ năm đó đều thua ở kiếm pháp này trên, cho nên chỉ cần có khả năng kiếm được bản kia thánh kiếm thuật, sau đó đem phá giải, 5 năm sau Thiên Sơn so kiếm, chúng ta sẽ nhiều một phần phần thắng." Sở dĩ lần này ngươi vô luận như thế nào đều có thể kiếm được, minh bạch chưa? Lâm Thiên Hào gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Được, nếu như lần này ngươi làm thành nói, ta biết đem việc này bẩm báo đường chủ, để cho ngươi thành chúng ta Thiết Kiếm Đường thiếu đường chủ. Nghe nói như thế, Lâm Thiên Hào trong mắt nhất thời sáng lên lên một ánh hào quang, lập tức bái tạ nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Hừm, đi xuống đi, hy vọng không để cho ta thất vọng. Vâng. Lâm Thiên Hào ngoan ngoãn lui ra ngoài, lui ra khỏi phòng sau. Lâm Thiên Hào ánh mắt lập lòe xuống, trong lòng cười lạnh nói, Cuồng Phong Cựu Điệp chẳng sao. Hừ, lần này, ta nói cái gì cũng phải đưa nó kiếm được. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương vừa mới lên. Vút vút. Dịch Thu, Đồng Tuyết cùng Lâm Thiên Hào ba người thân ảnh, xuất hiện tại một mảnh quần sơn trước mắt. Nơi này chính là Chiến Vũ Thánh Điện sao? Ngẩng đầu nhìn lên, Dịch Thu chỉ thấy nơi xa quần sơn đỉnh, một mảnh kiến trúc xa hoa bảy đứng vững đám mây, tại mây trắng làm nổi bật phía dưới, giống như một tòa tiên cung. Thiếu thành chủ, phía trước chính là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện chỗ ở, chúng ta đi qua đi. Đồng Tuyết hướng về Lâm Thiên Hào giới thiệu một câu sau, liền dẫn Lâm Thiên Hào hướng về phía trước bước đi, Dịch Thu thì theo sát ở phía sau. Đoàn người rất nhanh liền tới đến Chiến Vũ Thánh Điện cửa chính. Lúc này, nơi cửa chính hai thủ vệ thấy Dịch Thu đám người đến, đều tiến lên ngăn. Đồng Tuyết vội vàng xuất ra một khối lệnh bài, nói, ta là Kiếm Vũ các đệ tử. Trong một người thủ vệ nhàn nhạt mắt nhìn Đồng Tuyết xuất ra lệnh bài, gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía một bên Dịch Thu cùng Lâm Thiên Hào hai người. Hai người bọn họ cái đây. Đồng Tuyết giải thích, bọn họ là muốn chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện đệ tử, là cố ý tới trước tham môn khảo hạch. Điện chủ có lệnh, năm nay khảo hạch nhập môn, tại 7 tháng sau cử hành, trước đó, tất cả tham gia khảo hạch thánh giả đều không được đi vào thánh môn bên trong, toàn bộ tại 20 dặm bên ngoài cốc. Thủ vệ kia mở miệng nói. Nghe nói như thế, Đồng Tuyết có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Hào nói, Lâm công tử, vốn là suy nghĩ dẫn ngươi đến Kiếm Vũ các gặp mặt thoáng cái sư tôn ta, nhưng nhìn là rất không có khả năng. Lâm Thiên Hào mắt sáng lên, cũng là mỉm cười, đi tới trước mặt thủ vệ, từ trong lòng ngực móc ra một cái nhẫn nói, sư huynh, trong này có 20 khối thánh thạch, mong rằng sư huynh dàn xếp một tí. Thủ vệ kia nghe nói như thế, ánh mắt nhất thời sáng ngời, không động thanh sắc đem chiếc nhẫn kia nhét vào trong ngực, sau đó ho khan hai tiếng nói, đã Kiếm Vũ các chủ là ngươi thân thích, vậy các ngươi liền vào đi thôi. Lâm Thiên Hào lập tức cười nói, sư huynh hiểu lầm, người này cũng không phải theo chúng ta cùng nhau. Vừa nói, Lâm Thiên Hào chỉ Dịch Thu. Dịch Thu thấy vậy, chỉ là trong lòng cười nhạt không nói. Thủ vệ kia vừa nghe, ngẩn người một chút, lập tức ho khan hai tiếng nói, được rồi, vậy các ngươi hai người đi vào, mà ngươi theo ta ra ngoài cốc. Vì vậy Lâm Thiên Hảo đi theo Đồng Tuyết tiến nhập thánh môn, mà Dịch Thu thì đi theo thủ vệ kia đi tới Chiến Vũ Thánh Điện một cái giữa sơn cốc. Sơn cốc này không lớn, bên trong có mấy trăm cái phòng ốc, trong có tuyệt đại đa số phòng ốc đều đã ở đủ người. Dịch Thu bị thủ vệ kia đệ tử lãnh được một chỗ trước cửa phòng, sau đó chỉ vào cửa phòng nói ra, phòng này còn có một cái giường trống, ngươi vào đi thôi, đợi tháng khảo hạch là lúc, thì sẽ thông chi các ngươi. Nói xong, thủ vệ kia đệ tử liền nên ngang mà đi. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đẩy cửa phòng ra. Trong phòng tình hình, nhất thời một mực. Chỉ thấy phòng ốc rất đơn sơ, bên trong trừ hoành hai cái giường ở ngoài, liền không có việc khác vật. Lúc này gần cửa sổ trên một cái giường, đang ngồi một cái béo nịch ra hỏa. Nếu là không nhìn kỹ nói, còn tưởng rằng là một cái quả cầu thịt. Lúc này, mập mạp kia hai chỉ dài nhỏ con mắt, khép lại thành lưỡng đạo khe nhỏ, quan sát Dịch Thu hai mắt sau, cười hắc hắc nói, huynh đệ cũng là đến tham gia Chiến Vũ Thánh Điện khảo hạch nhập môn. Dịch Thu cười nói, tới nơi này, trừ tham gia Chiến Vũ Thánh Điện khảo hạch nhập môn ở ngoài, còn có sự tình khác sao? Mập mạp kia ngượng ngùng cười nói, điều này cũng đúng, tại hạ Lô Đạt, bất quá trong ngày thường bởi vì hình thể duyên cớ, sở dĩ tất cả mọi người bảo ta Lô Bản Tử, chúng ta từ hôm nay chính là bạn cùng phòng. Lô Bản Tử. Dịch Thu nghe được cái tên này, không nhịn được cười một tiếng nói, tại hạ Dịch Thu, sau đó làm phiền Lô huynh chiếu cố. Lô Bản Tử xem Dịch Thu nói bình thản, không khỏi sinh lòng hảo cảm, liên tục gật đầu nói, Dịch Thu lao để nói giỡn, ta chỉ bất quá nhiều hơn ngươi đến vài ngày mà thôi, đâu phải nói lên chiếu cố, đúng Dịch Thu lao để thoạt nhìn tuổi còn trẻ, liền đã trở thành thánh giả, nói vậy tất nhiên là gia tộc kia đệ tử thiên tài đi. Dịch Thu bởi vì ăn xong thái cổ huyết liên duyên cớ, sở dĩ dung mạo luôn luôn đứng im tại hơn 20 tuổi hình dạng, lại thêm hắn vốn chính là trăm năm thành thánh, sở dĩ theo tướng mạo nhìn lên, xác định so với bình thường thánh giả phải trẻ trung hơn rất nhiều. Còn trẻ như vậy, liền trở thành thánh giả. Liền chẳng trách Lỗ Bản Tử sẽ ngộ nhận là, Dịch Thu là đến từ một cái thánh vực gia tộc thiên tài. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, Lỗ huynh nói giỡn, tại hạ nhưng không phải tới từ thánh vực, mà là đến từ hạ giới. Hạ giới? Cái này đến lượt Lỗ Bản Tử há hốc mồm, hắn như thế không nghĩ tới, trước mắt người nam tử trẻ tuổi này dĩ nhiên là một cái hạ giới võ giả. Khái khái, huynh đệ không phải đang gạt ta đi, hạ giới võ giả, có khả năng phi thăng thánh vực, cơ bản đều là lao đầu tử, thế nhưng ngươi còn trẻ như vậy, thế nào lại là đi hạ giới đây? Lỗ Bản Tử đầu lắc đầu cùng chống bỏi giống như, căn vốn không tin tưởng Dịch Thu nói. Dịch Thu nghe vậy, cũng không cách nào với hắn giải thích, trên thân bí mật, hắn cũng sẽ không ngốc nói ra, cho mình thêm phiền toái, sở dĩ sẽ theo miệng nói. Bởi vì ta đã từng ăn xong một ít linh vật, có thể thanh xuân vĩnh trú, sở dĩ ta tướng mạo, qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có qua biến hóa mà thôi. Nghe nói như thế, Lỗ Bản Tử nhất thời thư thái, bất quá mặc dù nghe được Dịch Thu là đến từ hạ giới, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ khinh bỉ, ngược lại càng thêm thân thiết vài phần. Chương 1082, lắm lời bạn cùng phòng. Nguyên lai là như vậy, bất quá cũng không có vấn đề gì, hạ giới thánh giả, cũng không phải là không có cơ hội quật khởi, Dịch Thu lão đệ thật cũng không tất tự coi nhẹ mình. Hơn nữa coi như lần này khảo hạch nhập môn, không có qua thông qua, còn có lần nữa cơ hội. Lỗ Bản Tử cười cười nói. Dịch Thu mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi, Lỗ huynh, lẽ nào này khảo hạch nhập môn rất khó sao? Lỗ Bản Tử ho khan hai tiếng nói, đương nhiên, này Chiến Vũ Thánh Điện, chính là 6 thánh điện lớn trong đó một trong, thu nhận sử dụng đệ tử, từ trước đến nay nghiêm khắc, mỗi lần tới trước thử huấn thánh giả, có khả năng qua được, cũng chưa tới 1/10, tuyệt đại đa số thánh giả, đều được ngoan ngoan quay đầu. Nói như vậy, này khảo hạch nhập môn thật có chút tàn khốc. Dịch Thu sờ cằm một cái, lập tức lại hỏi, như vậy khảo hạch nhập môn đến đều kiểm tra thế nào đây? Lỗ Mập Mạp nói, khảo hạch nhập môn một dạng đều phân hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là kiểm tra tiên thiên thánh nguyên đẳng cấp, tình hình chung phía dưới, tiên thiên thánh nguyên chỉ có đạt đến ngũ tinh ở trên người mới có tư cách trở thành thánh điện đệ tử, sở dĩ này cửa thứ nhất cũng đủ để làm khó tuyệt đại đa số tới trước thử huấn người. Tiên thiên thánh nguyên, Dịch Thu đã sớm nghe Đồng Tuyết nói qua đời miệng, vì vậy cũng không có quá mức kinh ngạc. Bất quá vừa nghe này Lỗ Bản Tử nói, còn có giai đoạn thứ hai, sẽ thấy độ tò mò. Như vậy giai đoạn thứ hai lại là kiểm tra cái gì? Lỗ Mập Mạp nói, giai đoạn thứ hai, chính là Chiến Vũ bên trong thánh điện, các phân các khảo hạch, thí dụ ngươi nghị tham gia kiếm vũ các, tu luyện kiếm đạo, sẽ tham gia kiếm vũ các khảo hạch, còn như tỉ mỉ khảo hạch nội dung gì, hơn phân nửa cũng đều cùng kiếm đạo có liên quan, cụ thể là cái gì ta cũng không nói rõ ràng. Dịch Thu mắt sáng lên, không nghĩ tới này khảo hạch nhập môn phức tạp như vậy, nhưng trông như bằng tứ tượng thánh nguyên, còn chưa chắc có thể tiến nhập Chiến Vũ Thánh Điện, hơn nữa này Chiến Vũ Thánh Điện dường như cũng so với hắn tưởng tượng ra phức tạp hơn nhiều, xem ra hắn trước tiên cần phải hiểu một chút này Chiến Vũ Thánh Điện mới được. Lỗ huynh, ta mới đến, đối Chiến Vũ Thánh Điện không quá quen thuộc, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút liên quan tới Chiến Vũ Thánh Điện một sự tình? Lỗ Bản Tử trong ngày thường tình nguyện nhất cùng kẻ khác nói chuyện trời đất, chỉ có thể hận trong ngày thường không ai nói với hắn, hôm nay thật vất vả nhiều hơn một cái nguyện ý nghe hắn nói chuyện tào lao người, tự nhiên là hài lòng hỏng, lập tức ho khan hai tiếng. Sau đó nghiêm mặt nói, huynh đệ, không nói gạt ngươi, ngươi đừng xem ca ca ta tu vi không cao, thế nhưng tại thánh vực coi như là trà trộn nhiều năm, vì vậy đừng nói là Chiến Vũ Thánh Điện, coi như là toàn bộ thánh vực cũng không có ta Lỗ Bản Tử không biết sự tình, sở dĩ ngươi coi như vấn đối người. Lỗ Bản Tử nói xong, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt lại nói tiếp, theo thánh vực 6 thánh điện lớn nói lên, sau đó còn nói đến chiến vũ thánh điện, lập tức lại đem chiến vũ trong thánh điện kết cấu bên trong từng cái giảng giải cho Dịch Thu nghe. Dịch Thu sau khi nghe xong, hướng về phía chiến vũ thánh điện nhất thời có đại khái giải. Nguyên lai này chiến vũ thánh điện không đơn thuần là một cái thánh điện, trong còn chia làm 4 các. Trong 4 các chia làm kiếm vũ các, thuật vũ các, văn vũ các, binh vũ các. Này 4 các, mỗi một các đều tự thành nhất phái. Thí dụ kiếm vũ các, tất cả kiếm vũ các đệ tử đều tu tập kiếm thuật, tìm hiểu kiếm đạo, tu luyện kiếm pháp. Thuật vũ các thì đều là quyền đạo chân thuật các loại. Kỹ năng vũ các chính là cầm kỳ thư họa, những thứ này văn nghệ chi đạo. Còn có binh vũ các, trừ kiếm đạo ở ngoài, hắn binh khí đều ở đây các. Có thể nói, mỗi một các đều có mỗi cái đặc điểm. Đương nhiên chiến vũ thánh điện trừ, này 4 các ở ngoài, còn có cầm công đường, chuyên môn trưởng quản môn quy, ước thúc đệ tử trong môn phái. Khái khái, đương nhiên chiến vũ thánh điện trong đó 4 các, nổi danh nhất chính là kiếm vũ các tại thánh vực trong đó, cùng kiếm đạo tông cùng kiếm phường đủ 6 tên, cùng xưng là tam đại tu kiếm thánh đất một, cho nên muốn tiến nhập kiếm vũ các, phải so hắn tam các đều có thể khó khăn nhiều. Nói đến đây, lỗ bản tử cười như không cười nhìn một chút Dịch Thu một cái nói, Dịch Thu lao đệ, không sẽ là suy nghĩ muốn tiến vào kiếm vũ các đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, không dối gạt lỗ huynh, ta đang có ý này. Lỗ mập mạp nói, Dịch Thu lao đệ, không phải ta đã kích người, chiến vũ thánh điện 4 các trong đó, kiếm vũ các thu đồ đệ điều kiện hà khắc nhất, hàng năm thử huấn, có khả năng tiến nhập kiếm vũ các không tới 1%. Sở dĩ ta khuyên ngươi không muốn mơ tưởng xa vời, vẫn là tìm một cái là được vào, có lẽ còn có một tia cơ hội. Dịch Thu cười cười, không có gì. Hắn đến chiến vũ thánh điện xem, chính là kiếm vũ các, tu luyện kiếm đạo, nếu như hắn các, đối với hắn cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên Dịch Thu sẽ không theo lỗ bản tử giải thích nhiều như vậy, chỉ là tùy ý cho qua lỗ bản tử hai câu sau, liền nghỉ ngơi, mấy ngày liền lên đường, mặc dù hôm nay là thánh giả hắn, cũng đã sớm cảm thấy vẻ bề bài. Vì vậy mấy ngày kế tiếp, Dịch Thu liền đi theo lời này lao lỗ bản tử sống chung một chỗ. Mà lỗ bản tử mỗi ngày đều sẽ cho Dịch Thu nói chuyện tào lao một ít liên quan tới thánh vực kỳ văn quái đàm, Dịch Thu cũng đều chịu nhịn tính tình ở một bên nghe, tuy là hắn biết, này lỗ bản tử trong lời nói hơn phân nửa đều hư cấu đi ra cố sự, nhưng là lại cũng từ đó lấy được không ít liên quan tới thánh vực sự tình. Hôm nay Dịch Thu, đối thánh vực giải, tựu như cùng một mặt giấy trắng một dạng, sở dĩ hắn cần lấy được nhiều hơn liên quan tới thánh vực tin tức. Cứ như vậy, hắn sau đó tìm kiếm lên tiên tử lão bà cùng tiểu di tử cũng thuận lợi nhiều. Liên như vậy thời gian từng điểm đi qua, trong nháy mắt, liền tới đến tháng. Liên ngay nào sáng sớm, một tiếng chuông vang lên, bên ngoài trong cốc quanh quần ra. Bên trong gian phòng, nghe thế tiếng chuông sau, lỗ bản tử cọ thoáng cái nhảy dựng lên, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu lao đệ, nhanh, thử huấn bắt đầu. Lập tức lỗ bản tử không đợi Dịch Thu phản ứng qua đến, liền không nói lời gì lôi kéo Dịch Thu rời phòng, sau đó trở về bên ngoài cốc trung ương nhất một chỗ trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường đã tụ tập hơn 1000 tên thánh giả, nữ có nam có, phần đông thoạt nhìn đều hết sức trẻ tuổi. Mà ở giữa quảng trường, bỗng chốc tụ lập một khối thật lớn thạch bi. Trên tấm bia đá, nghiễm nhiên có khắc 9 viên bức tranh các vì sao. Không cần suy nghĩ, tấm bia đá này tất nhiên chính là kiểm tra tiên thiên thánh nguyên lực. Mà ở thạch bi bên cạnh, cũng là đứng một cái hoa phục lão giả. Tại lão giả phía sau, còn có 4 cái áo bào trắng nam tử. Hiển nhiên mấy người này chính là lần khảo hạch này giám khảo. Đợi tiếng chuông vang lên 3 lần sau, hoa phục lão giả ánh mắt tại trên mặt mọi người nhìn quét một vòng, sau đó nói, năm nay khảo hạch nhập môn, cùng quá khứ giống nhau, đầu tiên kiểm tra chính là tiên tiên thánh nguyên thánh lực. Quy củ cũ, chỉ có đạt đến ngũ tinh ở trên thánh giả, mới có tư cách tiến nhập đợt thứ 2 khảo hạch, mọi người nghe hiểu xem sao. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, minh bạch. Hoa phục lão giả gật đầu, sau đó nói, được, khảo hạch hiện tại bắt đầu, chư vị tiến lên kiểm tra đi. Chương 1083, song tử thánh nguyên. Theo đang nói, rất nhanh một cái thánh giả liền đi ra phía trước, sau đó mặt mang tâm thần bất định vẻ đưa bàn tay đặt tại cự thạch kia trên, liên tục không ngừng thánh lực, theo bàn tay đánh vào cự thạch kia trong đó. Sau một khắc, cự thạch trên 9 bộ bức tranh các vì sao, trong phía dưới cùng 4 bức đồ án từng cái sáng lên. Thứ tinh thánh nguyên. Không hợp cách, người kế tiếp. Hoa phục lão giả nhàn nhạt nhìn thánh giả một cái nói. Thánh giả nghe vậy, trên mặt lộ ra thất vọng tột cùng biểu tình, bất quá hắn cũng không có phương pháp, thở dài, thất lạc mà quay về, ngay sau đó lại một cái thánh giả đi lên. Tam tinh thánh nguyên, không hợp cách. Thứ tinh thánh nguyên không hợp cách. Liên tiếp 6-7 thánh giả đi qua sau, rốt cục một cái nữ tính thánh giả kích phát ngũ phó bức tranh các vì sao. Ngũ tinh thánh nguyên. Hoa phục lão giả mắt sáng lên, nhìn kia nữ tính thánh giả nói, ngươi đã thông qua vòng thứ nhất, nói cho ta biết ngươi tên là gì, muốn đi vào cái nào vũ các tu hành. Kia nữ tính võ giả cao hứng hỏng, vội vàng nói, tiểu nữ Trần Duyệt, muốn đi vào kiếm vũ các. Hoa phục lão giả nghe nói như thế, lắc lắc đầu nói, ngươi có thể nghĩ tới tốt kiếm vũ các chính là 4 các trong đó khổ sở nhất vào một các, tuy là ngươi thông qua vòng thứ nhất, thế nhưng chưa chắc có thể thông qua đợt thứ 2 khảo hạch, không bằng đổi một cái đi. Kia nữ tính võ giả nghe nói như thế, lập tức dao động, mắt sáng lên, nói, vậy tiểu nữ liền tham gia nghệ vũ các đi. Hoa phục lão giả gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, lập tức chỉ sau lưng một cái áo bào trắng nam tử nói, được, vậy ngươi liền đến người này đứng phía sau tốt một hồi hắn sẽ dẫn ngươi đến nghệ vũ các tham gia đợt thứ hai khảo hạch. Vâng. Kia nữ tính thánh giả vô cùng cao hứng dựa theo hoa phục lão giả từng nói, đi tới một cái áo bào trắng phía sau nam tử đứng ngay ngắn. Được, khảo hạch tiếp tục, vị kế tiếp. Vì vậy lần lượt thánh giả đi lên. Chưa tới một canh giờ thời gian, cũng đã khảo hạch mấy trăm người, nhưng mà có khả năng thông qua khảo hạch cũng không đến 1/10, có thể thấy được khảo hạch này trình độ tàn khốc, xác định như lỗ bản tử theo như lời. Liền khô khan khảo hạch kéo dài thời điểm, đột nhiên một bóng người xinh đẹp đi ra, dẫn tới không nhỏ ồn ào. Chỉ thấy đạo thân ảnh này chính là một cái hơn 20 tuổi nữ tử, cô gái này mặc một bộ thủy quần dài màu lam, vóc người cao gầy thích thú, dung mạo thanh tú tuyệt luân, mũi quỳnh môi anh đảo, nước da trắng như tuyết, khí chất như tiên. Luận dung mạo, cô gái này dĩ nhiên không kém tiểu di tử. Mau nhìn, đây không phải là song tử thánh nguyên vị kia thiên chi kiêu nữ sao? Không biết nàng thánh nguyên năng đủ đạt đến mấy cấp đây? Người khoan hay nói, rõ là nàng, nghe nói lần khảo hạch này trong đó, nàng có thể là cực kỳ có cơ hội kiếm được đệ nhất thiên tài đây. Xách xách, rõ là ước ao à, nghe nói chỉ cần lấy được đệ nhất danh, liền khỏi cần đợt thứ hai khảo hạch, tứ đại vũ các, tùy ý nàng chọn là được đây. Trong đám người, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thán phục. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi sức sở, lập tức hướng về bên cạnh Lỗ Bản Tử hỏi, Lỗ huynh, cái gì là song tử thánh nguyên? Song tử thánh nguyên, ngươi cũng không biết. Lỗ Bản Tử vô cùng kinh ngạc xem Dịch Thu một cái, lập tức nhớ tới Dịch Thu là đến từ hạ giới thánh giả, không biết cũng có thể thông cảm, vì vậy kiên trì giải đáp, song tử thánh nguyên ý tứ chính là hai loại thuộc tính thánh nguyên cùng một chỗ, giống như song bào thai mở dạng, có song tử thánh nguyên người, trời sinh liền so kẻ khác nhiều hơn một loại thánh nguyên, vô luận tốc độ tu luyện, vẫn là cảm nỗ lực, so với bình thường thánh giả cũng mạnh hơn mấy lần, sở dĩ song tử thánh nguyên có thể nói là thế gian khó tìm. Dịch Thu nghe xong, không khỏi ngốc ngây tại chỗ. Có hai thuộc tính chính là song tử thánh nguyên. Vậy hắn trong cơ thể tứ tượng thánh nguyên, chẳng phải là tứ tử thánh nguyên? Ai à, chẳng trách những thánh vực đó người muốn tranh đoạt hắn tứ thánh huyết đồ. Nguyên lai này tứ thánh huyết đồ biến thái như vậy à? Liên Dịch Thu âm thầm giật mình thời điểm, quần xanh nữ tử chạy tới cự thạch trước mặt, đưa ra một trắng loạn không rảnh ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt tại cự thạch trên, thánh nguyên lực xông vào cự thạch trong đó. Sau một khắc, cự thạch bức tranh các vì sao hào quang ngút trời, trong bảy phó bức tranh các vì sao đột nhiên sáng lên. Thấy vậy một màn, đoàn người nhất thời sôi trào. Thất tinh đồ, trời ạ, thất tinh thánh nguyên, song tử thánh nguyên quả thật kinh khủng, thiên phú này dĩ nhiên đạt đến thất tinh, phóng nhãn toàn bộ thánh vực đều đã coi như là nổi bật người đi. Đúng vậy, mạnh như vậy thiên phú, tại chiến vũ bên trong thánh điện có khả năng vượt quá nàng hẳn không có mấy cái, rõ là thiên tài tuyệt thế a. Ước ao, ước ao. Đoàn người sôi trào trong lúc, quần xanh nữ tử nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, không có chút ba động nào. Thấy vậy, Dịch Thu trong lòng âm thầm tỏ ý khen ngợi, nữ tử này tuyệt không phải nhân vật bình thường, chẳng những thiên phú cường đại, hơn nữa này đạm như chỉ thủy, không hề bận tâm tâm tính, cũng không phải người bình thường có thể so với. Hoa phục lão giả cũng kích động, nói ra, thất tinh thánh nguyên, tiểu cô nương ngươi tên là gì? Tiểu nữ Tô Tử Linh, muốn văn vũ các. Quần xanh nữ tử cười trả lời, thanh âm giòn thai êm hai. Tô Tử Linh, ngươi họ Tô, không biết ngươi cùng cái kia thánh tộc Tô gia có quan hệ gì? Hoa phục lão giả chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, hiếu kỳ hỏi. Quần xanh nữ tử hé miệng cười, trả lời, chủ nhà họ Tô chính là tiểu nữ gia phụ. Nghe nói như thế, hoa phục lão giả đột nhiên dùng một cái, lập tức trên mặt dĩ nhiên lộ ra vài phần vẻ cung kính, nói, không nghĩ tới là Tô gia đại tiểu thư, dĩ nhiên đến chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện, lấy thân phận ngài, hoàn toàn có thể ở nhà họ Tô tu hành mới đúng. Tô Tử Linh cười, nói, tiền bối không biết, Tử Linh thở nhỏ tu hành âm luật một đạo, Tô gia cường giả mặc dù không thiếu, nhưng là lại không người theo ta đồng tu một đạo, hơn nữa ta nghe nói Chiến Vũ trong Thánh Điện nghệ vũ các chủ, âm luật vô song, sở dĩ ta mới mộ danh mà tới. Thì ra là thế. Hoa phục lão giả nghe xong, thư thái cười, nói, đã như vậy, vậy thì mời Tô tiểu thư đến phía sau đi. Tô Tử Linh hạ thấp người thi lễ, liền bước hai cái thon dài êm dịu chân ngọc, vặn vẹo đầy áp mông eo, đi lại thành thực đi tới phía sau đi. Hoa phục lão giả ho khan hai tiếng, sự được mọi người đều thu hồi ánh mắt nóng bỏng. Được, khảo hạch tiếp tục đi. Sau một khắc, lại một cái thánh giả đi lên. Như vậy, lại qua một canh giờ thời gian. Tuyệt đại bộ phân thánh giả đều đã khảo hạch hoàn tất, mà có thể thông qua khảo hạch người, như trước không tới 100 người. Còn như thông qua người, cũng tuyệt đại đa số chỉ là ngũ tinh thánh nguyên. Lục tinh một người không có, thất tinh thì chỉ có Tô Tử Linh một cái. Thành tích như vậy, so năm trước mà nói, phải kém ở trên không ít, xử được hoa phục lão giả lắc đầu liên tục, khí sắc cũng khá khó xử có thể. Mà liên khảo hạch sắp hồi cuối thời điểm, một cái Dịch Thu hết sức quen thuộc thân ảnh đi tới. Dịch Thu tập trung nhìn vào, người nọ không là người khác, đúng là trước Lâm thiếu thành chủ, Lâm Thiên Hảo. Hừ, dĩ nhiên là hắn. Văn Vũ Các đổi thành Nghệ Vũ Các. Chương 1084, Bát Tinh. Lúc này, liền Lâm Thiên Hào đi ra phương hướng, có thể thấy rõ, một cái mạo mỹ nữ tử chính đứng ở nơi đó, vẻ mặt vẻ chờ mong. Dịch Thu nếu như thấy cô gái này, tất nhiên sẽ một cái nhận ra, cô gái này không là người khác, đúng là cái kia Đồng Tuyết. Lúc này, Đồng Tuyết quyền nắm chặt, lộ vẻ được rất khẩn trương. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, nàng thế nhưng tại sư tôn phía trước, thay Lâm Thiên Hào khoe khoang khoác lác, nói Lâm Thiên Hào chính là ít có luyện kiếm thiên tài, làm cho sư tôn đem Lâm Thiên Hào thu làm đệ tử thân truyền, sở dĩ nếu như Lâm Thiên Hào biểu hiện quá kém nói, nàng tự nhiên cũng liền không còn cách nào giao nộp. Vì vậy có thể nói, hiện tại Đồng Tuyết so Lâm Thiên Hào chính mình còn gấp hơn mở. Chỉ thấy Lâm Thiên Hào chậm rãi đi tới cự thạch trước, sau đó xuề bàn tay ra nhẹ nhàng đặt tại cự thạch kia trên. Sau một khắc, kinh thiên quang mang ở đó trên đá lớn tuôn ra. Đống chốc sáng lên 6 bức tinh thần đồ án. Hoa, lục tinh thánh nguyên. Không nghĩ tới, rốt cuộc lại ra một thiên tài. Xách xách, tuy là thiên phú này mặc dù không như Tô Tử Linh, nhưng là xem như là đỉnh cấp, rõ là để cho người khó có thể tin. Gia hỏa này là ai a, thiên phú đã vậy còn quá mạnh, lẽ nào cũng là thế gia đệ tử sao? Trong đám người, lại lần nữa bạo phát trận trận tiếng thán phục. Tuy là Lâm Thiên Hào thiên phú vẫn còn so sánh không Tô Tử Linh, nhưng là lại cũng đưa tới hoành động không nhỏ. Dù sao lục tinh thánh nguyên cũng không phải tùy tiện là có thể thấy. Lâm Thiên Hào khỏe miệng nhất câu, mặt mang vài phần vẻ đắc ý nói, tại hạ Lâm Thiên Hào chính là Vân Thiên Thánh Thành thành chủ nhi tử. Nghe nói như thế, mọi người lần thứ hai náo động. Vân Thiên Thánh Thành thân là thánh vực thập đại tự do thánh thành một trong, toàn bộ thánh vực người cơ hồ không có không biết. Sở dĩ vừa nghe này Lâm Thiên Hào chính là Vân Thiên Thánh Thành thiếu thành chủ, mọi người tự nhiên đều là giật mình không thôi. Ngay cả Hoa Phục lão giả đều ánh mắt sáng ngời, nói, nguyên lai là Vân Thiên Thánh Thành thiếu thành chủ. Ta với ngươi phụ thân Lâm thành chủ cũng quen biết, chỉ bất quá khi đó ngươi niên kỷ còn nhỏ, không nghĩ tới hôm nay đã trở thành thánh giả, không tệ không tệ, Lâm thành chủ có thể nói có người kế tục a. Lâm Thiên Hào cười nói, lao tiền bối quá khen. Ha ha, Lâm thiếu thành chủ lần này tới chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện thử vấn, không biết là muốn cái nào vũ các đây. Lâm Thiên Hào nói, thật không dám đầu giếm, ta là vì kiếm vũ các mà tới. Hoa Phục lao giả gật đầu, kiếm vũ các chính là chúng ta Chiến Vũ trong thánh điện mạnh nhất một các, khảo hạch rất nghiêm khắc, bất quá lấy ngươi thiên phú cũng hẳn không có vấn đề quá lớn, ngươi đến phía sau đợi chờ đi. Đa tạ. Lâm Thiên Hào mỉm cười, lập tức mặt mang đắc ý đi tới phía sau. Mà khi hắn vừa mới đi vào đi tới kiếm vũ các khảo hạch đoàn người là lúc, vậy bốn phía thánh giả nhất thời xuống lại qua đây, đều hướng về Lâm Thiên Hào chắp tay chúc mừng, đặc biệt có không thiếu nữ tính thánh giả, càng là thỉnh thoảng hướng về Lâm Thiên Hào vứt lên mị nhãn. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Thiên Hào là được trên sân tiêu điểm. Chọc được không ít hắn nam tính thánh giả, quăng tới ước ao ánh mắt ghen tị. Thấy như vậy một màn, Đồng Tuyết tự nhiên cũng là cao hứng hỏng, xem ra nàng trước đây tuyển chọn không sai, lấy Lâm Thiên Hào thiên phú, sau đó tuyệt đối có thể trở thành kiếm vũ các trong đó đệ tử tinh anh, đến lúc đó, dựa vào nàng và Lâm Thiên Hào liên quan, không khác nhiều hơn một cái chỗ dựa vững chắc. Thậm chí, nếu như nàng lại sử dụng một ít thủ đoạn nói, lấy tư sắc, rất có thể làm cho cái này thiếu thành chủ quỳ nàng dưới gấu quần. Đến lúc đó, nàng chính là Vân Thiên Thánh Thành thiếu thành chủ phu nhân, ngẫm lại đều là nhất kiện chuyện đẹp. Đang ở Đồng Tuyết mơ mộng hao huyền thời điểm, đương nhiên trong lúc đó một đạo thân ảnh quen thuộc xông vào nàng trong tầm mắt, là hắn. Thấy rõ cái kia đi tới cự thạch trước nam tử trẻ tuổi, Đồng Tuyết đầu tiên là sững sờ, lập tức nhếch miệng lên, lộ ra một chút xem thường nụ cười. Ta ngược lại thật ra quên, còn có tên quỷ nghèo này đây. Hừ, bất quá lấy hắn thiên phú, cũng liền nhiều nhất lấy được cái tam tinh thánh nguyên mà thôi, căn bản không có thể tấn cấp vòng thứ nhất khảo hạch. Đồng Tuyết theo như lời người, dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Theo Đồng Tuyết, một cái hạ giới thánh giả là không có khả năng tiến nhập Chiến Vũ Thánh Điện. Bất quá nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, kế tiếp phát sinh một màn, để cho nàng cả đời đều khó mà quên được. Lúc này, chỉ thấy Dịch Thu đứng ở cự thạch trước, hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe xuống sau. Liền chậm rãi đưa ra một bàn tay, đặt tại cự thạch kia trên, tứ tượng thánh nguyên đột nhiên chuyển động lên. Dịch Thu không có tuyển chọn đem tất cả thánh lực đều rót vào trong, mà là chỉ đem Bạch Hổ thánh lực đánh vào cự thạch kia thạch bi trong đó. Trong sát na ngũ phó tinh thần đồ án sáng lên. Làm sao có thể? Một màn này xuất hiện, Đồng Tuyết nhất thời dọa cho giật mình. Nàng như thế cũng thật không ngờ, Dịch Thu thiên phú dĩ nhiên có thể đạt đến ngũ tinh, thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Mà Lâm Thiên Hào thấy hình ảnh này, đương nhiên cũng hơi vô cùng kinh ngạc thoáng cái, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, dù sao tuy là này Dịch Thu thiên phú vượt qua ý hắn đoán, thế nhưng với hắn so sánh, vẫn là trên lệch nhiều. Lục tinh cùng ngũ tinh nghe chỉ kém một cái cấp bậc, thế nhưng trên thực tế, như thiên địa khác biệt. Ngũ tinh, chỉ có thể nói là thiên phú không tệ. Thế nhưng lục tinh, liền có thể xưng là thiên tài. Bất quá liền Lâm Thiên Hào cho rằng Dịch Thu kiểm tra sau khi kết thúc, cự thạch kia trên tấm bia đá đột nhiên ánh sáng như hoa tăng mạnh, ngay sau đó thứ 6 bức tinh thần đồ án sáng lên. Trời ạ, lại một cái lục tinh xuất hiện. Sau một khắc, đoàn người xôi trào. Mà Lâm Thiên Hảo cùng Đồng Tuyết thì cũng dọa cho giật mình, khiếp sợ không thôi. Nhưng mà liền mọi người cho rằng kết thúc thời điểm, đệ thất phó tinh thần đồ án lại lần nữa sáng lên. Lộng lây tinh quang, trong nháy mắt bao phủ sân cốc. Một màn này xuất hiện, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thất tinh thánh nguyên, lại một cái thất tinh thánh nguyên. Lúc này không chỉ có là những thứ kia phổ thông thánh giả, ngay cả Hoa Phục lão giả đều kinh hỉ tới cực điểm, kích động vạn phần, dĩ nhiên xuất hiện hai thất tinh thiên mới, lẽ nào Lao Thiên muốn cho bọn họ chiến vũ thánh điện quật khởi phải không? Chuyện này, làm sao có thể, thất tinh thánh nguyên, hắn một cái hạ giới thánh giả thiên phú, dĩ nhiên so với ta còn mạnh hơn. Lâm Thiên Hào khiếp sợ tới cực điểm, trên mặt trước đắc ý sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, còn lại chỉ có khó có thể tin cùng không hiểu nhục nhã. Bị một cái hạ giới thánh giả chói mắt che giấu, điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Còn như Đồng Tuyết lúc này, càng là ngốc đứng ngẩn tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Nóa! Thất tinh thánh nguyên, lão tử không phải nhìn lầm đi, Dịch Thu lão đệ dĩ nhiên là thất tinh thánh nguyên. Lỗ Bàng Tử kích động nước mắt đều chảy ra, nội tâm trừ kích động ở ngoài, chính là kinh hỉ, tuy là cùng Dịch Thu ở chung không lâu sau, thế nhưng hắn đã sớm đem Dịch Thu xem như bằng hữu đối đãi, hôm nay Dịch Thu biểu hiện như vậy kinh diễm, hắn theo trong lòng mừng thay cho Dịch Thu. Thất tinh thánh nguyên sao? Lúc này, nơi xa kêu Tô Tử Linh tuyệt mỹ nữ tử, thấy Dịch Thu đồng dạng làm cho cự thạch sáng lên bảy phó tinh thần đồ án sau, lúc đầu không hề bận tâm khuôn mặt rốt cục xuất hiện một chút ba động. Bất quá tiếp đó, sắc mặt nàng không phải ba động, mà là ngay lập tức đại biến. Bởi vì chỉ thấy cự thạch kia trên tấm bia đá, thứ 8 bức tinh thần đồ án, dĩ nhiên mơ hồ sáng lên. Chương 1085, đệ tử thân truyền. Gió mát hiu hiu, toàn bộ trong sơn cốc lặng ngắt như tờ. Chỉ có lộng lấy tinh quang đan vào một chỗ, tựa như tinh thần biển rộng giống như, chói mắt chú mục. Bản kia đến ảm đạm đệ bát cái tinh thần đồ án, đông chốc sáng lên. Bát tinh thánh nguyên. Lúc này, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, trận to hai mắt, nhìn này kẻ khác khó có thể tin một màn. Lâm Thiên Hảo càng là dùng sức xoa xoa con mắt, dường như căn vốn không tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Bát tinh thánh nguyên. Phóng nhãn toàn bộ thánh vực, thiên phú như thế đều tuyệt đối là lắc đắc không có mấy. Làm sao có thể, hắn một cái hạ giới võ giả, dĩ nhiên có bát tinh thánh nguyên. Đồng Tuyết khiếp sợ không nói, trong đầu hoàn toàn là trống rỗng. Đã từng cái kia bị nàng xem thường nhất cố hạ giới thánh giả, cái kia nàng cho rằng nhiều nhất có tam tinh thánh nguyên hạ giới thánh giả, lúc này bỗng chốc làm cho cự thạch thạch bi sáng lên bát tinh đồ án. Lúc này Đồng Tuyết gương mặt nóng bỏng khó chịu, giống như bị người trước mọi người hung hăng phiến vô số bạt tai, trong lòng trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là hết sức hối hận cùng ảo não. Biết sớm như vậy, nàng nói cái gì cũng không biết làm ra trước chuyện như vậy. Phải biết rằng, một cái có bát tinh thiên phú thánh giả, sau đó tuyệt đối là toàn bộ thánh điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà tương lai tiền đồ càng là không thể đo lường. Mà bọn nàng chờ tại bỏ lỡ cùng một cái có bát tinh thánh nguyên yêu nghiệt xuất hiện giao tiếp cơ hội. Đồng thời tại dọc theo con đường này, nàng thế nhưng không ít châm chọc khiêu khích qua Dịch Thu. Hôm nay coi như nàng chủ động lấy lòng, có lẽ Dịch Thu cũng sẽ không lại phản ứng nàng đi. Sở dĩ, làm cái thứ 7 tinh thần đồ án sáng lên thời điểm, nàng cũng đã hối hận không kịp, hôm nay thấy thứ 8 bức tinh thần đồ sáng lên, nàng có thể nói ruột đều triệt để hối xanh. Lúc này, tinh hải quang mang xông vào vân thiên, chẳng những bao phủ sân cốc, cơ hồ bên ngoài mấy trăm dặm đều bị này tinh quang hấp dẫn. Là tả. Theo chiến vũ nội bộ thánh điện, hơn 10 đạo thân ảnh lướt đi, xuất hiện tại phía trên thung lũng, mỗi một người đều lộ vẻ rung động tột cùng biểu tình. Bát tinh thánh nguyên. Cho dù sống thêm vạn năm lão quái vật cửa, cũng không có mấy người thấy qua. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không biết là, Dịch Thu còn không có đem sử dụng thánh lực rót vào cự thạch thạch bi trong đó. Hắn vẹn vẹn vận dụng tứ tượng thánh nguyên trong đó bạch hổ, thần hoàng, huyền vũ, ba loại thánh lực. Nếu như hắn đem loại thứ tư lại rót vào nói, có thể nghĩ, sáng lên tuyệt đối không chỉ là bát tinh đơn giản như vậy, mà là cựu tinh ba. Cựu tinh thánh nguyên, chỉ có trong truyền thuyết tồn tại. Tục truyền, thánh vực mấy ngàn vạn lịch sử trong đó, cũng chỉ có một vị cường giả, đã từng ngưng tụ qua cựu tinh thánh nguyên. Vì vậy có thể tưởng tượng, nếu như Dịch Thu không hề cố kỵ đem tứ tượng thánh nguyên lực, toàn bộ rót vào cự thạch thạch bi nói, tuyệt đối sẽ cho toàn bộ thánh vực mang đến một cái thật lớn trùng kích. Sở dĩ Dịch Thu trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn tuyển chọn buông tha. Đã sáng lên 8 tinh thần đồ án đã đầy đủ, vậy hắn không có cần thiết gây ra động tĩnh quá lớn. Hít sâu một hơi, Dịch Thu thu hồi bàn tay. Lập tức nhàn nhạt xem bên cạnh cái kia lão giả một cái, Dịch Thu đang định mở miệng nói chuyện thời điểm. Chỉ nghe bá một tiếng. Một người cao mã đại đại hán trung niên, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Đại hán trung niên ở trần, lộ ra một thân bìa cứng như sắt bắp thịt, cả người cường tráng như là ngưu mở dạng, tứ phương mặt to ở trên, nặn ra một chút đặc biệt nụ cười nói, tiểu tử kia, ngươi tên là gì? Dịch Thu nhìn đại hán trung niên nụ cười quỷ dị, cả người không từ một cái giật mình, đồng thời theo đại hán trung niên trên thân, cảm thụ được đáng sợ thánh lực ba động, hắn biết này đại hán trung niên thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố, vội vàng đàng hoàng trả lời, "Vạn bối Dịch Thu." "Không tệ không tệ, bổn các chủ nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, xương cốt tinh kỳ, chính là một cái luyện tập quyền cước tài liệu tốt, không bằng cùng bổn các chủ chúng ta thuật vũ các thế nào? Bổn các chủ có thể mang quyền cước đạo thống truyền thụ cho ngươi, đồng thời để cho ngươi thân thể như ta đây giống như cường tráng, đến lúc đó tuyệt đối có thể đả biến thiên hạ vô địch thủ. Đại hán trung niên mặt đắc ý nói ra, nhưng mà không chờ hắn đang nói rơi xuống, trong nháy mắt lại một làn gió thơm bay tới, lập tức chỉ thấy một cái bạch y liễu nữ tử ra bọn hắn bây giờ bên cạnh. Cô gái này mặc dù coi như đã đến trung niên, thế nhưng nước da trắng mịn như trẻ sơ sinh, dung mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng là lại coi như là tư sắc xuất chúng, phong vận vẫn còn. Rồi một cái đả biến thiên hạ vô địch thủ, đã hạng các chủ quyền cước chi đạo kinh khủng như vậy, vậy xin hỏi thuật vũ các, vì sao xếp hạng chúng ta nghệ vũ các phía dưới đây? Ngươi, đại hán trung niên nghe nói như thế, nhất thời nói không ra lời. Trung niên nữ tử lập tức không để ý tới nữa hắn, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Dịch Thu, hé miệng cười nói, tiểu tử kia, ta xem ngươi thông minh hơn người, lớn lên được lại thanh tú, chính thích hợp đi với ta học tập văn nghệ chi đạo. Nếu là ngươi có thể đem cẩm kỳ thư họa này bốn đạo luyện thành, có thể giết người trong vô hình, tuyệt đối so với trêu đùa quyền cước mạnh hơn gấp trăm lần. Nói xong lời cuối cùng, trung niên nữ tử hướng về phía Dịch Thu nháy nháy mắt nói, hơn nữa ngươi phải biết rằng, chúng ta nghệ vũ các, thế nhưng nổi danh mỹ nữ các, bên trong mỹ nữ như mây, càng là không thiếu nhiều tuyệt thế giai nhân. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là nguyện ý cùng một đám mỹ nữ sư tỷ sống chung một chỗ, vẫn là nguyện ý cùng một đám khu chân đại hán sống chung một chỗ đây? Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời khóc cười không được. Hắn như thế không nghĩ tới, này đường đường một các chi chủ, chợt bắt đầu dùng loại này phương pháp đến cầu dẫn hắn. Phòng chừng nếu không phải hắn vì tu luyện kiếm đạo, rất có thể liền bị nữ nhân này mê hoặc đến nghệ vũ các không thể. Đúng lúc này, là tả lại là lưỡng đạo thân ảnh hạ xuống. Trong một cái là cầm trong tay quải trượng lão giả, cái khác là sau lưng trường kiếm nho nhã tu sĩ. Hai người vừa xuất hiện, trung niên nữ tử cùng đại hán trung niên đều phát ra một tiếng hừ lạnh. Bốn phía thánh giả thấy vậy, không khỏi lộ ra không ngừng hâm mộ biểu tình. Tứ đại các chủ toàn bộ tới đây, tranh đoạt Dịch Thu, như vậy đãi ngộ, thế nhưng trước đó chưa từng có. Hôm nay, toàn bộ giữa sân cốc, Dịch Thu thành duy nhất tiêu điểm. Tô Tử Linh cùng Lâm Thiên Hảo cho mọi người mang đến khiếp sợ, đã bị người quên. Trong mắt mọi người lúc này chỉ còn dư lại Dịch Thu một thân ảnh. Đeo kiếm nho nhã tu sĩ nhìn Dịch Thu, nói, ban nãy ngôi sao biển rộng dị tượng là ngươi phát động. Không đợi Dịch Thu mở miệng, Hoa Phục lão giả vội vàng nói, hồi bẩm Lăng các chủ, đúng là người này. Nho nhã tu sĩ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, không sai, bắt tinh thánh nguyên, phóng nhãn toàn bộ thánh vực đều là lông phượng và sừng lân tồn tại, chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi muốn cái nào vũ các? Dịch Thu hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, hồi bẩm Lăng các chủ, ta nghĩ tu luyện kiếm đạo. Nghe nói như thế, hắn ba cái các chủ nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng, bọn họ biết bọn họ đã không có cơ hội lấy được trước mắt cái này thiên tài tuyệt thế. Nho nhã tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, "Được, từ nay về sau, ngươi tiểu là bổn các chủ đệ tử thân truyền." Chương 1086, kiếm ý khảo hạch. Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời tất cả xôn xao, mới vừa vào kiếm các, liền trở thành kiếm vũ các chủ đệ tử thân truyền, này đãi ngộ thật là ước ao người bên ngoài. Phải biết rằng, trở thành kiếm vũ các chủ đệ tử thân truyền, không chỉ có thể lấy được kiếm vũ các chủ tự mình chỉ điểm tu luyện kiếm đạo, hơn nữa đãi ngộ cũng so với hắn đệ tử tốt hơn không ít, lại thêm Dịch Thu thiên phú, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tuyệt không phải Lâm Thiên Hào có thể so với. Lúc này, Đồng Tuyết trong lòng đã hối hận tới cực điểm, hận không được cho mình mấy cái bạt tai, đây chính là kiếm vũ các chủ đệ tử thân truyền a, sau đó tương lai thế nhưng có cơ hội trở thành kiếm vũ các chủ cho người, dĩ nhiên để cho nàng trận ngoài cửa. Dịch Thu nghe nói như thế, sững sờ sau, lập tức bái tạ nói, đà tạ sư tôn. Nho nhã tu sĩ mỉm cười gật đầu, lập tức mắt sáng lên, nói, còn lại tham gia kiếm vũ các tỷ thí thánh giả, cùng nhau đến kiếm vũ các tham gia đợt thứ 2 khảo hạch đi, Dịch Thu ngươi có hứng thú, cũng có thể tham gia thoáng cái, này đợt thứ 2 khảo hạch, đối với ngươi mà nói, tại kiếm đạo tu luyện, có không nhỏ chỗ tốt, dĩ nhiên muốn không muốn tham gia, chính ngươi quyết định, vi sư không có bắt buộc ngươi. Dịch Thu gật đầu nói, sư tôn yên tâm, ta sẽ tham gia. Nho nhã nam tử trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nói, đã như vậy, tham gia kiếm vũ các đợt thứ 2 khảo hạch đệ tử toàn bộ cùng buồn các chủ đi thôi. Nói xong, nho nhã nam tử dẫm chân xuống, hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về nơi xa thần tốc lao đi. Những thứ kia tham gia kiếm vũ các khảo hạch thánh giả thì đều theo đi lên. Dịch Thu liền động thân thời điểm, Lỗ Bản Tử đột nhiên chạy qua đến, vô vô Dịch Thu bả vai, cười hì hì nói, Dịch Thu lao đệ, không nghĩ tới ngươi thiên phú lại lốt như vậy, ngươi là làm sao làm được, phải biết rằng Tô Tử Linh quang mang đều bị ngươi đè xuống. Dịch Thu cười nhạt, Lỗ huynh nói giỡn, đúng Lỗ huynh lẽ nào cũng muốn đi tham gia kiếm vũ các khảo hạch? Lỗ Bản Tử béo ị trên mặt nặn ra một nụ cười nói, không sai. Nghe vậy, Dịch Thu hơi kinh ngạc, lấy Lỗ Bản Tử hình thể, đi binh vũ các cùng thuật vũ các nói, hắn đều không có cảm thấy giật mình, thế nhưng đi kiếm vũ các, xác thực có chút để cho người ta không tưởng được. Đây cũng không phải Dịch Thu coi thường Lỗ Bản Tử, mà là bởi vì, tu kiếm người, thân pháp đều hết sức linh mẫn, nhưng giống như lỗ bản tử này tròn vo thân thể, thấy thế nào cũng không giống là một cái linh mẫn người. Bất quá đã lỗ bản tử quyết nhất định phải đi thử một chút, Dịch Thu tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều, lập tức gật gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Nói xong, Dịch Thu liền cùng lỗ bản tử kề vai ly khai. Về phần hắn thông qua vòng thứ nhất khảo hạch thánh giả, cũng ở đây các chủ dưới sự dẫn dắt, đều rời đi. Bát Tinh Thánh Nguyên, Dịch Thu sao? Tô Tử Linh khỏe miệng nhăn lại, lộ ra một chút nụ cười lạnh nhạt, đôi mắt đẹp lập lòe xuống sau, liền đột nhiên biến mất. Ly khai bên ngoài cốc, đi theo đại bộ phận, tiến nhập Chiến Vũ Thánh Điện chỗ quần sơn trong đó, sau đó đi tới một tòa cao vút trong mây, như là một thanh lợi kiếm giống như trên ngọn núi, cuối cùng Dịch Thu đám người theo Kiếm Vũ các chủ xuất hiện ở một tòa thạch tháp trước. Thạch tháp không cao, chỉ có 9 tầng, mỗi một tầng bên ngoài đều có một cái đặc biệt kiếm ấn. Đây là Kiếm Ý Tháp, chính là năm đó Kiếm Vũ các một vị thánh vương cải tạo, tháp này trong đó ẩn chứa thánh vương kiếm đạo ý cảnh, tầng số càng cao, ý cảnh càng mạnh, một hồi các ngươi phân biệt đi vào tháp này, có khả năng thông qua tầng thứ hai người, liền coi như là hợp cách. Kiếm Vũ các chủ lập tức ánh mắt lập lòe xuống nói, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ một việc, thánh vương kiếm ý, thập phần cường đại, trừ phi bản thân kiếm đạo ý cảnh đạt tới trình độ nhất định, bằng không là rất khó vào nhập xuống nhất tầng, sở dĩ mọi người phải lượng sức mà đi, nếu như mạnh mẽ đi vào tầng kế tiếp, kết quả tự phụ, minh bạch chưa? Minh bạch. Mọi người đều gật đầu. Kiếm Vũ các chủ gật gật đầu nói, được, theo ngươi bắt đầu, sau đó từng cái đi vào khảo hạch. Kiếm Vũ các chủ nói xong, chỉ trong một người tuổi còn trẻ thánh giả nói ra. Trẻ tuổi kia thánh giả không dám chống lại, cấp vội vàng đi tới, chui vào cổ tháp trong đó. Sẽ ở đó trẻ tuổi thánh giả phương vừa đi vào cổ tháp bên trong, cổ tháp tầng thứ nhất bên ngoài kiếm ấn đột nhiên sáng lên. Hiển nhiên đây là chứng nhận trẻ tuổi thánh giả đã đi vào cổ tháp tầng thứ nhất. Thời gian một nén nhang sau, trẻ tuổi kia thánh giả liền đủ rũ đi tới, kết quả có thể nghĩ. Thất bại. Vị kế tiếp, lập tức lại một người tuổi còn trẻ nữ tính thánh giả mặt tâm thần bất định đi tới, kết quả như trước. Liên như vậy, mãi đến người thứ tư sau khi đi vào, tầng thứ hai kiếm ấn mới sáng lên. Thứ tư thánh giả đi ra sau, mọi người đều lộ ra ước ao biểu tình. Mà Lăng các chủ cũng gật đầu, sau đó hỏi, người tên là gì? Hồi bẩm các chủ, ta kêu Dương Phi. Được, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Kiếm Vũ các đệ tử, ngươi đứng chờ ở một bên đi. Lăng các chủ phất phất tay háo nói ra. Vâng. Tiêu Dương Phi vui vẻ đi tới một bên. Lăng các chủ lập tức mắt sáng lên, nhìn về phía Lỗ Mập Mạp nói, ngươi nên. Lỗ Bản Tử cười hắc hắc, trên mặt cũng là không có chút nào lo nghĩ, trước khi đi, vẫn không quên vô Dịch Thu bả vai, nói, ta đi trước. Nói xong, Lỗ Bản Tử chui vào cổ tháp trong đó. Dịch Thu thấy vậy, hiểu ý cười, hắn lời này lao bạn cùng phòng, thoạt nhìn có chút tự tin chứ sao. Lỗ Bản Tử tiến nhập cổ tháp sau, rất nhanh tầng thứ nhất kiếm ấn sáng lên, ngay sau đó cũng không lâu lắm, tầng thứ hai kiếm ấn cũng sáng lên. Sau nửa canh giờ, tầng thứ ba kiếm ấn cũng theo đó sáng lên. Một màn như thế xuất hiện, trên quảng trường mọi người không khỏi phát sinh một tràng thốt lên. Ngay cả Dịch Thu cũng dọa cho giật mình, không nghĩ tới chính hắn một lắm lời bạn cùng phòng, lại còn là một cái kiếm thuật thiên tài. Phải biết rằng, tới trước khảo hạch người, có thể thông qua trước hai tầng, liền đã không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng này Lỗ Bản Tử, dĩ nhiên xông qua tầng thứ ba, có thể thấy được người này tuy là tiên thiên thánh nguyên không mạnh, thế nhưng đối kiếm đạo lĩnh ngộ lại tựa hồ như vượt qua người thường. Cũng không lâu lắm, Lỗ Bản Tử đi tới, mập mạp trên mặt đều là đắc ý. Lăng các chủ gật đầu, mặt hàm vẻ tán thưởng, hỏi: "Người tên là gì?" Lỗ Bản Tử cười nói: "Đệ tử Lỗ Đạt." Lăng các chủ ánh mắt lập lòe xuống, nói: "Không sai, có thể xông qua tầng thứ ba, nói rõ ngươi kiếm đạo ý cảnh, tuy là còn không đạt được sơ cấp kiếm đạo, nhưng cũng không kém nhiều, lấy ngươi tu vi, có khả năng làm được loại trình độ này, có thể thấy được ngươi ở đây kiếm đạo ở trên rất có thiên phú." Nghe được Lăng các chủ khen chính mình, Lỗ Bản Tử hắc hắc cười ngây ngô lên. "Được, ngươi cũng đến một bên đợi chờ đi, vị kế tiếp." Đúng lúc này, Lâm Thiên Hào khí sắc u ám từ trong đám người chậm rãi đi tới, lập tức đi vào kiếm kia ý tháp trong đó. Chưa tới một canh giờ bên trong, kiếm ý tháp ở trên, tầng thứ 3 kiếm ấn sáng lên. Chương 1087, kiếm ý tu luyện. Nhưng mà liền mọi người cho rằng Lâm Thiên Hào kết thúc thời điểm, tầng thứ 4 kiếm ấn, dĩ nhiên cũng đột nhiên sáng lên. Trên quảng trường, đoàn người triệt để sôi trào. Ngay cả Kiếm Vũ các lăng các chủ ánh mắt cũng hơi ngưng lại. Tầng thứ 4, đây chính là chỉ có kiếm đạo ý cảnh đạt đến sơ cấp kiếm đạo người mới có thể xông qua. Xem ra lại là một cái kiếm thuật thiên tài. Dĩ nhiên có thể xông qua tầng thứ 4, tiểu tử này kiếm ý so với ta còn lợi hại hơn. Lỗ Bản Tử béo ị trên mặt đều là không phục biểu tình. Dịch Thu thì cũng lông mày khẽ chọn, dường như cũng không nghĩ vậy Lâm Thiên Hảo tu kiếm thiên phú cường đại như vậy. Sau một lát, Lâm Thiên Hảo theo kiếm ý trong tháp đi tới. Sắc mặt tái nhợt hết sức, phảng phất bị người trọng thương một dạng, bất quá khuôn mặt anh tuấn ở trên, nhưng đều là đắc ý. Đồng thời không quên dùng ánh mắt khiêu khích giống như hướng Dịch Thu chỗ phương hướng liếc mắt nhìn. "Không sai, ngươi tên là gì?" Lăng các chủ mở miệng hỏi. "Lâm Thiên Hảo." "Được, ngươi khảo hạch đã hợp cách, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta Kiếm Vũ các đệ tử, hơn nữa ngươi tu kiếm thiên phú rất tốt, ta sẽ an bài cho ngươi một sư tôn. Lâm Thiên Hào bái tạ nói, đa tạ các chủ. Lăng các chủ gật đầu, phất tay nói, đi xuống đi. Lâm Thiên Hào nghe vậy ly khai, liền hắn đi ngang qua Dịch Thu thời điểm, nhưng là đối với lấy Dịch Thu nói ra, tiểu tử, tuy là ngươi tiên thiên thánh nguyên mạnh hơn ta, thế nhưng ngươi tu kiếm về thiên phú, tuyệt đối không bằng ta. Nói xong, Lâm Thiên Hào mặt đắc ý ly khai. Dịch Thu thấy vậy, cũng chỉ là cười nhạt vài tiếng. Người này thật đúng là tự tin. Lập tức khảo hạch tiếp tục. Mấy canh giờ đi qua, khảo hạch rốt cục hoàn tất. Mấy chục tham gia khảo hạch người, chỉ có không tới 10 cái thông qua khảo hạch, mà có khả năng đạt đến tầng thứ 3 chỉ có Lô Bản Tử cùng một cái kêu Liễu Nguyệt nữ tính đệ tử. Còn như tầng thứ 4 cũng chỉ có Lâm Thiên Hào một cái. Có thể nói, này đợt thứ 2 khảo hạch, Lâm Thiên Hào đã dẫn đầu độc chiếm. Lăng Các chủ mắt sáng lên, quay đầu mắt nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ngươi nên..." "Vâng." Dịch Thu hít sâu một hơi, tại mọi người chờ mong dưới ánh mắt, dẫm trận tại chỗ đi vào kiếm ý tháp trong đó. Kiếm ý tháp nhất tầng là một tòa phong bế đại điện. Trong đại điện không có vật gì, duy chỉ có tại ở giữa tòa đại điện kia, cũng là một vài trượng cao tượng đá. Tượng đá là một người đàn ông trung niên, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, mặc dù chỉ là một cái tượng đá, nhưng là lại tản ra lẫm liệt kiếm ý. Lúc đầu, Dịch Thu còn không có cảm giác được cái gì, thế nhưng càng đến gần tượng đá, cuồn cuộn như biển kiếm ý liền càng là nồng nặc. Mà ở kiếm ý này áp bách phía dưới, Dịch Thu mơ hồ cảm giác được khó có thể hô hấp. Thật là mạnh mẽ kiếm ý, cái này là tầng thứ nhất, kiếm ý này liền cường đại như vậy, thật không biết kế tiếp mấy tầng nên cường đại đến trình độ nào. Đợi Dịch Thu đi tới tượng đá phía trước, Dịch Thu cảm giác mình phảng phất đặt mình trong tại một mảnh vô cùng mênh mông kiếm ý ở giữa hải dương, tại đây mênh mông kiếm ý trong đó, hắn cảm giác mình trong nháy mắt biến được nhỏ bé hết sức, đã từng nắm giữ kiếm đạo, cùng này mênh mông kiếm ý so sánh, nhất định chính là tiểu nhi khoa. Mà cảm thụ được bốn phía quần quần kiếm ý, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh bỗng nhiên có một tia minh ngộ. Dịch Thu nội tâm khẽ động, đơn giản khoanh chân ngồi ở đó tượng đá phía trước, bắt đầu tìm hiểu đến. Không thể không nói, tuy là Thánh Vương kiếm ý, đối thánh giả áp bách rất mạnh, nhưng là lại cũng là một loại cơ hội, có khả năng từ nơi này Thánh Vương kiếm đạo ý cảnh trong đó cảm ngộ một điểm, đều có thể làm cho Dịch Thu loại này vừa mới tu luyện kiếm đạo người, lấy được thu hoạch lớn. Đương nhiên có thể theo này Thánh Vương kiếm đạo ý cảnh trong đó, cảm ngộ ra bao nhiêu, sẽ xem thánh giả bản thân đều kiếm đạo lực lĩnh ngộ. Dịch Thu khoanh chân mà làm, liên tiếp tìm hiểu Thánh Vương kiếm đạo ý cảnh. Theo thời gian trôi qua, hắn bản thân kiếm đạo ý cảnh cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Chọn nửa canh giờ trôi qua, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh rốt cục đạt đến tân một cái độ cao. Tuy là còn không có đạt đến sơ cấp kiếm đạo trình độ, thế nhưng so với trước kia có thể nói cường không phải nhỏ tí tẹo. Mà theo trong cơ thể kiếm đạo ý cảnh tăng cường, đến từ tượng đá kiếm ý áp bách cũng cơ hồ biến yếu nhiều. Dịch Thu mở mắt, xem tượng đá một cái, lẩm bẩm, thoạt nhìn này tầng thứ nhất kiếm đạo ý cảnh chỉ có thể để cho ta lĩnh ngộ được nơi này, đã như vậy ta liền đến tầng thứ hai nhưng nhìn một chút. Nói xong, Dịch Thu hít sâu một hơi, hướng về tầng thứ hai đi tới. Kiếm ý ngoài tháp, mọi người sắc mặt theo ban đầu chờ mong trở thành thất vọng. Một dạng chỉ cần tại kiếm đạo trên có thiên phú người đang tiến nhập kiếm ý tháp sau, chỉ cần nửa nén hương thời gian liền có thể tiến nhập tầng thứ hai. Nhưng mà cái này Dịch Thu đi vào chọn nửa canh giờ thời gian, còn không có làm cho tầng thứ hai kiếm ấn sáng lên. Hiển nhiên cái này Dịch Thu tại thiên phú kiếm đạo khá là bình thường. Thấy vậy, Lâm Thiên Hào càng thêm đắc ý vạn phần, tuy là Dịch Thu tiên thiên thánh nguyên, khiếp sợ mọi người, thế nhưng tại thiên phú kiếm đạo ở trên, lại bị hắn rơi một mảng lớn, mà ở kiếm vũ cắt trong đó, thiên phú kiếm đạo, ở một mức độ nào đó, phải so tiên thiên thánh nguyên càng trọng yếu hơn. Dù sao chỉ có tiên thiên thánh nguyên, nhưng là lại không có thiên phú kiếm đạo, tại kiếm vũ cắt sau đó cũng chưa chắc có thể lấy được coi trọng. Hừ hừ, một cái hạ giới loài run rế, cũng muốn theo tà phân cao thấp, không biết tự lượng sức mình. Lâm Thiên Hào trong lòng nói như thế. Nhưng mà hắn ý niệm trong đầu thả lên, tầng thứ hai kiếm ấn đột nhiên sáng lên. Lâm Thiên Hào nhất thời ngẩn người một chút, lập tức cười lạnh nói, tầng thứ hai sao? Hừ hừ, tầng thứ nhất đều dùng nửa canh giờ, thoạt nhìn tầng thứ hai phải là ngươi cực hạn đi. Bất quá liền hắn đang nói rơi xuống, tầng thứ ba kiếm ấn trong nháy mắt sáng lên. Cái gì? Lúc này, không chỉ có là Lâm Thiên Hào thật không ngờ. Ngay cả Lăng Các chủ ánh mắt cũng là một trận. Một cái tầng thứ nhất dùng nửa canh giờ người, thậm chí ngay cả tiếp theo xông qua tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, kia ra hỏa đến làm cái gì ở bên trong? Trên quảng trường, lúc đầu đối Dịch Thu đã mất đi hứng thú mọi người, lại lần nữa mong đợi, rất muốn nhìn một chút, cái này có bắt tinh thánh nguyên thiên tài, còn có thể làm ra cái gì kinh thiên sự tích đến. Lâm Thiên Hào thì tử siết nắm đấm, trên mặt đắc ý biến mất, còn lại chỉ có vẻ âm trầm, cắn răng nói, "Hừ, coi như ngươi có thể qua tầng thứ hai, thế nhưng ngươi tuyệt đối không sống qua tầng thứ ba, bởi vì tầng thứ ba không chỉ có riêng là kiếm ý áp bách đơn giản như vậy." Lúc này, kiếm ý bên trong tháp, tầng thứ ba đại sảnh trong đó, Dịch Thu phía trước đã không còn là tượng đá, mà là một đạo hư ảnh. Hư ảnh này rất không rõ, nhưng là từ đường nét ở trên nhưng đó có thể thấy được là một cái nam tử, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, trên thân kiếm ý ngưng tụ như thật, sắc bén hết sức. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, này kiếm ý thấp trong, quả nhiên có chút trò, này tầng thứ ba đã không phải là khảo hạch kiếm ý đơn giản như vậy sao? Bất quá muốn ngăn ta lại, cũng không có đơn giản như vậy. Chương 1088, tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc này, đợi Dịch Thu đứng ngay ngắn sau, đối diện đạo hư ảnh đột nhiên động, chỉ thấy hắn chậm rãi huy động trường kiếm trong tay, như thực chất kinh khủng kiếm ý, trong sát na hóa thành một thanh trường kiếm, hướng về Dịch Thu mà tới. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng hơi rùng mình. Nay trường kiếm không phải thánh lực chú tạo, mà là hoàn toàn do kiếm ý cấu thành. Kiếm ý dĩ nhiên có thể ngưng kiếm. Hư ảnh này kiếm đạo ý cảnh có thể nói kinh khủng. Dịch Thu biết, này trường kiếm mặc dù là kiếm ý ngưng luyện mà thành, không còn cách nào đối với hắn thân thể tạo thành mảy may tổn thương, nhưng là lại có thể đả thương hắn thánh hồn. Vì vậy Dịch Thu không dám khinh thường, đồng dạng đem lãnh nộ kiếm đạo ý cảnh đều phóng thích, lấy kiếm ý đối kháng kiếm ý. Tại một cái im lặng va chạm sau, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh bị trường kiếm kia sinh sinh xé rách, hư ảnh kia kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt xông vào Dịch Thu tại trong thức hải, cơ hồ muốn đem Dịch Thu não hải bạo nổ. Nếu như phổ thông thánh giả nói, chỉ lần này một kiếm liền không được thánh hồn bị tổn thương không thể, nhưng mà Dịch Thu thánh hồn không thể tầm thường so sánh, thánh hồn lực so đồng cấp thánh giả đều mạnh hơn mấy lần. Sở dĩ cố kiếm ý này chẳng những không có nhiều Dịch Thu tạo thành bao lớn tổn thương, ngược lại làm cho Dịch Thu từ đó tìm hiểu nhiều kiếm đạo ý cảnh. Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh lại lần nữa tăng mạnh nhiều. Dịch Thu thấy vậy trong lòng mừng rỡ không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như vậy kết quả, như vậy hắn chẳng lẽ có thể thông qua hư ảnh này liên tiếp tu luyện kiếm đạo ý cảnh. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không ngăn cản nữa, tùy ý hư ảnh kia đối với hắn liên tiếp phát động kiếm ý công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, hư ảnh kia liên tiếp phóng xuất ra từng đạo kiếm ý công kích, mà Dịch Thu chẳng những không có ngăn cản, ngược lại tại đây trọng trọng kiếm ý công kích phía dưới liên tiếp cảm thụ được kiếm kia đạo ý cảnh. Lúc này nếu như kẻ khác thấy như vậy một màn nói, không được dọa sợ không thể. Phải biết rằng một dạng thánh giả, nếu là không có đầy đủ kiếm đạo ý cảnh để chống đỡ, chỉ bằng vào thánh hồn, căn bản không có thể thừa nhận vài lần công kích, giống như Dịch Thu như thế tu luyện hoàn toàn chính là một loại tìm đường chết hành vi. Đương nhiên Dịch Thu cử động điên cuồng, lúc này không người có khả năng thấy. Kèm theo hư ảnh kia liên tiếp công kích phía dưới, Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng thêm này, theo trước chỉ là dòm ngó đạo kiếm đạo môn kính, mãi đến từ từ lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh sơ cấp phép tắc, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ sơ cấp kiếm đạo. Gần một cái canh giờ trong thời gian, Dịch Thu đông chốc tu thành sơ cấp kiếm đạo. Loại này kinh khủng lực lĩnh ngộ, đủ để cho những thứ kia tự cho mình siêu phàm thiên tài kiếm đạo mà cảm thấy mặt đỏ. Hít sâu một hơi, Dịch Thu khép kín hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn hướng về chính mình phóng tới một đạo kiếm ý ngưng luyện trường kiếm, trong mắt buộc phát ra một tia sáng chói, cường đại kiếm đạo ý cảnh nháy mắt tự trong thức hải buộc phát ra, đem trường kiếm kia đánh nát. Thấy vậy, hư ảnh kia cuối cùng biến mất, tựa hồ là tại nói cho Dịch Thu đã thông qua tầng này. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, xem ra vị kia lăng các chủ nói, quả thực không sai, kiếm ý này khảo hạch, mặc dù là một cái khảo hạch, nhưng là lại cũng là một hồi tu luyện cơ hội, nếu như thiên phú đầy đủ nói, đối khảo hạch thánh giả mà nói, ngược lại một hồi không tệ cơ duyên. Nhanh như vậy liền nắm giữ sơ cấp kiếm đạo. Xem ra này kiếm vũ các quả nhiên danh bất hư truyền, lão ăn mày kia xác định không có gạt ta. Nhớ tới lão ăn mày kia, Dịch Thu bỗng nhiên nghĩ đến thân mình ở trên còn có một cái lao khất cái cho cái rượu kia ấm, nếu như hắn không có đoán sai nói, lao ăn mày kia tại đây kiếm vũ cắt trong đó, địa vị tuyệt đối không thấp, thậm chí hẳn là ở đó lăng cắt chủ trên. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, âm thầm lẩm bẩm, không biết lao kia tên khất cái giờ khắc này ở không ở nơi này kiếm vũ cắt, cùng có cơ hội, ta lấy cái rượu kia ấm đi hỏi một chút lăng cắt chủ, lấy lăng cắt chủ thân phận mới có thể biết liên quan tới lao khất cái sự tình. Nói xong, Dịch Thu mắt sáng lên, bước đi hướng về tầng thứ tư đi tới. Trên quảng trường, đợi chờ hơn một canh giờ sau, kiếm ý tháp thượng đẳng 4 tầng ấn ký từ đầu đến cuối không có sáng lên, mà Dịch Thu cũng chưa ra. Thấy như vậy một màn, không ít người đều có chút lo lắng. Cái này Dịch Thu sẽ không chết tại kiếm ý tháp bên trong đi. Kiếm ý tháp bên trong, mặc dù là kiếm ý khảo hạch, nhưng là lại cũng không phải không có nguy hiểm. Những năm gần đây, không thiếu một ít thánh giả vì tiến nhập kiếm vũ các, mạnh mẽ xung quan, cuối cùng bị thánh vương cường đại kiếm đạo ý cảnh đánh nát thánh hồn mà chết. Lúc này, tại Dịch Thu tại kiếm ý tháp trong đó, đợi chọn hơn một canh giờ thời gian, rất khó không khiến người ta hiểu sai. Lâm Thiên Hảo càng là trong lòng cười nhạt, ngu xuẩn, muốn xông qua tầng thứ ba, nhất định phải nắm giữ sơ cấp kiếm đạo mới được, mà ta tự 10 tuổi bắt đầu tu kiếm, từ nhỏ có một vị đại kiếm thánh chỉ điểm tu luyện, mới tại 2 tháng tay trước cầm sơ cấp kiếm đạo, ta không tin tưởng ngươi một cái hạ giới võ giả, sẽ tại thời gian ngắn như vậy bên trong làm đến bước này. Lâm Thiên Hảo trong lòng tràn đầy tự tin, hắn tuyệt đối không tin tưởng Dịch Thu có khả năng xông qua tầng thứ ba, với hắn một dạng đạt đến tầng thứ tư. Lúc này, không chỉ có là hắn, mọi người cũng không khỏi là cái ý niệm này. Dù sao một cái bắt tinh thánh nguyên cũng đã chấn động mọi người, hôm nay nếu như lại sống qua tầng thứ 3 kiếm ý tháp nói, vậy thì thật là yêu nghiệt không thể tại yêu nghiệt. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hay sao? Thế nhưng, lúc này ngay cả Lăng các chủ đều không khỏi nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng. Phải biết rằng, một cái có bắt tinh thánh nguyên thiên tài tuyệt thế, chết ở kiếm ý tháp trong nói, kiếm vũ các khả năng liền tổn thất quá lớn, chuyện này nếu như truyền tới thánh điện điện chủ trong lỗ thai, hắn cái này kiếm vũ các chủ cũng sẽ không lại làm tiếp. Xem ra chỉ có ngoại lệ vào xem. Nhưng mà Lăng các chủ đang định đi vào thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, kiếm ý tháp ở trên, tầng thứ 4 kiếm ấn bỗng chốc sáng lên. Tầng thứ 3 thông qua. Xôn xao. Đoàn người nhất thời nổ tung. Bát tinh thánh nguyên. 4 tầng kiếm ý. Thiên phú này cũng quá nghịch thiên đi. Lăng các chủ đều kích động, phải biết rằng bát tinh thánh nguyên cùng 4 tầng kiếm ý tháp, này hai bất kỳ một cái nào, đều có thể trở thành ít có thiên tài, mà hai toàn bộ có, như vậy tu kiếm thiên tài, có lẽ trăm vạn năm bên trong cũng chưa chắc đi ra một cái. Kiếm vũ các lần này, rõ là nhặt được bảo. Lúc này, mọi người trong đó, vui vẻ nhất chính là Lô Bản Tử. Ha ha, huynh đệ ta quả nhiên ngưu bức, bắt tinh thánh nguyên, đồng thời nắm giữ sơ cấp kiếm đạo. Mà dưới so sánh, Lâm Thiên Hào khí sắc đã khó xử tới cực điểm, trong mắt cơ hồ phun ra một cơn lửa giận đến. Sơ cấp kiếm đạo, tiểu tử này dĩ nhiên cũng nắm giữ sơ cấp kiếm đạo, điều này sao có thể? Lâm Thiên Hào cả người đều triệt để sốc xếp, một cái hạ giới thánh giả, chẳng những có bắt tinh thánh nguyên, hơn nữa tại Thiên Phú kiếm đạo ở trên cũng không thể so với hắn kém, điều này sao có thể? Liên Lâm Thiên Hào chấn động đồng thời, tại kiếm ý tháp phụ cận, một cái dung nhan lãnh diễm trung niên nữ tử trầm giọng nói, giỏi một cái thiên tài kiếm đạo, thiên phú này quả thật vị tiên. Nói xong, trung niên nữ tử không quên hung hăng trừng bên cạnh Đồng Tuyết một cái nói, ngu xuẩn, đã tiểu tử này là ngươi mang đến, như thế không đem hắn mang cho ta, thật tốt một thiên tài, bị họ lăng cướp đi. Chương 1089, xinh đẹp sư tỷ. Đồng Tuyết sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy nói, sư tôn, ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy, người này chỉ là một hạ giới thánh giả. Hạ giới thánh giả? Làm sao có thể, ngươi này xú nha đầu cũng dám đặt ta. Trung niên nữ tử không khỏi sững sờ, lập tức hừ lạnh một tiếng nói ra, nàng cũng không tin tưởng có biến thái như vậy thiên phú người, sẽ chỉ là một cái hạ giới thánh giả. Đồng Tuyết dở khóc dở cười nói, sư tôn, đây là thiên chân vạn sắc, bằng không nói, ta cũng sẽ không nhìn lầm. Sư tôn nghe nói như thế, trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ, một cái hạ giới thánh giả, lại có thiên phú như vậy, đây cũng quá để cho người không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc này, sẽ ở đó trung niên nữ tử âm thầm chấn động thời điểm. Kiếm ý tháp cửa, Dịch Thu thân ảnh đã bay ra, khí sắc hơi lộ ra tái nhợt, hiển nhiên là cùng Lâm Thiên Hào mở dạng, không có xông qua tầng thứ 5. Rất nhanh, Dịch Thu trở lại mọi người bên cạnh. Lăng các chủ cười nói, không sai, ngươi có thể xông qua 3 tầng trước, đặt đến tầng thứ 4, đã vượt qua ta dự liệu, xem ra ngươi thiên phú, so với ta tưởng tượng ra còn mạnh hơn rất nhiều. Dịch Thu khẽ mỉm cười nói, Lăng các chủ khen nhầm. Lăng các chủ gật đầu, ánh mắt nhìn quét quảng trường một vòng, chỉ thấy trên quảng trường còn dư lại người, đã chỉ có không tới 10 người. Số lượng này phải so đi còn trẻ một chút, bất quá may mắn là, năm nay nhưng thu không ít thiên tài. Đặc biệt Dịch Thu thiên phú nghịch thiên, nếu như bồi dưỡng nhiều hơn nói, sau đó kiếm vũ các tất nhất định đủ tại chiến vũ thánh điện, thậm chí toàn bộ kiếm đạo trên, địa vị lại lần nữa để thăng nhiều. Từ nay về sau, mấy người các ngươi liền đều là kiếm vũ các đệ tử, các ngươi phải chuyên cần luyện tập kiếm đạo, không muốn vứt bỏ chúng ta kiếm vũ các danh dự, hiểu sao? Đệ tử minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp. Lăng các chủ mắt sáng lên, nói, được, tiếp đó các ngươi sẽ nhìn thấy chúng ta kiếm vũ các hai người bọn họ vị đại kiếm thánh. Bọn họ sẽ theo trong các ngươi chọn một coi như đệ tử, nếu là có thể bị chọn chúng nói, đối với các ngươi chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Nghe nói như thế, trừ Dịch Thu ở ngoài, người khác đều tinh thần rung một cái. Đại kiếm thánh, nhưng chỉ có thánh chủ cấp bậc cường giả, kiếm đạo ý cảnh thập phần cường đại, có chút người mỗi ngày chỉ điểm tu luyện kiếm đạo, đương nhiên phải so chính mình xa rời thực tế dễ dàng hơn gấp trăm lần. Là tả. Theo Lăng các chủ đang nói, lưỡng đạo thân ảnh bồng bềnh rơi xuống. Một cái chính là Đồng Tuyết sư tôn, cũng chính là cái kia trung niên nữ tử. Mà đổi thành bên ngoài người kia, cũng là cái mặt mũi hiền lành lão giả. Trung niên nữ tử sau khi rơi xuống đất, ánh mắt liền rơi vào Dịch Thu trên thân, con mắt tỏa ánh sáng, lập tức hừ lạnh, nhìn về phía Lăng các chủ nói, "Lăng sư huynh, không biết ngươi có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích, đưa cái này Dịch Thu nhường cho ta đây." Lăng các chủ mỉm cười, hỏi ngược lại, "Sư muội, ngươi cứ nói đi." Trung niên nữ tử rên một tiếng, không hề nhìn hơn Dịch Thu, mà là ánh mắt đảo qua, nhìn phía Lâm Thiên Hào nói, Lâm Thiên Hảo, từ nay về sau ngươi tiểu là đệ tử ta. Lâm Thiên Hảo thấy vậy, trong lòng chẳng những không có cao hứng, ngược lại có loại khuất đủ. Bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra, người trung niên này nữ tử, muốn là Dịch Thu, mà không phải hắn, hắn bất quá là một cái vỏ xe phòng hờ mà thôi. Hắn một cái đường đường vân thiên thánh thành nhi tử, nhưng cho một cái hạ giới thánh giả coi như vỏ xe phòng hờ, đây không phải là khuất đủ, là cái gì? Bất quá Lâm Thiên Hảo cũng chỉ có thể đem phần này khuất nhục đặt ở trong lòng, trên mặt cường cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng về phía trung niên nữ tử nói, đà tạ sư tôn. Trong miệng nói như vậy, trong lòng nhưng hận chết Dịch Thu, âm thầm thề, sau đó nhất định phải cọ rửa hôm nay khuất đủ. Lập tức mặt mũi hiền lành lão giả mắt nhìn Lỗ Mập Mạp nói, "Tiểu bản tử, ngươi có bằng lòng hay không theo ta học kiếm?" Lỗ bản tử nhất thời thụ sủng nhược kinh, hiển nhiên không nghĩ tới mình cũng có cơ hội trở thành đại kiếm thánh đệ tử, lúc này mừng rỡ như điên, liên tục bái tạ nói, "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Như vậy, hai vị đại kiếm thánh toàn bộ tuyển chọn hoàn tất, sau đó mang theo Lỗ bản tử cùng Lâm Tiên Hào tự rời đi. Lăng Các chủ thấy vậy, gật đầu, nói, "Còn lại đệ tử, theo người này, hắn sẽ an bài cho các ngươi nơi ở, Dịch Thu lưu lại." Vì vậy còn lại những đệ tử kia thì đi theo một cái áo bào trắng nam tử lý khai. Như vậy, trên quảng trường, chỉ còn dư lại Dịch Thu cùng Lăng Các chủ. Lăng Các chủ nói, "Dịch Thu, ngươi đi theo ta đi, ta trước an bài cho ngươi một cái nơi ở." "Vâng, sư tôn." Lăng Các chủ nói xong, liền dẫn Dịch Thu ly khai, không nên chốc lát, hai người liền tới đến một mảnh phong cảnh tú lệ rừng trúc trong đó, chỉ thấy trong rừng trúc, bỗng chốc có một thật lớn biệt viện. "Đi thôi, nơi này chính là ngươi nơi ở." Nói xong Lăng Các chủ liền đi vào bên trong trang viên. Dịch Thu ngẩn người một chút, mắt nhìn biệt viện, lập tức gật đầu, cùng lập tức đi vào. Đi vào trong biệt viện, Dịch Thu chính là ngẩn ngơ. Chỉ thấy bên trong biệt viện, một cái dung mạo tinh xảo tuyệt luân, mặc tử sắc váy ngắn cô gái trẻ tuổi, tại sân chính diễn tập kiếm pháp, theo trường kiếm càn quét, tử sắc váy ngắn theo gió phiêu lãng, lộ ra hai cái tuyết trắng êm dịu chân ngọc, thoạt nhìn ở đâu là đang luyện kiếm, rõ ràng là đang khiêu vũ. Bất quá nhìn kỹ nói, Dịch Thu lại phát hiện, cô gái này kiếm pháp chẳng những bề ngoài thoạt nhìn hoa lệ, hơn nữa còn rất tinh diệu. Từng chiêu từng thức đều có chút chú trọng, như là hoa tuyết bay múa. Hơn nữa cô gái này múa kiếm là lúc, vậy cường đại kiếm đạo ý cảnh, không tự chủ được thả ra ngoài. Kiếm ý cùng kiếm, cơ hồ hợp làm một thể. Loại kiếm đạo này tạo nghệ, dĩ nhiên có thể nói kinh khủng. Dịch Thu thấy như vậy một màn, trong lòng thầm giật mình, kiếm vũ các thân là kiếm đạo thánh địa, có khả năng tiến nhập người ở đây, quả nhiên đều không phải bình thường nhân vật. Thấy nàng kia đang múa kiếm, Dịch Thu cùng Lăng Các chủ cũng không có đi lên làm phiền, mà là tại một bên tán thưởng, mà lãnh diễm thiếu nữ dường như cũng đắm chìm trong kiếm pháp đó trong đó, không có phát hiện bên cạnh có người. Nửa canh giờ trôi qua, nàng kia rốt cục đem một bộ kiếm pháp diễn luyện hoàn thành, xinh đẹp tuyệt trần trên trán đã là đổ mồ hôi nhễ nhại. Quần tím nữ tử lúc này mới phát hiện Lăng Các chủ cùng Dịch Thu tồn tại, xoay người lại, vội vàng chạy qua đến, hướng về phía Lăng Các chủ nói, "Cha, ta đây bộ phiêu tuyết kiếm pháp thế nào?" "Cha." Nghe thế quần tím nữ tử đối Lăng Các chủ xưng hô, Dịch Thu nhất thời khóc cười không được, như thế cũng không nghĩ đến. Cái này cô gái xinh đẹp dĩ nhiên là Lăng Các chủ nữ nhi, nói như vậy, cô gái này chẳng phải là một cái quan nhị đại. Lăng Các chủ cười ha ha nói, "Không sai, đã có một chút phiêu tuyết kiếm pháp ý vị, bất quá cùng mẫu thân so với, vẫn còn kém xa." Quần tím nữ tử hừ nhẹ một tiếng nói, "Đó là tự nhiên, mẹ ta thế nhưng trăm năm khó gặp thiên tài kiếm đạo, ta như thế cùng mẫu thân so, gì? Người này là ai vậy?" Lúc này, quần tím nữ tử mới chú ý tới Dịch Thu tồn tại, không khỏi ngẩn người một chút, lập tức mở miệng hỏi. Lăng Các chủ nói, "Vị này chính là ta vừa mới nhận lấy đệ tử, tên kêu Dịch Thu, ngươi phải thật tốt đợi hắn." Chương 1090, đường còn dài. Dịch Thu. Lăng Các chủ nữ nhi nghe nói như thế, lập tức nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, chỉ thấy Dịch Thu tuổi không lớn lắm, dung mạo anh tuấn, khẽ mỉm cười nói, "Cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt tốt vị này Dịch Thu sư đệ, chỉ là không biết Dịch Thu sư đệ đến từ nơi nào, năm nay bao nhiêu tuổi?" Dịch Thu vội vàng hướng về vị này xinh đẹp sư tỷ nói ra, "Ta kêu Dịch Thu, đến từ hạ giới." "Hạ giới?" Nghe nói như thế, Lăng thị phụ nữ đều có chút vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt Lăng Các chủ, trước chỉ biết là Dịch Thu thiên phú nghịch tiền, nhưng là lại chưa kịp hỏi Dịch Thu đến từ chỗ nào, hôm nay vừa nghe, nhất thời kinh ngạc. Một cái hạ giới thánh giả, dĩ nhiên có bắt tinh thánh nguyên, xông qua kiếm ý tháp 4 tầng, quả thật để cho người không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng coi như thánh vực những thứ kia cổ xưa thánh tộc trong, đều không có mấy người đạt đến thiên phú như thế. Lăng Các chủ lắc lắc đầu nói, "Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là đến từ hạ giới, như thế để cho ta thật không ngờ." "Không quá không sao cả, hôm nay ngươi tiểu là ta kiếm vũ các đệ tử, kẻ khác hỏi, ngươi không cần nói nữa ngươi là hạ giới thánh giả, mà là kiếm vũ các người." Dịch Thu nói, "Minh bạch." Lăng Các chủ gật đầu, lập tức hướng về phía Dịch Thu nói, "Đây là ta nữ nhi, Lăng Vũ Phi, cũng là sư tỷ của ngươi, Vũ Phi, một hồi ngươi dẫn ngươi Dịch Thu sư đệ, nhận thức một chút, hắn mấy vị sư huynh, sau đó an bài cho hắn thoáng cái nơi ở." Lăng Vũ Phi chán hơi điểm, hé miệng cười nói, "Cha yên tâm đi, ta sẽ an bài xong." Lăng Các chủ lập tức lại phân phó Dịch Thu vài câu, liền bay đi. Lăng Vũ Phi chuyển qua mỹ mặt, hướng về phía Dịch Thu khẽ cười một tiếng, nói, "Dịch Thu sư đệ, đi theo ta, ta dẫn ngươi nhận thức một chút, ngươi còn lại ba cái sư huynh." "Ba cái sư huynh?" Dịch Thu sững sờ tùy tiện nói, "Chẳng lẽ Lăng Các chủ sư tôn chỉ có ba cái đệ tử hay sao?" Lăng Vũ Phi nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, nói, "Cha ta bản tính đạm bạc, ưa thích không tranh quyền thế, thu đệ tử cũng cùng kẻ khác bất đồng, cho dù thiên phú cho dù tốt, nếu như hắn thấy được nhân phẩm không được người, cũng sẽ không thu, vì vậy cha ta nhìn như kiếm vũ các chủ, phong quang vô hạn, thế nhưng trên thực tế, dưới cờ đệ tử không quá 3 người, đúng bây giờ là 4 người, tại kiếm vũ các quyền phát biểu, thậm chí không bằng hắn mấy vị sư thúc sư bá. Nói đến đây, Lăng Vũ Phi trên mặt đẹp không hiểu thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Lập tức xem Dịch Thu một cái, Lăng Vũ Phi cười nói vậy ngươi thiên phú cũng có thể không tính là được rồi. Dịch Thu nghe vậy cười, không nói thêm gì. Phòng trưng vị sư tỷ này nếu như biết hắn thiên phú nói, không dọa sợ không thể. Thấy Dịch Thu không nói lời nào, Lăng Vũ Phi cho rằng lại bị chính mình nói trong, lắc đầu, sau đó nói, đi thôi. Lập tức Lăng Vũ Phi liền dẫn Dịch Thu đi vào nhận thức còn lại 3 vị sư huynh. Lăng các chủ đệ tử, toàn bộ ở tại nơi này một cái biệt viện bên trong, mỗi người đều có gian phòng của mình, vì vậy không tới trong nửa canh giờ, Dịch Thu liền đem hắn 3 cái sư huynh, toàn bộ hiểu biết một lần. Đại sư huynh Quách Trần, mộc nạp khô khan, thế nhưng làm người khiêm tốn. Nhị sư huynh Trương Nham ngược lại bản tính hoạt bát, không quá nghe nói tốt đánh cuộc như mạng, cái gì đều thích đánh cuộc một lần. Tam sư huynh Cao Vân Hổ là một cái kiếm si, ưa thích luyện kiếm, mỗi ngày đều đắm chìm trong kiếm đạo tu luyện trong đó, mà tam sư huynh Thiên Phú coi như là Lăng các chủ đệ tử trong đó, trừ Lăng Vũ Phi ở ngoài tốt nhất, nghe nói là tiên thiên thánh nguyên đạt đến lục tinh, kiếm ý thấp cũng xông qua 3 tầng. 3 cái sư huynh, tính cách khác hẳn, nhưng nhìn làm người cũng không tệ, nghe nói Dịch Thu là tân vào các tiểu sư đệ, đối Dịch Thu đều hết sức hữu hảo. Nhận thức 3 cái sư huynh sau, Lăng Vũ Phi liền dẫn Dịch Thu đi tới một cái yên tĩnh tiểu viện. Nơi này an tĩnh, ngươi thì ở lại đây đi, ta ở tại bên cạnh sân, có chuyện gì nói, một mực tới tìm ta. Đa tạ sư tỷ. Dịch Thu chắp tay nói cảm ơn một tiếng. Lăng Vũ Phi mỉm cười, đang định xoay người ly khai. Dịch Thu cũng là chợt nhớ tới một chuyện, hướng về Lăng Vũ Phi hỏi, "Đúng, Lăng sư tỷ, ta còn có một việc muốn phải hỏi một chút." Lăng Vũ Phi sững sờ, lập tức nói ra, "Ngươi hỏi đi." Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, "Tại hạ muốn biết, thánh giả cảnh giới tu luyện. Ngươi đây cũng không biết sao?" Lăng Vũ Phi không nghĩ tới Dịch Thu dĩ nhiên sẽ hỏi vấn đề như vậy, phải biết rằng thánh vực trong 3 tuổi hài tử đều có thể nói ra, không quá nghĩ lại, Dịch Thu dù sao đến từ hạ giới, không biết chuyện này cũng không tính kỳ quái. Vì vậy ngẫm lại, vẫn kiên nhẫn giải thích. Nguyên lai thánh giả cảnh giới, chia làm thánh giả, thánh chủ, thánh vương, thánh tôn 4 đại cảnh giới. Mà mỗi một cảnh giới lớn, đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn mấy cái cảnh giới nhỏ. Giống như Dịch Thu như vậy thánh giả, mới vừa vào thánh đạo, dĩ nhiên là chỉ là thánh giả sơ kỳ. Dịch Thu sau khi nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không quá lập tức lại có vẻ nghi hoặc hỏi, xin hỏi sư tỷ, thánh giả cảnh giới, là thế nào xem? Lăng Vũ Phi nói, đương nhiên là cùng Tiên Thiên Thánh Nguyên có liên quan, thí dụ ta Tiên Thiên Thánh Nguyên chính là Phi Tuyết Thánh Đạo, ta lĩnh ngộ được Phi Tuyết Thánh Đạo trung cấp phép tắc sau, Tiên Thiên Thánh Nguyên liền sẽ đạt đến trung cấp, mà ta tu vi cũng liền giống như đạt đến thánh giả trung kỳ. Nghe được Lăng Vũ Phi nói sau, Dịch Thu nhất thời dọa cho giật mình, khí sắc cũng không khỏi hơi biến ảo lên, phải biết rằng dựa theo Lăng Vũ Phi nói như vậy, vậy hắn chẳng phải là đem tứ tượng thánh nguyên từng cái thánh đạo đều lĩnh ngộ nói trung cấp giai đoạn, mới có thể trở thành thánh giả trung kỳ hay sao? Nói cách khác, hắn phải so phổ thông thánh giả tấn cấp độ khó cao ra gấp 4. Đây không phải là chơi nữa hắn đi. Như thế, có vấn đề gì sao? Lăng Vũ Phi cau mày hỏi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, vội vàng lắc lắc đầu nói, không có vấn đề, ta minh bạch, đa tạ sư tỷ. Hừm, còn có vấn đề gì, một mực đến bên cạnh hỏi chính là ta. Nói xong, Lăng Vũ Phi dãy rủa đây đạp vòng eo thành thực ly khai. Dịch Thu cười khổ một tiếng, cũng theo đó chui vào gian phòng của mình. Chỉ thấy phòng này không lớn, chỉ có tiền tính cùng phòng ngủ, thế nhưng bên trong lại hết sức sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, Dịch Thu hết sức hài lòng. Đi tới phòng ngủ, Dịch Thu đặt mông ngồi ở đầu giường, trong đầu nhớ tới Lăng Vũ Phi lời mới vừa nói, trong lòng muôn vàn cảm khái. Tuy là có tứ tượng thánh nguyên hắn, giống như có 4 cái thánh nguyên, vô luận là thánh lực, vẫn là thánh đạo lĩnh ngộ, đều xa không phải hắn thánh giả có thể so với. Nhưng là lại cũng để cho so với hắn thánh giả tu luyện độ khó tăng thêm mấy lần. Hơn nữa khác hắn phiền muộn là, thánh giả trong đó cảnh giới dĩ nhiên cũng nhiều như vậy, hắn lúc đầu cho rằng thánh chủ cũng đã cường đáng sợ, thế nhưng hiện tại xem ra, thánh chủ cấp bậc cường giả, tại thánh vực trong đó, cũng bất quá là trong hạ trở. Tại thánh chủ trên, còn có thánh vương trên, còn có thánh tôn. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, tại thánh vực chính là con kiến hôi tồn tại. Xem ra hắn tại thánh vực còn có một đoạn đường rất dài muốn đi a. Chương 1091 Thánh thạch bậc. Thiên Thánh Vương triều, một tòa phong bế trong mật thất. Trước nỗ lực kích sát Dịch Thu Lam Bảo nam tử, quỳ một chân trên đất, nhìn phía trước một đạo hư ảnh, khí sắc vô cùng cung kính. Hư ảnh kia hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi là nói, cái kêu Dịch Thu ra hỏa ly khai hạ giới, đi tới thánh vực, hơn nữa chiến vũ thánh điện sao?" Lam Bảo nam tử vội vàng trả lời: "Hồi bẩm chủ thượng, xác định như vậy, theo chúng ta ám cắm ở chiến vũ thánh điện vị kia mật sứ hồi bẩm, người này lấy bắt tinh thánh nguyên thiên phú, chiến vũ thánh điện, đồng thời trở thành kiếm vũ các đệ tử." Hừ hừ, bát tinh thánh nguyên, tiểu tử này hẳn là còn ẩn giấu thực lực, lấy trong cơ thể hắn kia kiện nghịch thiên truyền thừa. Ít nhất, cũng phải cửu tinh mới đúng. Cửu tinh. Nghe nói như thế, Lam bào nam tử kia không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng cựu tinh thánh nguyên thế nhưng chỉ tồn tại thời kỳ thượng cổ, những thứ kia thượng cổ đại thánh mới có thể có, phóng nhãn hiện thế, toàn bộ thánh vực đều không có một thiên tài thánh nguyên có khả năng đạt đến cựu tinh. Chủ thượng, cái này dịch thu trong cơ thể truyền thừa thật có lợi hại như vậy? Hừ, đó là tự nhiên, trong cơ thể hắn truyền thừa chính là thánh vực tứ đại viễn cổ truyền thừa một trong, có thể so với thiên đạo, nếu là có thể đem lấy được, đủ để cho chúng ta Thiên Thánh Vương triều thực lực đại tăng, vượt quá khác thế lực, thậm chí xưng bá thánh vực, cũng không phải chuyện không có khả năng. Hư ảnh kia trong mắt lóe lên một chút lanh mang, nói, sở dĩ người này phải chết, mà trong cơ thể hắn truyền thừa, cũng nhất định phải bắt vào tay. Thế nhưng, người này tiến nhập Chiến Vũ Thánh Điện, thành kiếm vũ các đệ tử, chúng ta muốn động hắn rất khó. Chiến Vũ Thánh Điện chính là 6 thánh điện lớn một trong, xúc tích không thể so với Thiên Thánh Vương triều kém bao nhiêu, muốn ở bên trong đem dịch thu chu diệt, xác thực vô cùng khó khăn. Hư ảnh kia hừ lạnh một tiếng nói, đi nói cho ám sát đường, để cho bọn họ vận dụng tại Chiến Vũ Thánh Điện viên kia ám tử, đem người này chu diệt, đồng thời đem trên thân bảo vật cầm lại, nhớ kỹ, chuyện này vạn không thể làm cho Chiến Vũ Thánh Điện biết. Lam Bào nhân mắt sáng lên, thấp giọng nói, cứ như vậy, ta nhiều năm bồi dưỡng cái kia ám tử, chỉ sợ cũng phải hy sinh. Ha ha, chỉ cần có thể kiếm được truyền thừa bảo vật, đừng nói là một cái ám tử, chính là hy sinh một đường đường chủ, cũng là đáng, minh bạch chưa? Hư ảnh thanh âm lãnh khốc vô tình nói ra. Lam Bào nhân thân thể run lên, tùy tiện nói, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này đi thông chi ám sát đường. Đang nói rơi xuống, Lam Bào nhân thân ảnh biến mất đi. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu liền luôn luôn ngốc ở trong phòng, bế quan tu luyện. Thánh vực trong, chẳng những thiên địa linh khí rất đầy đủ, hơn nữa hư không chi lực cũng so hạ giới nồng nặc nhiều, vì vậy này mấy ngày trong, Dịch Thu một mực tu luyện hư không kiếm tâm, tranh thủ sớm ngày đem hư không kiếm tâm tu đến đại thành cảnh giới. Mà mấy ngày trong, mỗi sáng sớm, Dịch Thu đều có thể theo Lăng Vũ Phi đi tới Lăng Các Chủ nơi ở, nghe Lăng Các Chủ giảng giải kiếm đạo ý cảnh, mà mỗi lần giảng giải, Dịch Thu đều hoạch tích không cạn, kiếm đạo ý cảnh cũng ở đây một chút trở nên mạnh mẽ lên. Còn như Tứ Tượng Thánh Nguyên, Dịch Thu ngược lại cũng nhân cơ hội tu luyện một chút, bất quá hắn lại phát hiện, Tứ Tượng Thánh Nguyên tuy là cường đại, thế nhưng chỉ dựa vào thiên địa linh khí đến cảm ngộ thánh đạo, xác thực quá chậm, sở dĩ hắn còn cần rất nhiều tài nguyên mới được. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Liên ngày nào sáng sớm, Dịch Thu ở trong phòng bế quan tu luyện thời điểm, chỉ nghe đông đông đông, cửa phòng vang lên, đồng thời một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng bay vào đến. "Dịch Thu, ngươi ở bên trong không?" Dịch Thu vừa nghe, thì biết rõ người tới là ai, mắt sáng lên nói, "Vũ Phi sư tỷ mời đến đi." Đang nói rơi xuống, phòng cửa bị đẩy ra, Lăng Vũ Phi cao gầy thân ảnh chậm rãi đi tới, trong tay thì cầm một khối ngọc bài. "Dịch Thu sư đệ, đây là Kiếm Vũ Các thân phận nhãn, cầm này ngọc bài, ngươi sau đó lại tùy ý ra vào Kiếm Vũ Các, thậm chí Chiến Vũ Thánh Điện." Lăng Vũ Phi đem ngọc bài đặt ở Dịch Thu phía trước trên bàn, cười nhạt nói. Dịch Thu theo trên bàn, cầm lấy ngọc bài vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết Kiếm Vũ Các 3 chữ to, mà mặt trái thì viết tên hắn Dịch Thu, lúc này gật đầu, sau đó đem ngọc bài thu. "Đa tạ sư tỷ." Lăng Vũ Phi cười cười, sau đó ngọc thủ một phen, trên bàn đống chốc xuất hiện 30 khỏa trong suốt hòn đá. "Đây là..." Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức phản ứng qua đến, vui vẻ nói, "Cái này thánh thạch." Lăng Vũ Phi cười gật đầu, nói, "Không sai, cái này ẩn chứa thánh lực thánh thạch, vật này không chỉ có thể cầm lại tu luyện, hơn nữa có thể xúc động trận pháp, vẫn có thể cùng người khác trao đổi vật phẩm, dưới bình thường tình huống, đệ tử bình thường mỗi tháng chỉ có 10 khối thánh thạch, mà ngươi thân là cha ta đệ tử thân truyền, đãi ngộ phải so đệ tử của hắn cao hơn, sở dĩ ngươi mỗi tháng có 30 khối thánh thạch. Còn nữa, những thứ này thánh thạch đều là nguyên thủy thánh thạch." "Nguyên thủy thánh thạch?" Dịch Thu khẽ cau mày, có chút ngạc nhiên hỏi, "Sư tỷ, lẽ nào này thánh thạch còn chia rất nhiều loại hay sao?" Lăng Vũ Phi cười nói, "Đương nhiên, thánh thạch chính là thánh giả tu luyện nhu yếu phẩm, mà thánh giả tu luyện thánh đạo đủ loại, trong thánh thạch tự nhiên cũng không khả năng đều giống nhau, trong liền chia làm nguyên thủy thánh thạch cùng đặc thù thánh thạch. Nguyên thủy thánh thạch, bên trong thánh lực có thể chuyển hóa thành bất luận một loại nào thánh lực, tất cả thánh giả đều có thể dùng đến tu luyện, là trụ cột nhất thánh thạch. Mà đặc thù thánh thạch thì có chút bất đồng, những thứ này thánh thạch bên trong chỉ có một loại thánh lực, thí dụ hỏa diễm thánh thạch, bên trong liền chỉ có hỏa diễm thánh lực, chỉ có tiên thiên bổn nguyên thuộc về hỏa hệ thánh giả mới có thể tu luyện. Này hai loại thánh thạch đều có mỗi cái chỗ tốt, nguyên thủy thánh thạch số lượng nhiều, bất quá ẩn chứa thánh lực không dễ dàng chuyển hóa thành bản thân thánh lực, tu luyện hiệu quả tự nhiên so ra kém cùng mình thánh nguyên giống nhau thuộc tính đặc thù thánh thạch, bất quá đặc thù thánh thạch nhưng cũng có một hết sức lớn chỗ hỏng, đó chính là quá mức rất thưa thớt. Thường thường đồng dạng hạ phẩm thánh thạch, thế nhưng một khỏa đặc thù thánh thạch, nhưng có thể đổi 10 khỏa, thậm chí 100 khỏa nguyên thủy thánh thạch, sở dĩ trừ lớn thế tộc đệ tử, rất ít biết dùng đặc thù thánh thạch tu luyện." Nghe nói như thế, Dịch Thu âm thầm líu lưỡi, nói như thế, này đặc thù thánh thạch xác định không phải bình thường thánh giả tiêu phí lên, cho tới thời khắc này một nghèo hai trắng hắn mà nói, này đặc thù thánh thạch càng là một loại xa xỉ phẩm. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng cười khổ không thôi, xem ra muốn trở nên mạnh mẽ trước, hắn còn phải nghĩ phương pháp thần tốc tích góp từng tí một thánh thạch mới được, dù sao lấy hắn tứ tượng thánh nguyên bốn cái thánh đạo, không có nhiều tài nguyên làm cơ sở nói, hắn là rất khó thần tốc tấn cấp. Chỉ nói là thuộc về nói, nên làm như thế nào mới có thể lấy được nhiều thánh thạch đây. Dịch Thu có chút khổ não. Đúng lúc này, Lăng Vũ Phi nói, "Được, đã thánh thạch đã cho ngươi, ta hiện tại dẫn ngươi đi Thánh Kiếm Lâu đi." Thánh Kiếm Lâu? Vậy thì là cái gì địa phương? Lăng Vũ Phi cười nói, "Cất giữ thánh kiếm thuật địa phương, ngươi tới Kiếm Vũ Các, không phải là vì tu luyện thánh kiếm thuật sao?" Chương 1092, Kiếm Thánh Bảng. Thánh kiếm thuật. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói thật hắn tới đây, cũng là bởi vì Lao Khất Cái nói cho hắn biết nơi này là kiếm tu thánh địa, bằng không nói, hắn là tuyệt đối không thể đi tới nơi này, còn như thánh kiếm thuật, hắn nhưng chưa từng có nghe lão kia tên Khất Cái nói đến qua. Bất quá từ nơi này tên cũng không khó nghe ra, này thánh kiếm thuật, nên là hạ giới những kiếm quyết kia kiếm pháp cái gì. Chỉ bất quá, so với hắn trước tu luyện những kiếm pháp kia kiếm quyết, hẳn là càng cường đại hơn nhiều. Mà hôm nay, hắn tuy là đã nắm giữ sơ cấp kiếm đạo, nhưng là lại còn không có thích hợp kiếm quyết có thể tu luyện, lúc này vừa lúc đi theo Lăng Vũ Phi đi thánh kiếm lâu, chọn vài loại thánh kiếm thuật tu luyện một chút. Nghĩ tới đây, Dịch Thu gật gật đầu nói, "Được, đã như vậy, làm phiền sư tỷ." Lăng Vũ Phi cười cười, nói, "Đi thôi." Lập tức, Dịch Thu đi theo Lăng Vũ Phi ly khai trang viên, đi tới Thánh Kiếm Lâu. Thánh Kiếm Lâu chính là kiếm vũ các trọng địa, là một tòa ba tầng cổ lâu. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền cùng Lăng Vũ Phi đi tới Thánh Kiếm Lâu trước. Nhưng mà liền hai người vừa mới suy nghĩ đi vào Thánh Kiếm Lâu thời điểm, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau truyền đến. "Dịch Thu lão đệ." Dịch Thu ngẩn người một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hắn đống chốc đứng 6-7 thân ảnh, trong có một mập lùn thân ảnh, Dịch Thu hết sức quen thuộc, đúng là hắn câu nói kia lao bạn cùng phòng Lô Bản Tử. Dịch Thu thấy là hắn, trên mặt nhất thời lộ ra ôn hòa tiểu ý, nói, "Lô huynh." Lô Bản Tử điên điên chạy qua đến, vỗ vỗ Dịch Thu bả vai nói, "Dịch Thu lao đệ, gần nhất qua được không?" Nói đến đây, Lô Bản Tử nhất thời phát hiện Dịch Thu bên cạnh Lăng Vũ Phi, béo ị trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái tiểu ý. Dịch Thu thấy cái kia hèn mọn biểu tình, tự nhiên biết này sắc Bản Tử nhất định là hiểu sai, không khỏi cười khổ không thôi, nói, "Vị này chính là Lăng sư tỷ, là Lăng Các chủ nữ nhi." "Lăng Các chủ nữ nhi?" Nghe nói như thế, Lỗ Bản Tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghiêm nghị. "Một Các chi chủ nữ nhi, thân phận này tại Chiến Vũ Thánh Điện xác thực không thấp." Lỗ Bản Tử vội vàng nói, "Sư đệ Lỗ Đạt, bái kiến Lăng sư tỷ." Lăng Vũ Phi cười nhạt, nói, "Sư đệ khách khí." Vừa lúc đó, cùng Lỗ Bản Tử cùng nhau tới trước mấy cái đệ tử trẻ tuổi đi qua đến, trong một người vóc dáng thon dài, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị nam tử trẻ tuổi hướng về Lăng Vũ Phi ôm quyền nói, "Lăng sư muội tốt." Lăng Vũ Phi đôi mắt đẹp lóe lên, trả lời, "Tô sư huynh tốt." Lăng Vũ Phi nói xong, hướng về Dịch Thu giới thiệu, "Dịch Thu, vị này chính là Tô Chiết, là chúng ta Kiếm Vũ các hạng trước 10 đệ tử thiên tài, tại Thánh vực Kiếm Thánh bảng ở trên, cũng là xếp hạng thứ 200 đệ tử. Mà ở Thánh vực kiếm đạo trong thế giới, có 3 cái bảng danh sách. Một là Kiếm Thánh bảng, một là Địa kiếm bảng, một là Thiên kiếm bảng. Kiếm Thánh bảng cũng chính là thánh giả cấp bậc kiếm khách thực lực bài danh. Đương nhiên này 3 cái bảng danh sách bài danh cũng không phải là tùy ý tống ra, mà là các thánh giả thông qua tại thánh vực trong đó có chút chứ danh thần vũ chiến đài tỷ võ tỷ thí đi ra, có thể nói quyền uy tính thuần chất. Thánh vực trong đó, tu kiếm người vô số. TERUISNCUATUINET. Tu vi tại thánh giả cấp bậc kiếm khách, thế nhưng quá nhiều, chừng hàng tỷ chúng. Mà có thể ở kiếm thánh bảng trong đó, xếp hạng thứ 200 thánh giả, có thể nghĩ, này Tô Chiết thực lực có thể nói trẻ tuổi một đại nổi bật người, không thể khinh thường. Dịch Thu mấy ngày nay, ngược lại cũng nghe Lô Bản Tử nói qua không ít liên quan tới thần vũ chiến đài sự tình, vì vậy nghe thế Tô Chiết chính là kiếm thánh bảng đơn trước 200 cường giả, ánh mắt cũng nhiều ra vài phần bội phục. Dịch Thu ôm quyền nói, "Bái kiến Tô sư huynh." "Tô sư huynh, vị này chính là..." Lăng Vũ Phi lập tức lại suy nghĩ hướng Tô Thức giới thiệu Dịch Thu, nhưng mà nàng lại phát hiện, Tô Chiết nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt dường như có chút bất đồng, đồng thời nàng lời còn chưa dứt, Tô Chiết cắt đứt nàng nói, "Sư muội, ngươi khỏi cần giới thiệu, Bát Tinh Thánh Nguyên, Kiếm Ý Tháp 4 tầng thiên tài tuyệt thế, Tô Mộ tự nhiên đã có nghe thấy." "Cái gì Bát Tinh Thánh Nguyên, Kiếm Ý Tháp 4 tầng?" Lăng Vũ Phi ngẩn người một chút, tuyệt mỹ trên gò má nhất thời lộ ra vài phần vẻ mờ mịt. "Ha ha, lẽ nào Lăng sư muội còn không biết sao? Bên cạnh ngươi người tiểu sư đệ này, nhưng là một cái có Bát Tinh Thánh Nguyên, đồng thời xông đến Kiếm Ý Tháp 4 tầng thiên tài tuyệt thế, lẽ nào ngươi người sư đệ này chưa cùng ngươi nói sao?" Tô Chiết cười hỏi ngược lại. "Cái gì? Bát Tinh Thánh Nguyên, Kiếm Ý Tháp 4 tầng? Điều này sao có thể ba?" Lăng Vũ Phi triệt để khiếp sợ, xoay đầu lại, trên mặt đẹp một mảnh vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt cũng tràn ngập khó có thể tin. Phải biết rằng, nàng trước còn tưởng rằng Dịch Thu thiên phú nhất định cùng hắn ba vị sư huynh không sai biệt lắm, bởi vì tính cách tốt mới bị phụ thân thu lấy, thế nhưng có thể nào nghĩ đến, Dịch Thu dĩ nhiên là một cái thiên tài tuyệt thế. "Dịch Thu, Tô sư huynh nói là thật sao? Ngươi thật có Bát Tinh Thánh Nguyên?" Dịch Thu ho khan hai tiếng, lập tức gật gật đầu nói, xác định như vậy. Nghe nói như thế, Lăng Vũ Phi trong nháy mắt ngốc như gà gỗ. Một cái thiên tài tuyệt thế, dĩ nhiên tại nàng bên cạnh, mà nàng nhưng hoàn toàn không biết gì cả, tiểu tử này cũng quá khiêm tốn một chút đi. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Phi có chút tức giận nói, ngươi như thế không còn sớm nói cho ta biết. Dịch Thu cười khổ nói, loại chuyện này, sư tỷ không hỏi, ta cho ngươi biết có ý nghĩa gì. Lăng Vũ Phi nghĩ cũng phải, trước mắt người tiểu sư đệ này, rõ ràng cho thấy cái không thích nói toạc ra người, chính mình không có hỏi, hắn đương nhiên sẽ không nói. Lúc này, Tô Chiết đi tới Dịch Thu trước mặt, nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, nói, Dịch Thu sư đệ, thiên phú dị bẩm, sư huynh rất là ước ao, bất quá kiếm đạo tu hành, không chỉ có dựa vào trời phú là đủ, còn cần tĩnh hạ tâm lai, dụng tâm nghiên cứu mới được, chỉ dựa vào thiên phú, ngược lại sẽ làm ngươi lầm vào đường rẽ. Tô Chiết nói, rõ ràng cho thấy có nhắc nhở Dịch Thu không nên bởi vì thiên phú tốt, liền tự cao tự đại. Tuy là lời này, nghe có chút để cho người khó chịu, bất quá cũng là lời thật thì khó nghe. Vì vậy Dịch Thu cũng không có tức giận, ngược lại mặt thụ giáo nói ra, đa tạ Tô sư huynh nhắc nhở. Tô Chiết thấy vậy, gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, lập tức hướng về phía Lỗ Mập Mạp nói, Lỗ sư đệ, chúng ta đi chọn thánh kiếm thuật đi. Dịch Thu lão đệ, chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Lỗ Bản Tử vỗ vỗ Dịch Thu bả vai, sau đó cùng đi qua. Dịch Thu bất đắc dĩ cười, đang định cũng tiến nhập thánh kiếm lâu, nhưng mà vừa quay đầu lại phát hiện Lăng Vũ Phi chính không hề chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, cặp kia long lanh lóe sáng con mắt, phảng phất như trước tràn đầy chấn động, phảng phất còn không có theo ban nãy khiếp sợ trong đó khôi phục qua thần đến. Rơi vào đường cùng, Dịch Thu buộc lòng phải ho khan hai tiếng, nói, sư tỷ, tại hạ trên mặt lẽ nào có vật gì hay sao? Làm cho người xem lâu như vậy còn không có xem đủ. Lăng Vũ Phi tỉnh dậy qua đây, mặt cười nhất thời ửng đỏ, vội vàng chuyển người qua, sau đó lay động lấy thon dài chân ngọc, đi nhanh vào thánh kiếm lâu trong, mà Dịch Thu thì khẽ cười một tiếng, lập tức theo sau. Chương 1093, bốn loại kiếm quyết. Thánh kiếm lâu tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, cất giữ là cơ sở thánh kiếm thuật. Tầng thứ hai, cất giữ là trung cấp thánh kiếm thuật. Mà tầng thứ ba thì cất giữ là đỉnh cấp thánh kiếm thuật. Giống như Dịch Thu bực này thánh giả tu vi người, bởi vì kiếm đạo ý cảnh không đủ, sở dĩ một dạng chỉ có thể tu luyện cơ sở thánh kiếm thuật. Cơ sở thánh kiếm thuật Lạc Diệp kiếm pháp, cơ sở thánh kiếm thuật Cửu Lôi kiếm quyết, cơ sở thánh kiếm thuật. Dịch Thu theo Lăng Vũ Phi tại thánh kiếm lâu tầng thứ nhất trong đại sảnh chậm rãi đi về phía trước, đồng thời liên tiếp đánh giá giá sách hai bên từng quyển kiếm phổ. Lăng sư tỷ, chọn cái dạng gì kiếm quyết thích hợp ta tu luyện? Dịch Thu nhìn bốn phía có chừng mấy nghìn loại cơ sở thánh kiếm thuật, không biết nên thế nào hành động. Lăng Vũ Phi khẽ cười một tiếng, nói, cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là tuyển chọn cùng chính mình Tiên Tiên Thánh Nguyên xứng đôi. Cùng Tiên Tiên Thánh Nguyên xứng đôi? Lẽ nào tu luyện thánh kiếm quyết vẫn cùng Tiên Tiên Thánh Nguyên có liên quan sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức vạn phần hiếu kỳ nói. Lăng Vũ Phi kiên trì giải thích, đương nhiên là có quan, tu luyện thánh kiếm thuật cần đem Tiên Tiên Thánh Nguyên thánh đạo ý cảnh cùng kiếm đạo ý cảnh hoàn mỹ dung hợp, mới có thể đem một cái thánh kiếm thuật lực lượng toàn bộ thả ra ngoài. Thí dụ quyển này Liệt Hỏa Phần Thiên kiếm quyết, chẳng những phải có sơ cấp kiếm đạo ý cảnh, hơn nữa ngươi Tiên Tiên Thánh Nguyên cũng cần có Liệt Hỏa Thánh đạo ý cảnh mới có thể luyện thành. Còn như này Liệt Hỏa Phần Thiên kiếm quyết, có khả năng phát huy ra bao lớn uy lực, sẽ nhìn ngươi kiếm đạo ý cảnh cùng Tiên Tiên Liệt Hỏa Thánh Nguyên mạnh yếu. Nghe nói như thế, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tu luyện người thánh kiếm thuật, dĩ nhiên cùng Tiên Thiên Thánh Nguyên còn có liên hệ cực lớn. Đây chẳng phải là nói, hắn có thể tu luyện có phong, hỏa, lực, thủy bốn loại thuộc tính kiếm pháp hay sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu mắt sáng lên, nói, vậy ta có thể hay không nhiều chọn vài loại kiếm quyết tu luyện? Lăng Vũ Phi nhướng mày nói, trên lý thuyết tự nhiên có thể, ngươi nghĩ tu luyện vài loại kiếm quyết, hoàn toàn là ngươi tự lựa chọn, kẻ khác không có quyền can thiệp, bất quá ngươi phải biết rằng, dưới bình thường tình huống, thánh giả phần đông cũng chỉ tu luyện một hai loại kiếm thuật, nếu như tu luyện kiếm thuật quá nhiều nói, dễ dàng tạo thành tham thì thâm kết quả, như vậy ngược lại sẽ xử cho ngươi thánh kiếm thuật uy lực giảm bất nhiều. Huống chi, một dạng thánh giả thánh nguyên chỉ có một loại thuộc tính, sở dĩ đồng nhất thuộc tính kiếm quyết, tu luyện một loại cũng liền đầy đủ, không có cần thiết đi tu luyện quá nhiều loại. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nhưng không biết làm như thế nào cùng Lăng Vũ Phi giải thích, liên quan tới tứ tượng thánh nguyên sự tình, hắn tạm thời còn không muốn nói ra đi, sở dĩ suy nghĩ thoáng cái, nói, ta chỉ là đúng thánh kiếm thuật có chút cảm thấy hứng thú, cho nên muốn lấy thêm mấy quyển trở lại nhìn một chút, còn như tu luyện hay không, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Nguyên lai là như vậy. Lăng Vũ Phi không nghi ngờ gì, thư thái cười nói, vậy cũng không sao cả, dù sao ngươi là cha ta đệ tử thân truyền, đãi ngộ cùng đệ tử bình thường bất đồng, đệ tử bình thường chỉ có thể chọn hai loại thánh kiếm thuật, mà ngươi lại có thể chọn bốn bản. Bốn bản sao? Dịch Thu trong lòng vui vẻ, vừa lúc hắn có thể mỗi loại thuộc tính thánh kiếm thuật đều chọn một quyển, cứ như vậy, hắn có thể đồng tu bốn loại kiếm quyết, mà lấy hắn lực lĩnh ngộ, cũng không cần phải lo lắng gặp phải tham thì thâm tình huống. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng liền không hề cố kỵ chọn, rất nhanh liền tìm được ba quyển hắn có thể đủ tu luyện thánh kiếm thuật. Một quyển là cơ sở thánh kiếm thuật Bá Kiếm Trảm, thuộc về lực lượng kiếm quyết. Mà một quyển là Thánh kiếm thuật Xích Hỏa kiếm quyết, thuộc về Hỏa đạo kiếm quyết. Còn có một bản chính là Thủy hệ Triều tịch Điệp Lãng kiếm quyết. Thấy Dịch Thu thoáng cái chọn ba quyển kiếm quyết, hơn nữa còn đều là thuộc tính khác nhau, Lăng Vũ Phi không khỏi nhíu mày, nói: "Dịch Thu, ngươi thật muốn mang đi bốn bản kiếm quyết?" "Khái khái, Lăng sư tỷ, ngươi không phải mới vừa nói ta có thể chọn bốn bản sao?" Lời tuy như vậy, thế nhưng ngươi lựa chọn này ba quyển kiếm quyết, một là lực, một là hỏa, một là thủy, hoàn toàn là ba cái thuộc tính khác nhau, ngươi làm sao có thể tu luyện? Lăng Vũ Phi triệt để lộn xộn, giống như Dịch Thu loại này chọn kiếm quyết người, nàng vẫn là lần đầu thấy qua, người tiểu sư đệ này, nhất định chính là người điên. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này dường như còn chưa đã ngứa, xem ra còn suy nghĩ chọn một quyển. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói: "Sư tỷ, ta nói, ta chỉ là mang về nhìn một chút, cũng không nhất định phải tu luyện." "Thật không?" Lăng Vũ Phi có chút hồ nghi nhìn Dịch Thu hỏi. Dịch Thu nói: "Đương nhiên, bằng không ngươi thấy được ta Tiên Tiên Thánh Nguyên sẽ có nhiều như vậy thuộc tính sao?" Lăng Vũ Phi nghĩ cũng phải, song tử tinh thánh nguyên đã là cực kỳ hiếm thấy, trên đời này làm sao có thể còn có tam tử tinh thánh nguyên, sở dĩ Dịch Thu e rằng thật chỉ là suy nghĩ tùy ý nhìn một chút ta. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Phi cũng sẽ không đang ngăn trở Dịch Thu. Dịch Thu vì vậy buông tay chân ra tìm. Bất quá khác hắn có chút phiền một là, lực, hỏa, thủy này ba loại thuộc tính kiếm quyết, ngược lại tùy ý có thể thấy được, thế nhưng phong hệ kiếm quyết lại tựa hồ như rất khó tìm, hắn đi theo Lăng Vũ Phi cơ hồ than nửa vòng lớn, đều không nhìn thấy một quyển phong hệ kiếm quyết. Tìm cả buổi không có tìm được, Dịch Thu chỉ được hỏi Lăng Vũ Phi nói: "Lăng sư tỷ, ngươi biết nơi nào có phong thuộc tính kiếm quyết sao?" "Ta làm sao tìm được cả buổi không có tìm được." Phong thuộc tính kiếm quyết dường như rất thưa thớt, bởi vì phong hệ kiếm quyết khá khó sử luyện, sở dĩ người bình thường rất ít tu luyện, bất quá ta ngược lại biết, nơi nào có hai bản, ngươi thật muốn xem sao?" Lăng Vũ Phi hỏi. "Tự nhiên." "Được rồi." Lăng Vũ Phi cầm Dịch Thu cũng không có phương pháp, buộc lòng phải mang theo Dịch Thu đi tới một cái hẻo lánh trước kệ sách, Dịch Thu tập trung nhìn vào. Lập tức theo trên giá sách thấy mấy quyển phong hệ thánh kiếm thuật. Ngự phong kiếm quyết, Thật phong kiếm quyết, Phong bạo trảm, Cuồng phong cửu điệp trảm. Thấy này năm chữ, Dịch Thu ánh mắt bỗng sáng ngời, chẳng biết tại sao, hắn thấy được quyển kiếm quyết này dường như có chút cùng người khác bất đồng, lúc này đưa tay ra theo trên giá sách bắt bản kia kiếm quyết. Lăng Vũ Phi tại một mảnh thấy Dịch Thu bắt Cuồng phong cửu điệp trảm, không khỏi nhắc nhở: "Dịch Thu, ta khuyên ngươi chính là đem quyển kiếm quyết này trả về." "Trả về? Đây là vì sao? Lẽ nào quyển kiếm quyết này không khiến người ta xem sao?" Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. "Đó cũng không phải, mà là bởi vì quyển kiếm quyết này có chút bất đồng." Lăng Vũ Phi lắc lắc đầu nói. "Có cái gì bất đồng?" "Này kiếm quyết cực khó tu luyện, không lực lĩnh ngộ rất mạnh người, rất khó nắm giữ, hơn nữa Cuồng phong cửu điệp trảm, một dạng thánh giả lực lượng, chỉ có thể thi triển ra trước thất trảm, đệ bát trảm cùng đệ cửu trảm căn bản là không có cách thi triển ra, hơn nữa toàn bộ kiếm các trong, triệt để nắm giữ này kiếm quyết người, chỉ có một người." "Ai?" "Cha ta, Lăng Tiêu." Lăng Vũ Phi một chữ một cái nói ra. "Sư tôn." Dịch Thu nghe đến đó, nhất thời sững sờ, lập tức không chịu thua nói: "Các chủ đều có thể luyện thành, ta tự nhiên cũng có thể luyện thành." Chương 1094, kiếm ý dung hợp. Nghe nói như thế, Lăng Vũ Phi nhất thời chán nản, nói: "Ngốc tử, cha ta vốn là người mang phong hệ thánh nguyên, hơn nữa tại Thiên Phú kiếm đạo ở trên cũng vượt xa người thường, cho nên mới có thể tu luyện, dù vậy, năm đó cha ta tại thánh giả thời điểm cũng vẹn vẹn có thể chém ra Cuồng phong cửu điệp trảm để bắt trảm mà thôi, còn như đệ cửu trảm chỉ có trở thành đại kiếm thánh sau mới tu thành." "Nguyên lai là như vậy, bất quá này Cuồng phong cửu điệp trảm đã khó như vậy luyện, vì sao trước đây Lăng các chủ sẽ chọn luyện tập này kiếm quyết đây? Nói vậy bộ kiếm pháp này tất nhiên có cái gì chỗ bất đồng đi." Dịch Thu mặt hiếu kỳ hỏi. "Hừ, đó là tự nhiên, Cuồng phong cửu điệp trảm tuy là khó luyện, nhưng là lại cũng là cơ sở kiếm quyết trong đó, mạnh nhất đại kiếm quyết, năm đó cha ta mặc dù chỉ là có khả năng chém ra kiếm thứ 8, nhưng là lại cũng ở đây cùng giai thánh giả trong đó, có thể nói nhân vật vô địch, năm đó kiếm thánh bảng, Thiên Sơn luận kiếm, càng là tiên có địch thủ. Nghe nói, nếu là có thể chém ra kiếm thứ 9 người, uy lực đã có thể so trung cấp thánh kiếm thuật uy lực, coi như nói một kiếm kích sát một gã thánh chủ cũng đều không quá đáng." Lăng Vũ Phi nói xong, Dịch Thu dĩ nhiên khiếp sợ tại chỗ. "Một kiếm kích sát thánh chủ, nay Cuồng phong cửu điệp trảm thật đúng là có chút kinh khủng a." Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói: "Được, liền quyển kiếm quyết này." Lăng Vũ Phi hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi chắc chắn chứ?" "Tự nhiên." Dịch Thu cũng không lời thừa, trực tiếp đem Cuồng phong cửu điệp trảm cũng thu vào trong tay áo. "Được, chúng ta có thể đi." Nói xong, Dịch Thu liền xung trận ngựa lên trước hướng về Thánh kiếm lâu cửa chính đi tới, Lăng Vũ Phi thì không nhịn lắc đầu, sau đó cùng ở trên. Hai người đi tới nơi cửa chính, liền bị một cái hoa dâm dâu mép lao giả ngăn lại. "Đem Thánh kiếm thuật lấy ra đăng ký." Dịch Thu nghe vậy, buộc lòng phải đem bốn bản Thánh kiếm thuật lấy ra. Hoa dâm dâu mép lao giả liếc mắt nhìn sau, lập tức ngẩn người một chút. Sau đó nhìn Dịch Thu nói: "Tiểu tử, ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc, vì sao xuất ra bốn bản thánh kiếm thuật, hơn nữa còn đều không phải là một loại thuộc tính?" Lao kia người đang nói lập tức đưa tới không ít vây xem người, mọi người vừa nhìn, không khỏi trợn cười lên. Mẹ kiếp, tiểu tử này không có đầu óc đi, một người cầm 4 bản thánh kiếm thuật, hơn nữa còn là 4 loại thuộc tính, hắn có thể luyện qua đến. Ai nói không phải, chúng ta luyện một loại thánh kiếm thuật, cũng đã rất mệt mỏi, gia hỏa này dĩ nhiên chọn 4 loại đi ra, gia hỏa này thật là có bệnh. Hừ hừ, ngươi không thấy được sao, bên trong còn có bản kia cuồng phong cựu điệp trạm, tiểu tử này lẽ nào cho là mình là lăng các chủ hay sao? Châm chọc cười nhạo tiếng, nhất thời theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Nhưng mà Dịch Thu nhưng mắt điếc tai ngơ, theo trong tay háo xuất ra thân phận ngọc bài, đưa đến dâu bạc trước mặt lão giả. Dâu bạc lão giả lúc đầu chỉ là tùy ý quét mắt một vòng, sau khi thấy rõ phía trên là Dịch Thu hai chữ thời điểm, nhất thời thân thể rung một cái, thần sắc giật mình nhìn Dịch Thu, ngươi tiểu là cái kia mấy ngày hôm trước có bắt tinh thánh nguyên thiên tài tuyệt thế Dịch Thu. Dịch Thu nói, đúng là tại hạ. Đang nói rơi xuống, đoàn người náo động. Cái gì? Hắn chính là cái kia Dịch Thu? Định mệnh. Ta còn tưởng rằng là ai đó, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái kia thiên tài tuyệt thế, chẳng trách sẽ như thế không biết tự lượng sức mình.